Vương Kiệt theo Lý Tiểu Nhiễm nói nhìn thấu nàng muốn gặp mặt ý tưởng, cố ý tán gẫu khởi bạn trên mạng gặp mặt đề tài. Lý Tiểu Nhiễm thuận nước đẩy thuyền nửa đùa nói chúng ta cũng gặp một lần như thế nào. Vương Kiệt lạt mềm buộc chặt cự tuyệt rồi, nói là nghĩ bảo chỉ đối với nàng tưởng tượng, còn nói hắn không phải là cái loại này nhất nói chuyện phiếm liền muốn gặp mặt háo sắc nam nhân, tính là hai người đã hư cấu tình yêu quá cũng giống vậy, hơn nữa hai người tại cùng tòa thành thị, người quen nhiều lắm. Vạn nhất bị nhìn thấy sẽ không tốt, mình là một nam không sao cả, nhưng là đối với nữ ảnh hưởng liền lớn. Lý Tiểu Nhiễm thực cảm động, càng thêm kịch gặp mặt ý tưởng, Vương Kiệt cuối cùng đưa ra một cái phương pháp trung hòa, trao đổi số điện thoại di động. Lý Tiểu Nhiễm cấp Vương Kiệt chính là nàng đang dùng số điện thoại di động, Vương Kiệt cảm thán nàng ý đề phòng người khác không mạnh, làm sao có thể tùy tiện liền đem chính mình chân thật số điện thoại di động để lộ cho hắn người đâu, bất quá nghĩ nàng ngay cả mặt mũi đều nghĩ thấy điều này cũng không có gì kỳ quái. Vương Kiệt cấp Lý Tiểu Nhiễm mã số là hắn trước kia mua một tấm dung chỉ tạp dãy số, không tra được dãy số chủ nhân, hắn sợ vạn nhất Lý Tiểu Nhiễm qua muốn gặp đến ưa thích không rời mà thông qua dãy số tra được hắn sẽ không tốt. Hiện tại còn không phải là cho sáng tỏ thân phận thời điểm. Hắn lấy bảo chỉ cảm giác thần bí làm lý do cự tuyệt cùng Lý Tiểu Nhiễm gọi điện thoại, chỉ gửi tin nhắn. Lúc này Lý Tiểu Nhiễm đã hoàn toàn bị ưa thích không rời mê hoặc, hắn đúng là nàng tâm lý tưởng cái loại này luyến ái đối tượng, cùng Tôn Bằng Trình luyến ái khi thiếu hụt thiếu lãng mạn ưa thích không rời làm được rồi. Mặc dù ở tỉnh thành bận rộn thời điểm chính là mỗi ngày phát cái lời ngon tiếng ngọt tin nhắn hoặc dùng QQ phát đến lãng mạn bức tranh tin tức các loại, nàng thực thỏa mãn. Bởi vì hắn tâm lý có nàng, cũng dám ở nói ra một chút nóng bỏng lời tâm tình, nàng quá yêu thích nghe. Về sau thời gian Lý Tiểu Nhiễm tin nhắn không có việc gì liền đến một đầu, hỏi han ân cần liếc mắt đưa tình, biến thành Vương Kiệt thậm chí đều có một chút phiền, thầm than luyến ái chung nữ nhân là người điên. Vương Kiệt bây giờ cùng Lý Tiểu Nhiễm trên mạng quan hệ phi thường lửa nóng, bất quá cái này không phải là hắn cuối cùng mục đích, tuy rằng Lý Tiểu Nhiễm hiện tại đối với hắn thực mê luyến, nhưng là hắn hiểu được. Lý Tiểu Nhiễm mê luyến chính là ưa thích không rời, không phải là Vương Kiệt, mình muốn đẩy ngã nàng vẫn là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Như thế nào mới có thể làm mình và ưa thích không rời hợp tại cùng một chỗ đâu này? Vương Kiệt càng nghĩ cũng không nghĩ được biện pháp tốt, đành phải tiếp tục dùng ưa thích không rời thân phận cùng Lý Tiểu Nhiễm cái này internet lão bà giao du. Hôm nay cùng Tứ Cô đàm luyến ái, một ngày không có lên mạng, vừa rồi Tứ Cô đính tửu điếm gian phòng sau đó, mở ra QQ sau một đống lớn nhắn lại vang liên tục không ngừng. Đều là Lý Tiểu Nhiễm phát đến, hỏi hắn hôm nay đi nơi nào như thế nào một điểm tin tức đều không có, Vương Kiệt chạy nhanh đánh chữ hồi phục lên. Ưa thích không rời lão bà, ta đến. Tiểu Nhiễm hừ, hai ngày này chạy đến đâu điên đi, hai ngày cũng không có bóng dáng, điện thoại cũng tắt máy, ngươi muốn làm gì? Ưa thích không rời thực xin lỗi lão bà, điện thoại không điện giật, đơn vị có chuyện cũng không đến kịp nạp điện, lần sau nhất định chú ý. Tiểu Nhiễm lần sau. Nếu có lần sau nữa ngươi cũng đừng lý ta, ngươi này không lương tâm ra hỏa, muội muội ta vốn là đã nói mang ta đi Bắc Kinh ngoạn, kết quả bán đạo nàng đi công tác chấp hành nhiệm vụ đi, ta mấy ngày nay cũng không có tán gẫu, nhân ra muốn cùng ngươi nhiều tán gẫu một hồi, ngươi vừa vặn, chơi hai ngày biến mất. Đánh chết ngươi. Vài cái đánh nhân biểu cảm phát, đem Vương Kiệt nhìn cười không ngừng. Ưa thích không rời thực xin lỗi a lão bà, ta không biết muội muội ngươi đi công tác à. Tiểu Nhiễm nàng đi Nghiễm Châu chấp hành nhiệm vụ đi, mấy ngày rồi, tối hôm qua nghe nói phá một cái đại án từ đâu. Đem ta vứt xuống quê nhà liền vào núi đi, cho nên nhân gia nhớ ngươi nha. La dòng dài sách một đống lớn Vương Kiệt nở nụ cười, hắn quá yêu thích Lý Tiểu Nhiễm như vậy làm nũng tựa như ngữ khí, như một cái không nói Lý Tiểu nữ hài. Ưa thích không rời thật tốt, là ta không đúng, đem ngươi vứt xuống nơi nào lão gia à. Tiểu Nhiễm ngay tại xe lửa trạm phụ cận. Mẹ ta phòng cụ tử chứ sao? Ưa thích không rời nhà ngươi phòng cụ tử không người ở sao? Vậy ngươi một người ở nhiều không an toàn? Tiểu Nhiễm không có, nhà bảo là muốn sách thiên đều dọn đi rồi, bất quá có giường, địa phương cũng thực an tĩnh, ở một đêm thượng mà thôi, không có việc gì. Ưa thích không rời ân, an tĩnh phải không sai, cũng là hẹn gặp địa phương tốt nha. Tiểu Nhiễm hẹn gặp, ngươi muốn cùng ai hẹn gặp à? Đánh chết ngươi cái này hoa tâm nam. Đánh nhân biểu cảm tiếp tục phát đến. Ưa thích không rời còn có thể cùng ai, đương nhiên là cùng ngươi hẹn gặp a lão bà. Ta nghĩ xong, ta muốn cùng ngươi gặp mặt, ta thật sự nhịn không được đối với ngươi tưởng niệm rồi. Tại trên mạng mỗi lần chúng ta hư cấu ân ái sau ta đều nghĩ ngươi nghĩ nổi điên, ta không nghĩ tiếp tục như vậy, ta muốn cùng ngươi chân chính hòa làm một thể. Lý Tiểu Nhiễm kinh ngạc, tay cũng run lên, nàng đánh nhiều cái chữ sai mới đánh ra một câu hoàn chỉnh nói. Tiểu Nhiễm lão công. Ta cũng vậy. ta cũng rất nhớ ngươi, muốn gặp ngươi. Ưa thích không rời vậy cứ như thế được không? Ngày mai chúng ta tại kia sở phòng cũ tự gặp mặt, ngươi nói chỗ đó an tĩnh cũng hẻo lánh, như vậy sẽ không có người nhìn đến chúng ta. Tiểu Nhiễm tốt lão công, ta thật kích động, ta hy vọng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sẽ không để cho đối phương thất vọng, bất quá ta cảm thấy ngươi nhất định không có khả năng đối với ta thất vọng, ta đối với chính mình có tin tưởng, hì hì. Ưa thích không rời ha ha, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng, tuyệt đối không biết. Vương Kiệt ngồi ở trước máy tính, cắn răng đem câu nói sau cùng lặp lại một lần. Vương Kiệt xem qua rất nhiều xuất quỹ văn, trong này thê tử hoặc mẫu thân lần thứ nhất xuất quỹ khi hoàn cảnh cùng tâm lý miêu tả cũng nhìn không ít, hắn cảm thấy trong này chỉ có mê gian tình tiết tương đối phù hợp thực tế. Bất quá Vương Kiệt không nghĩ mê gian, hắn muốn nhìn đến tứ di lý tiểu nhiễm phản ứng, vô luận là thuận theo hoặc phản kháng, hắn muốn đem tứ di lý tiểu nhiễm lần thứ nhất xuất quỹ khi phản ứng thật tốt ghi tạc đầu óc. Hắn cuối cùng suy nghĩ một cái chủ ý, một cái không mê gian chủ ý, một cái có thể cho lý tiểu nhiễm tại thanh tỉnh dưới trạng thái biết rõ là cùng hắn đang làm yêu lại cùng bị mê gian khi giống nhau không thể kháng cự chủ ý. Cái chủ ý này có yêu cầu, chính là tính năng lực mạnh hơn, bất quá cái này đối với Vương Kiệt tới nói không là vấn đề. Vương Kiệt cùng tứ di tại trên mạng hẹn xong hậu thiên buổi tối gặp mặt. Ngày hôm sau thời điểm Vương Kiệt cuối cùng nhìn thấy Vương Trí rồi, nàng trạng thái không tốt lắm, hốc mắt đen sẫm, nhìn qua thực tiểu tụy. Vương Kiệt có chút đau lòng, tuy rằng cuối cùng không thể làm nàng làm hắn nữ nhân, nhưng là dù nói thế nào, nhìn đến một mỹ nữ biến thành bộ dạng này, cũng là không tốt lắm. Hai người như trước ngồi xe buýt trở về, bất quá lần này tình huống cùng lúc tới khác biệt, xe buýt rất nhiều người, phi thường chật chội, hai người căn bản tìm không thấy chỗ ngồi ngồi xuống. Dù nói thế nào Vương Trí đều cùng Vương Kiệt mến nhau quá, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không để cho nàng chịu thiệt, cho nên, nhất thượng xe buýt, Vương Kiệt liền đem Vương Trí gắt gao hộ tại trong ngực, không cho người khác chiếm được tiện nghi của nàng. Này xe buýt trước sau lúc ẩn lúc hiện, sau đó Vương Trí liền tại Vương Kiệt trong lòng nhích tới nhích lui, ngạo nghễ vành lên mềm mại mông lớn tại Vương Kiệt chân giữa ma sát không ngừng, mài lấy, sự tình liền đi ra. Vương Trí mông không ngừng ma sát Vương Kiệt bắp đùi. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Kiệt còn có thể nhịn được, nhưng là mấy phút sau hắn không nhịn được, hắn đại con cặc chậm rãi dựng lên gắt gao đội lên Vương Trí mông phía trên, tùy theo ô tô lay động còn không ngừng hướng đến mông của nàng thượng thấu. Dùng hiện tại lưu hành nói tới nói, Vương Kiệt động tác chính là loại xe buýt thượng đáng khinh nam, Vương Kiệt động tác thập phần đáng khinh. Hắn và kia một chút đáng khinh nam khác biệt đại khái chính là, kia một chút đáng khinh nam đều là đối với xa lạ nữ tính dám đáng khinh sự tình. Mà Vương Kiệt không phải là, hắn là đối với quen thuộc nữ nhân xuống tay. Cảm giác được sau mông có cây gậy đứng vững chính mình, Vương Trí thân thể hơi hơi cứng đờ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất mãn giận dữ nói người làm cái gì. Đừng đụng ta. Vương Kiệt cười khổ nói Trí. Đừng gọi ta Trí, ta là ngươi tứ cô. Vương Trí lập tức đánh gãy hắn nói. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói được rồi, tứ cô, ta cũng không phải là cố ý đó a, là của ngươi mông luôn luôn tại ma sát ta. Ta lại không phải là nữ nhân, bị ngươi như vậy ma sát, ta nhịn không được a. Ngươi, ngươi vô sỉ, ta ma sát ngươi, là xe đang động cùng ta không quan hệ, còn có, ai cho ngươi ôm lấy ta sao? Vương Trí nhỏ tiếng mắng. Vương Kiệt bắt tay đặt ở nàng eo ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve ta không ôm ngươi, ngươi sớm bị kia một chút sắc lang chiếm tiện nghi. Ta nhìn ngươi chính là sắc lang, hiện tại chiếm ta tiện nghi người là ai đấy? Vương Trí nhẹ giọng trách mắng. Vương Kiệt cười nói bị ta chiếm tiện nghi so với bị kia một chút người xa lạ chiếm tiện nghi tốt, không phải là có câu kêu phù sa không lưu ruộng ngoài sao. Tứ cô, người mông tốt mập nha. Vương Kiệt đột nhiên sắc sắc nói, đồng thời hắn còn bắt tay đặt ở Vương Trí mông phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Vương Trí thân thể có chút như nhũn ra ngươi vô sỉ, ta là ngươi tứ cô, ngươi cư nhiên nói như vậy ta, ngươi đừng đụng ta, ta mà là ngươi dượng nữ nhân. Vương Kiệt nhún nhún bả vai tứ cô. Ta nói chính là lời nói thật, người mông đích xác rất mập a, ta nghĩ điểm ấy ngươi cũng biết a, còn thực nguyễn, nga, tứ cô, ngươi nhưng đừng lộn xộn nga, người xung quanh sẽ phát hiện. Bọn hắn tuy rằng nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì a. Vương Trí còn không có lấy lại tinh thần, Vương Kiệt đã bắt đầu động tác, hắn ôm lấy nàng chậm rãi hướng phía sau xe đi đến, không biết là xảy ra chuyện gì, hôm nay xe buýt phi thường chen. Hai người cuối cùng đi đến xe buýt vị trí trung ương, nơi này người nhiều nhất, đại gia thân thể gắt gao giòn cùng một chỗ, một chút khe hở cũng không có. Vương Kiệt tay thuận theo Vương Trí eo thon chậm rãi hướng lên, rất nhanh đi đến bộ ngực sữa của nàng phía trên, tại phía trên dùng sức xoa nhẹ hai cái. Vương Chí thân thể nhẹ nhàng run run, liền vội vàng duỗi tay kéo giữ Vương Kiệt tay, nhẹ giọng cự tuyệt nói Tiểu Kiệt, không muốn, sẽ bị người khác nhìn đến. Vương Kiệt mỉm cười, an ủi tứ cô, người yên tâm đi, không có người nhìn đến. Vương Chí do dự một chút bắt tay buông lỏng ra ngươi, ngươi chớ có sờ ta phía trên, sẽ bị người khác nhìn đến. Ý của nàng rất rõ ràng, ngươi chớ có sờ ta phía trên, sờ ta phía dưới. Loại này sờ lên mặt vẫn là mò xuống mặt việc nhỏ, Vương Kiệt tự nhiên không có khả năng cùng nàng so đo, nhân ra nếu làm hắn mò xuống mặt, vậy mò xuống mặt tốt lắm, sờ lên mặt tuy rằng so mò xuống mặt thoải mái, tuy nhiên lại thiếu một loại mãnh liệt hơn kích thích. Ta dám nói, sờ vú của nữ nhân tuyệt đối so với sờ nữ nhân bê thoải mái hơn, ặc, nếu như nữ nhân ngực cùng Xuân Ca giống nhau, kia thôi được rồi, nhưng là nếu để cho nam nhân tuyển chọn sờ chỗ nào lời nói, vậy khẳng định là phía dưới, bởi vì phía dưới càng riêng tư. Sờ lên đáng sợ hơn, có kích thích cảm giác. Vương Kiệt tay dán vào Vương Chí bụng một đường xuống phía dưới, cuối cùng đi đến chân của nàng lúc, cách váy đặt tại chỗ kín của nàng, bàn tay còn dùng lực ấn vài cái. Vương Chí nhẹ nhàng tách ra chân, địa phương tốt liền Vương Kiệt động tác. Ân, ân. Vương Chí không dám rên gì, chỉ có thể dùng lỗ mũi phát ra từng tiếng kiềm chế sảng khoái tiếng. Nhìn xung quanh những cái này người xa lạ, nghĩ chính mình cư nhiên đang cùng cháu của mình làm loại chuyện đó. Yêu đương vụng trộm xích kích cùng đột phá cấm kỵ loạn luân cũng làm cho thân thể của nàng so với bình thường mẫn cảm gấp mấy lần. Thậm chí, Vương Kiệt tay vừa đụng tới chỗ kín của nàng, chỗ tựa như chín mùi đào tử giống nhau bắt đầu chảy nước, rất nhanh nàng cũng cảm giác được chân của mình ở giữa ướt sũng được rồi. Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc đội lên Vương Chí sau mông, cách váy hướng chân của nàng ở giữa đẩy qua, da hỏa kia còn nhếch lên điểm kích Vương Chí giữa hai chân đào nguyên. Ân, Tiểu Kiệt, Nga, Tiểu Kiệt. Vương Chí cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng, hai chân của nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có rồi, nếu không là Vương Kiệt ôm lấy nàng eo, phỏng chừng nàng đều phải ngồi liệt đến trên mặt đất đi. Tứ cô, ta sắp ra rồi. Vương Kiệt cắn lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói. Ân, ngươi tới đi. Vương Chí hồn hển thở gấp, nhỏ giọng nói. Vương Kiệt nhẹ nhàng nhấc lên Vương Chí sau mông váy, bắt nó nhắc tới eo hông, tay tắc đưa đến phía trước của nàng nhẹ nhàng gạt quần lót của nàng. Lộ ra nàng giữa hai chân đóng chặt bánh bao thịt. Vương Kiệt ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra hai bên khép kín đóa hoa tìm được nàng thô cứng nhụy hoa, móng tay nhẹ nhàng móc vài cái viên kia quả cầu thịt. Ô ô, ân, nha. Vương Chí thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy vài cái, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, bụng liên tiếp lay động vài cái, lập tức, Vương Kiệt cảm giác được một cỗ ấm áp dòng nước nhằm phía bàn tay của mình. Vương Kiệt ngạc nhiên, đây là thần mã tình huống, chính mình này còn chưa bắt đầu. Ngươi liền sảng khoái thất cấm, nếu ta thật nhanh đi, ngươi còn không tiếc chết tại đây à. Tiểu Kiệt, đừng tới nữa, van ngươi, không muốn tiếp tục đến đây, ta không chịu nổi, chúng ta trở về làm tiếp à, được không, trở về ngươi nghĩ như thế nào nhân ra đều tùy ngươi rồi, đừng tại trên xe làm, ta chịu không nổi. Vương Chí đem đầu tựa vào Vương Kiệt cổ chỗ nhẹ nhàng cầu xin nói. Tại xe buýt thượng thân thể của nàng quá mẫn cảm rồi. Nàng căn bản không chịu nổi loại này công cộng trường hợp mang đến kích thích. Vương Kiệt mỉm cười nói tứ cô, không có việc gì, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi chịu không nổi rất bình thường, hiện tại tốt lắm, ngươi đã tiết quá một lần rồi, về sau liền thật tốt một chút, ân, ta không động chỗ ngươi rồi, ta trực tiếp cắm đi vào a, ta cũng có một chút không chịu nổi. Tiểu Kiệt không muốn, van ngươi, đừng tới nữa, ta chịu không nổi, ta kêu ra. Vương Chí thật có một chút sợ, vừa mới kia một chút. Nàng thiếu chút nữa để lại tiếng hét to, thật quá thích, thân thể khống đều không có biện pháp khống chế, hoàn toàn nằm ở trạng thái mất khống chế. Vương Kiệt không có lý Vương Chí cầu xin, cẩn thận đem chính mình quần khóa kéo rất ra, thả ra chính mình sớm đã vận sức chờ phát động đại con cặc, sau đó nhẹ nhàng tách ra Vương Chí bờ mông, đem đại con cặc đội lên nàng miệng hang. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị về sau, Vương Kiệt mọi nơi nhìn một chút, không phát hiện có người chú ý tới chính mình về sau, hắn dùng tay che Vương Chí miệng nhỏ. Tay kia thì ôm lấy nàng vòng eo, mông nhanh chóng phóng về phía trước. Tư, một tiếng vang nhỏ, đại con cặc triệt để toàn bộ mà vào. Ô ô ô, Vương Chí thân thể liên tiếp run rẩy vài cái, một cỗ thật lớn chen ép lực cùng hấp lực không ngừng tác dụng tại Vương Kiệt đại con cặc, cổ lực đạo kia thiếu chút nữa làm Vương Kiệt trực tiếp tiết ra. Cuối cùng tiến vào tứ cô thân thể, Vương Chí rốt cục thì chính mình nữ nhân. Bởi vì hai người là đứng lấy làm, Vương Kiệt còn đứng ở Vương Chí phía sau. Chân của nàng không thể phân quá mở, cho nên, Vương Kiệt tiến vào Vương Chí thân thể bộ phận cũng không nhiều, cũng chính là 10 đến cm trái phải. Tại loại này đặc thù trường hợp phía dưới, 10 đến cm đã đầy đủ làm Vương Chí chết đi sống lại được rồi. Cảm giác được Vương Chí đã thích ứng sau đó, Vương Kiệt lúc này mới thả ra che miệng nàng lại ba tay, làm nàng khuôn mặt tựa vào cổ của mình chỗ, nhẹ giọng hỏi nói tứ cô, như thế nào, thoải mái sao? Vương Chí thở hổn hển một hồi lâu khí, lúc này mới bình phục lại tâm tình kích động, thân thể căn kia lửa nóng gậy gộc thời khắc nhắc nhở nàng, cái này không phải là đang nằm mơ, đây là thật, nàng cứ để nam nhân, chính mình cháu ruột tiến vào thân thể của mình, hơn nữa còn là đang tại dân cư chật chội xe buýt phía trên. Nghĩ vậy, Vương Chí thân thể liền có khả năng khống chế không nổi giật giật, nộn huyệt cũng không chịu khống chế co lại ép sát. Bất quá lần này nàng cũng không có tiết thân, dù sao vừa mới tiết quá, cái loại này thủy còn cần tích góp. Quá trình này thật ra khiến Vương Kiệt thật tốt thích một phen, nữ nhân cần phải to dài, nam nhân tắc cần phải chặt hít, liền điểm ấy tới nói hai người ở giữa phối hợp ngược lại thiên y vô phùng. Nga, Tiểu Kiệt, thật lớn a. Vương Chí hồn hền thở gấp, run rẩy âm thanh nói. Lý Long gia hỏa khẳng định không chỉ 10 ly mễ, nhưng là hắn tuyệt đối không có Vương Kiệt thô, khác loại kích thích làm Vương Chí cũng quên mất làm vợ người mẫu tôn nghiêm, bắt đầu nhỏ giọng nói dâm thanh lãng ngữ. Vương Kiệt ánh mắt đánh giá bốn phía, đem miệng tiến đến Vương Chí bên tai tứ cô, ta mới đi vào một nửa không ngã, nếu ta toàn bộ đi vào, ngươi chỉ biết cái gì gọi là thật lớn rồi, Nga, lòng tốt của ngươi nhanh a, kẹp chặt ta thật thoải mái. Vương Kiệt bờ mông tùy theo ô tô vừa động liên tục không ngừng trước sau lay động. Cắm ở Vương Chí thân thể đồ vật tự nhiên cũng liền trước sau động đi lên, này cũng giảm đi hắn không ít khí lực, tuy nói làm như vậy khó chịu, nhưng là tại xe buýt thượng cũng đủ kịch liệt, hắn cũng không dám buông tay chân ra làm lớn, nói sau, Vương Chí cũng chịu không nổi a. Ân, thật thoải mái, Nga, ân. Vương Chí nhỏ giọng kêu, dài rộng mông bắt đầu nhẹ nhàng tùy theo Vương Kiệt tấn công mà lay động, tranh thủ bắt nó tận lực cất vào thân thể của chính mình, khoan hãy nói cái này thực hiện còn thực sự có hiệu quả. Vương Kiệt đại con cặc lại hướng Vương Chí bên trong thân thể xuất phát đại khái có 4-5cm bộ dạng, ân, điều quan trọng chính là Vương Chí đem thân trên về phía sau ngưỡng, bụng lại hết sức về phía trước đỉnh, tự nhiên, nàng mông cũng liền về phía sau kiều. Ahhh, tốt, thật sâu a, hảo ca ca, lòng tốt của ngươi dài. Vương Chí nhỏ giọng nói, yên lặng co lại chính mình nộn huyệt. Hai người cứ như vậy yên lặng làm, tùy theo xe buýt lay động, hai người có quy luật ưỡn hẹo thân thể. Xe buýt ngừng, hai người ngừng, sau đó khẩn trương nhìn xung quanh cao thấp xe đám người, đợi xe buýt chạy, hai người tiếp tục. Mỗi đến phía sau, Vương Chí nộn huyệt liền có khả năng không tự chủ được giật giật, thân thể cũng trở nên thực cứng ngắc, thậm chí còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Xe buýt thượng cùng nam nhân ân ái, loại kinh lịch này đối với nàng tâm lý kích thích chính xác là quá lớn, làm vài thập niên hiền thê lương mẫu, một khi muốn nàng làm ra cho dù là so xe buýt còn lạn kỹ nữ cũng không dám làm sự tình nàng không đương trường hỏng mất đã rất khá. Dĩ nhiên, nguy hiểm gặp nguy hiểm chỗ tốt, thì phải là Vương Chí cảm nhận được một loại không giống với bình thường ân ái mới có tuyệt diệu mùi vị. Thật mà là phiêu lưu càng lớn, hồi báo càng lớn, đặc biệt có người nhìn về phía hai người thời điểm Vương Chí tâm đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Hơn 10 phút sau, Vương Chí rốt cuộc khống chế không nổi, miệng nhỏ gắt gao cắn Vương Kiệt quần áo. Thân thể rất nhanh run rẩy vài cái, tiết thân, mà Vương Kiệt đã ở nàng nóng bỏng chất lỏng sau khi tưới nước đạt tới cao trào, đem chính mình đời đời con cháu tất cả đều lưu tại nàng bên trong thân thể. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vương Chí, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 1777 cùng Vương Chí kích tình 1. Tại trong phòng ngủ, tứ cô, tiểu huyệt dâm, nhanh chút ghé vào trên giường. Vương Kiệt thô lỗ đem tứ cô để tại trên giường. Rất nhanh cởi hết chính mình quần áo, lộ ra dữ tợn đáng sợ, kiên đĩnh cường tráng đại con cặc. Nhìn thấy cháu đầu kia tại xe buýt thượng địch chính mình đại con cặc, thành thục mỹ phụ Vương Chí trong lòng rung động, mị nhãn hình như muốn tràn ra thủy đến, vốn ngứa ngáy tiểu nộn huyệt trong lòng Lý dưới tác dụng có vẻ càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, liền vội vàng ghé vào trên giường, thân trên đè thấp tới ga giường, màu mỡ bờ mông nhếch lên cao, như một cái như chó mẹ bầy xong tư thế chờ đợi cháu đại con cặc cắm vào làm cùng gian dâm. Màu đen tất chân bao bọc bờ mông theo nhếch lên cao đem tất chân bính gắt gao, tuyết trắng dài rộng bờ mông có vẻ phá lệ xông ra đầy đặn, giống như hai cái màu đen đại viên bàn, tùy thời đều có khả năng đem tất chân băng liệt. Tách ra giữa hai chân có thể thấy rõ ràng kia nồng đậm lông mờ u cùng ướt đẫm tiểu nộn huyệt, tại tất chân làm nổi bật hạ có vẻ mông lung mà duy mỹ. Hai đầu nở nang thon dài chân đẹp gấp thành 60 độ, tất chân chân nhỏ hướng lên, lộ ra khéo léo tinh tế bàn chân cùng mượt mà chân gót. Tất chân nhan sắc cũng bởi vì thân thể mặt ngoài mà sinh ra nhan sắc thay đổi dần. Bờ mông màu đen theo nổi lên mà hiện lên đạm hắc, tuyết trắng mông thịt tại bên trong sống động, chỗ đùi cùng bắp chân nhan sắc cũng hơi lộ ra khác biệt, chỗ đùi kém cỏi, bắp chân góc sâu, mà nổi lên chân gót tắc đột hiển chân nhỏ nguyên bản màu da. Vương Kiệt yêu thích từ phía sau cắm vào nộn huyệt cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, không chỉ có thể cho nữ nhân thuần phục tại chính mình đại con cặc phía dưới, càng có thể thưởng thức được nữ nhân dâm đãng mà thân thể hoàn mỹ đường cong, đặc biệt cặp kia nhếch lên cao tất chân mông đẹp càng là hắn yêu nhất. Vương Kiệt trên giường quỳ gối tại phía sau của nàng, lửa nóng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tứ cô kia gợi cảm dâm đãng tất chân mông đẹp, hai tay như nhặt được chí bảo vậy dùng sức xoa bóp, ngón tay thật sâu lâm vào mông thịt, hưởng thụ tất chân cảm xúc cùng bờ mông mềm mại đầy đặn. Ba một tiếng, Vương Kiệt một cái tát tầng tầng lớp lớp quất vào tứ cô mông, mắng tứ cô, mông lại vểnh cao điểm. Thành thục mỹ phụ Vương Chí bị cháu cặp kia trêu đùa bờ mông bàn tay to làm cho chính thoải mái, đột nhiên một chút nóng bỏng cảm giác truyền đến làm nàng cả người run run, mông kìm lòng không được lui trở về một chút, nhưng tùy theo nóng bỏng cảm giác dần dần yếu bớt, cuối cùng lựa chọn chính là tê dại ngứa ngáy cùng đau đớn qua đi nóng bỏng mà khác thường khoái cảm, làm nàng ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trở về chỗ cũ khát vọng, cao mất tất chân mông đẹp kiều cao hơn. Vương Kiệt một tay nắm thành thục mỹ phụ Vương Chí eo nhỏ, một tay nắm lấy đại con cặc qua lại tại tứ cô kia gợi cảm tất chân mông đẹp thượng ma sát, tinh tế xa xa tiếng nhẹ nhàng dễ nghe, như xuân dược vậy kích thích Vương Kiệt thính giác. Vương Kiệt đột nhiên suy nghĩ, nắm lấy đại con cặc tầng tầng lớp lớp quất vào tứ cô bờ mông, phát ra một tiếng to rõ âm thanh. A, thành thục mỹ phụ Vương Chí chỉ cảm thấy một cây lửa nóng mà kiên đĩnh gậy gộc tại bờ mông dạo chơi, theo sau liền vỗ vào chính mình bờ mông, truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn cùng khoái cảm tê dại. Vương Kiệt duỗi tay đem tứ cô đầu vòng vo, một bên nắm lấy đại con cặc, một bên thờ hồn hển nói tứ cô, thật tốt nhìn nhìn cháu đại con cặc là như thế nào quất đánh người dâm đãng mông lớn. Nói xong nắm lấy đại con cặc cũng nặng nặng quất vào tứ cô tất chân mông đẹp phía trên. Chỉ nghe ba một tiếng vang, thành thục mỹ phụ Vương Chí mông truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác đau, làm nàng phát ra một tiếng không biết là đau đớn vẫn là sung sướng rên rỉ. Vương Kiệt bị tứ cô dâm đãng rên rỉ kích thích càng thêm hưng phấn. 25cm dài đại con cặc như một cây nóng rực gậy sắt liên tiếp quất vào tứ cô màu mỡ to lớn tất chân mông mập phía trên. Thành thục mỹ phụ Vương Chí nhìn cháu đầu kia tráng kiện đại con cặc dâm uế quất đánh chính mình nhếch lên cao mông đẹp, trong lòng nhưng lại sinh ra một tia ngược đãi đợi hưng phấn cùng khoái cảm. Mà tùy theo không ngừng quất đánh, cái loại này cảm giác đau đớn cũng dần dần thay đổi vị, không chỉ có đã không có nửa phần đau đớn, ngược lại làm chính mình tê dại, thống khoái, thoải mái mà khát vọng. Tiểu nộn huyệt càng là ngứa ngáy khó nhịn, dâm tùy tùy theo cháu đại con cặc quất đánh không ngừng chảy ra, toàn bộ tất chân hạ bộ cùng đùi bên trong đã bị hoàn toàn ướt nhẹp. Tứ cô, cháu đại con cặc quất cho ngươi thoải mái hay không, đau đớn không thoải mái. Vương Kiệt cũng càng ngày càng hưng phấn, đại con cặc quất đánh làm hắn cảm nhận được một loại ngược đãi chinh phục cảm giác, lại tăng thêm trước mắt toàn bộ thành thục xinh đẹp nữ nhân là chính mình tứ cô, càng làm cho hắn sinh ra mãnh liệt loạn luân khoái cảm. Thành thục mỹ phụ Vương Chí cũng giống như vậy, nhân vật chuyển biến cùng dâm đãng không khí đã để nàng hoàn toàn đầu nhập vào đi vào, nàng lúc này chỉ coi trước mắt nam nhân là chính mình cháu ruột, mà chính mình cái này dâm đãng cô chính như chó mẹ ghé vào trên giường, bị cháu to dài kiên đĩnh đại con cặc dậy dỗ lăng nhục. Những cái này cùng đạo đức hoàn toàn tướng làm trái tình cảnh cũng như xuân dược vậy thật sâu kích thích thành thục mỹ phụ Vương Chí tính dục, vì phạm đạo đức hưng phấn không kiêng nể gì xung kích nàng truyền thống mà bảo thủ tư tưởng. Thành thục mỹ phụ Vương Chí tính dục bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, đối với tình yêu dị thường khát vọng, trong lòng tính dục như hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, làm nàng hoàn toàn bỏ qua xấu hổ cùng cẩn thận, chỉ biết là tùy theo dục vọng bản năng theo đuổi điên cuồng khoái cảm. Nha, thật thoải mái, đại con cặc cháu ruột, người quất được tứ cô mông lớn thật thoải mái, dùng sức, nha, tứ cô còn muốn cháu ruột đại con cặc. Thành thục mỹ phụ Vương Chí ghé vào trên giường. Đói khát nhìn cháu vậy không đoạn lăng nhục chính mình đại con cặc, mị nhãn như tơ, thần sắc say mê, một bên dâm đãng rên rỉ, một bên lắc lư màu đen tất chân mông đẹp, phối hợp cháu đại con cặc ma sát cùng quất đánh. Nhìn trước mắt gợi cảm màu mỡ bờ mông liên tục không ngừng lắc lư lay động, Vương Kiệt hưng phấn thân hình cuồng run, hắn lúc này hoàn toàn đem trước mắt dâm đãng nữ nhân trở thành cô của mình, nắm lấy đại con cặc liên tục không ngừng vỗ lấy tứ cô mông đẹp, giống như một căn côn cảnh theo đạo huấn liên tục không ngừng nói nô lệ. Mãnh liệt kích thích làm hắn như si như cuồng. Tiểu huyệt dâm, tiểu lẳng lơ, cháu muốn dùng đại con cặc giáo huấn người cái này tiểu huyệt dâm tứ cô. Nha, tốt cháu đại con cặc ca ca, tứ cô là dâm loạn tiểu huyệt dâm, yêu thích cháu đại con cặc, dùng sức giáo huấn tứ cô a. Ba ba ba quất đánh tiếng dâm loạn vang lên, lại tăng thêm dâm loạn dị thường đối thoại, hai người như si như cuồng, tính dục bừng bừng phấn chấn, muốn ngừng mà không được, hoàn toàn chìm đắm tại loạn luân dâm loạn lốc xoáy bên trong. Tứ cô, đem chân kẹp chặt, cháu muốn làm ngươi tất chân chân. Vương Kiệt Đình chỉ quất đánh, gần như mệnh lệnh nói, nắm lấy đại con cà cắm vào tứ cô hai chân cùng tiểu nộn huyệt khe hở bên trong. Thành thục mỹ phụ Vương Chí liền vội vàng đem hai chân rất nhỏ vén, kẹp chặt cháu đại con cặc. Một trận gấp gáp mềm mại cảm giác truyền đến, Vương Kiệt liền vội vàng trước sau lay động, dùng sức quất cắm gian dâm tứ cô tất chân chân đẹp. Vương Kiệt hai tay cũng không nhàn rỗi, khi thì vuốt ve trà sát, khi thì dùng sức vỗ lấy đầy đặn gợi cảm bờ mông, ngoạn quên cả trời đất. Tứ cô, người tiểu nộn huyệt thật tao, chảy nhiều như vậy thủy, cháu làm lên thật là thoải mái. Thành thục mỹ phụ Vương Chí hạ bộ đã hoàn toàn ướt át, đùi bên trong từ lâu bị dâm thủy thấm ướt, có vẻ thập phần trắng mịn, Vương Kiệt đại con cặc quất cắm không tốn sức chút nào, gấp gáp ẩm ướt trượt khe hở mang cho hắn mãnh liệt khoái cảm. Nha, đại con cặc cháu ruột, người cũng cắm vào tứ cô thật thoải mái. Nha, đại con cặc nóng quá, dùng sức tứ cô mẹ, tứ cô tiểu nộn huyệt thật thoải mái. Thành thục mỹ phụ Vương Chí dâm đãng quá to. Đôi mắt nhìn cháu kia tráng kiện hữu lực đại con cặc liên tục không ngừng gian dâm chính mình hai chân cùng tiểu nộn huyệt hình thành tam giác khu vực, hưng phấn trong lòng dị thường, lại tăng thêm cháu kia như gậy gắt bình thường lửa nóng đại con cặc cùng quy đầu không ngừng ma sát chính mình hòn le cùng môi âm hộ, càng làm cho nàng khoái cảm liên tục, như si như say. Tiểu nộn huyệt dâm thủy không chịu khống chế thẳng ra bên ngoài tuôn, tại đùi cùng tiểu nộn huyệt chỗ đại lượng tụ tập, khiến cho Vương Kiệt quất cắm càng thêm thoải mái thông thuận, mỗi một lần quất cắm đều phát ra dâm loạn xì xì. Âm thanh, giống như tại cắm vào dâm thủy róc rách tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này, đại con cặc càng làm càng thông thuận, trắng mịn thoải mái cùng chặt khít áp bách khoái cảm không ngừng tập kích đến, làm hắn quất cắm càng nhanh hơn, trong miệng thở gấp nói tiểu huyệt dâm, lãng hóa, cháu giết chết ngươi cái này câu dẫn cháu tiểu huyệt dâm. Nói xong Vương Kiệt ôm eo của nàng, đại con cặc bay nhanh quất cắm, giống như tốc độ cao vận chuyển mô tô, quất cắm xì xì tiếng liên miên không dứt. Thành thục mỹ phụ Vương Chí tiểu nộn huyệt nhận được đại con cặc càng thêm mạnh mẽ càng nhanh hơn kích thích, thoải mái mái tóc bay loạn, rên rỉ liên tục, vú lớn tùy theo hữu lực va chạm lắc lư không thôi, mà bị đại con cặc gian dâm tam giác bộ vị tác xuất hiện dâm mỹ mà mê người màu trắng bọt biển. Khoái cảm càng ngày càng mạnh, trước mắt màu mỡ tất chân mông đẹp cũng bởi vì thành thục mỹ phụ Vương Chí phối hợp càng kiều càng cao, Vương Kiệt hưng phấn sắp phát điên, chỉ có thể càng thêm dùng sức gian dâm tứ cô, ra sức quất đánh tứ cô dâm đãng mà mê người mông thịt. Rất nhanh Vương Kiệt thì không chịu nổi loại kích thích này, từng trận khoái cảm tê dại không thể kiềm chế tập kích đến, làm hắn có xuất tinh xúc động. Tiểu dâm nộn huyệt tứ cô, cháu muốn bắn tới ngươi trên mặt, Vương Kiệt thoải mái rên rỉ, tại rất nhanh xông pha mười mấy qua lại sau cuối cùng nhịn không được thật lớn khoái cảm rút ra đại con cặc, bắt lấy tứ cô đầu đem vòng vo, đại con cặc nhắm ngay tứ cô kiểu diễm quyến rũ khuôn mặt rất nhanh xáo động. Nga, bắn, Vương Kiệt hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Thành thục mỹ phụ Vương Chí còn không có phản ứng, nhất đại cổ nóng rực nồng chọc tinh dịch liền phun đi ra, đập ở tại nàng khuôn mặt. Theo sau từng cổ càng thêm mạnh mẽ mà nóng rực tinh dịch như núi lửa vậy dâng lên mà ra. Thành thục mỹ phụ Vương Chí mị nhãn đóng chặt, hơi hơi ngang đầu, nghênh tiếp cháu lửa nóng mạnh mẽ tinh dịch lễ rửa tội, mặc hắn phun ra tại chính mình yêu kiều nhan phía trên. Thẳng đến 20 giây sau Vương Kiệt mới thoải mái đình chỉ phun ra, lại đi nhìn lên. Tứ cô trên mặt tất cả đều là đại đoàn trắng sữa tinh dịch, mái tóc trên cổ cũng dính vào không ít, tùy theo sức hút của trái đất mà chậm rãi chảy xuống phía dưới, có vẻ phá lệ dâm mỹ mà làm người ta điên cuồng. Nhìn trên mặt tràn đầy tinh dịch tứ cô, Vương Kiệt trong lòng biến thái dục vọng được đến mãnh liệt thỏa mãn, nắm lấy đại con cặc tại tứ cô khuôn mặt ma sát, muốn đem tinh dịch đều vẽ loạn tại nàng khuôn mặt. Cảm nhận được Vương Kiệt ý đồ, thành thục mỹ phụ Vương Chí không chỉ có không có phản cảm, ngược lại hưng phấn dị thường. Ngoan ngoãn ngẩng lên mặt nhỏ, đầy mặt say mê chi sắc. Nghe thấy tinh dịch nồng chọc mãnh liệt mùi tanh, cảm nhận cháu lửa nóng đại con cặc tại chính mình khuôn mặt liên tục không ngừng hoạt động, thành thục mỹ phụ Vương Chí trong lòng lửa nóng, miệng nhỏ ươm lên tiếng, lưỡi thơm cũng không tự giác liếm cháu thỉnh thoảng di chuyển đến chính mình bờ môi đại con cặc, mặc hắn tùy ý làm bậy. Vương Kiệt không nghĩ tới tứ cô như vậy dâm đãng, đại con cặc tại nàng liếm hôn một cái không khỏi lại có phản ứng, đem quy đầu chuyển qua tứ cô dày gợi cảm miệng nhỏ một bên. Nhẹ nhàng chọc chọc mài mài. Thành thục mỹ phụ Vương Chí trong lòng ngầm hiểu, há mồm đem cháu quy đầu nuốt vào, tay nhỏ cũng cầm đại con cặc gốc rễ, ẩm ướt trượt mềm mại, lưỡi thơm liên tục không ngừng tại quy đầu bên cạnh xoay vòng, lập tức làm Vương Kiệt thoải mái hồn phi phách tán. Nha, tứ cô, người thật ăn đại con cặc, chứa cháu thật thoải mái. Nha, sâu hơn một điểm, đầu lưỡi lại kịch liệt điểm. Thành thục mỹ phụ Vương Chí Khẩu kỹ thập phần xuất chúng, khi thì phun ra nuốt vào khối sục, khi thì đong đưa đầu biến hóa góc độ, khi thì lại dùng đầu lưỡi càn quét lỗ tiểu cùng quy đầu, cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, khấy lấy lộ ở bên ngoài bộ phận, quyến rũ dâm đãng đôi mắt thủy chung dâm đãng nhìn chăm chú Vương Kiệt, hình như tại kể ra hắn đại con cặc đến cỡ nào ăn ngon, nàng đến cỡ nào khát vọng. Không thể phủ nhận thành thục mỹ phụ Vương Chí thập phần hiểu được nam nhân tâm lý, nàng biết nam nhân chinh phục dục vọng, cùng với hy vọng nữ nhân nhu thuận thành phủ ở trước mặt hắn, mà tốt nhất phương thức biểu đạt chính là tại liếm đại con cặc thời điểm dâm đãng mà dâm đãng nhìn hắn. Nhìn tứ cô dâm đãng quyến rũ gương mặt, chính mình đại con cặc liên tục không ngừng ra vào hồng nộn miệng nhỏ, đặc biệt nàng khuôn mặt còn treo đại lượng trắng sữa tinh dịch, loại này hình ảnh phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Tứ cô thật là một trên giường vưu vật, phong tao quyến rũ, gợi cảm không bị cản trở, không chỉ có làm hắn sinh lý lên đến thỏa mãn, trên tâm lý cũng có thể được trước nay chưa từng có khoái cảm. Vương Kiệt biến thái dục vọng được đến thật sâu thỏa mãn, khoái cảm tê dại càng ngày càng mãnh liệt, đại con cặc cũng từ lúc tứ cô ra sức bú liếm hạ tăng tới lớn nhất, đem nàng miệng nhỏ nhét đến tràn đầy. Thành thục mỹ phụ Vương Chí đem đại con cặc nhổ ra, lộ ra một tia dâm đãng nụ cười, một bên dùng mặt ma sát Vương Kiệt đại con cặc, một bên lộ ra say mê thần sắc, kiều mị rên rỉ nói tốt cháu. Người đại con cặc ăn ngon thật, làm tứ cô ăn cả đời được không? Dâm đãng biểu cảm, dâm đãng hình ảnh, lại tăng thêm làm người ta huyết mạch phun, tiêu hồn thực cốt rên rỉ, đây hết thảy đều là như thế mê người. Vương Kiệt hai mắt như lửa, miệng đắng lưỡi khô, mãnh liệt tính dục như biển rộng đột nhiên mênh mông, kích động đến không thể tự giữ, kịch liệt thở dốc nói tứ cô, cháu muốn làm ngươi. Muốn dùng đại con cặc làm lãn ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt dùng sức đem tứ cô đẩy ngã ở trên giường, hai tay rất nhanh tìm được bọc lấy tiểu nộn huyệt tất chân, dùng sức xé ra. Yếu ớt màu đen tất chân liền bị xé mở một cái lỗ hồng lớn, lộ ra toàn là nước hồng phấn tiểu nộn huyệt cùng đen nhánh rậm rạp lông mờ u. Vương Kiệt bắt lấy tứ cô thon dài gợi cảm chân đẹp, như phát cuồng như dã thú điên cuồng xé rách tứ cô tất chân. Nhất thời chỉ có thể nghe được tất chân vỡ tan âm thanh tại gian phòng kích động, giống như thôi tình xuân dược kích thích Vương Kiệt lửa nóng dục vọng. Dâm đãng thành thục mỹ phụ Vương Chí cũng bị cháu thô lỗ mà cuồng dã động tác lây, lập tức xuân tâm nhộn nhạo, cả người mềm yếu vô lực. Tùy theo cháu kịch liệt xé rách mà phát ra mất hồn rên rỉ. Tốt cháu, nha, tê a, tứ cô tất chân chính là cho ngươi xuyên. Xé nát tứ cô tất chân, dùng đại con cặc hung hăng tứ cô mẹ tiểu nộn huyệt. Trêu đùa tứ cô dâm đãng thân thể, tứ cô toàn thân cũng làm cho ngươi ngoạn. Chỉ chốc lát thành thục mỹ phụ Vương Chí màu đen tất chân đã vỡ nát, tất cả lớn nhỏ nứt ra ước chừng có mười mấy, màu đen tất chân cùng tuyết trắng làn da hòa lẫn, rung động tâm hồn, có vẻ phá lệ dâm đãng. Vương Kiệt nhỏ tiếng quát tứ cô, cháu không nhịn được, đại con cặc muốn làm ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt quả thật không nhịn được, tứ cô dâm đãng mê người đã hoàn toàn vượt qua cái này 19 tuổi người trẻ tuổi tưởng tượng, kịch liệt thiêu đốt dục hỏa cần gấp tìm được phát tiết cửa ra vào. Vương Kiệt thô lỗ tách ra tứ cô hai chân, cầm chặt đại con cặc tại tiểu nộn huyệt thượng ma sát hai cái, eo hông dùng sức đỡ lấy, chỉ nghe tư một tiếng đại con cặc liền cắm vào hơn phân nửa, theo sau lại dùng lực đỉnh đầu. 25cm dài đại con cặc liền đã toàn bộ cắm vào tứ cô dâm đãng nhiều chất lỏng nộn huyệt. Nga, tinh khí chặt chẽ kết hợp làm hai người đồng thời phát ra thỏa mãn rên rỉ. Thành thục mỹ phụ Vương Chí chỉ cảm thấy cháu đại con cặc lửa nóng kiên đính, tráng kiện thân gậy đem hư không ngứa ngáy tiểu nộn huyệt toàn bộ nhét đầy, không có một tia khe hở, to lớn quy đầu hữu lực chìa vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu, hoa tâm một trận tê dại, điện lưu vậy khoái cảm lấy tiểu nộn huyệt làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Làm nàng thoải mái dị thường. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tứ cô tiểu nộn huyệt mềm mại chặt khít, màu mỡ nhiều chất lỏng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao bọc lấy đại con cặc, lại tăng thêm dư thừa trắng mịn dâm thủy, đại con cặc giống như ngâm mình ở mềm mại nhiều chất lỏng bọt biển, thoải mái hắn lỗ chân lông đều trương ra. Tiểu huyệt dâm tứ cô, người tiểu nộn huyệt thật chặt tốt mềm mại, đại con cặc cắm vào đến thật thoải mái. Ngươi đâu, cháu đại con cặc lớn không lớn, làm ngươi thoải mái hay không? Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của nàng, một bên dùng sức cắm vào làm tiểu nộn huyệt, một bên dâm đãng hỏi. Thành thục mỹ phụ Vương Chí không hư ngứa ngáy tiểu nộn huyệt được đến đại con cặc dễ chịu, thoải mái đầy mặt dâm đãng chi sắc, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, ánh mắt thâm tình mà quyến rũ, rên rỉ nói mẹ. Mẹ cũng tốt thoải mái. Nha, đại, đại con cặc đem tứ cô tiểu nộn huyệt điền tốt chướng. Tốt phong phú, nha, thân ca ca, đại con cặc cháu ruột, dùng sức cắm vào tứ cô tiểu nộn huyệt, tứ cô tiểu nộn huyệt muốn cháu hung hăng cắm vào làm. Vương Kiệt nếm được tiểu nộn huyệt mỹ diệu mùi vị, căn bản cũng không cần tứ cô nhắc nhở, vòng eo rất nhanh phập phồng, đại con cặc giống như máy đóng cọc bình thường hữu lực gian dâm tứ cô màu mỡ nhiều chất lỏng phóng túng nộn huyệt, phát ra kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, môi cũng hung hăng hôn lên tứ cô gợi cảm mềm mại miệng nhỏ, thành thục mỹ phụ Vương Chí chủ động hiến lên lưỡi thơm, nhiệt tình đáp lại cháu hôn môi. Tứ cô lưỡi thơm mềm mại ẩm ướt trượt, miệng thơm hương thơm làm người khác thoải mái, Vương Kiệt dày lưỡi to như giống như cá lội chung quanh du thoán, liên tục không ngừng khiêu khích tứ cô lưỡi thơm, môi tác tham lam mút thỏa thích tứ cô miệng thơm thơm ngọt nước bọt. Thành thục mỹ phụ Vương Chí hơi thở kịch liệt thở hổn hển, cháu cao siêu tài hôn biến thành nàng hết sức thoải mái, lại tăng thêm cháu kia to dài cường tráng đại con cặc chính rất nhanh hung mãnh gian dâm chính mình phóng túng nộn huyệt, trực tiếp làm cho nàng như phiêu vân bưng, dục tiên dục tử, màu mỡ tất chân mông đẹp kìm lòng không được thật cao nâng lên, phối hợp cháu thô bạo hữu lực xông pha, kịch liệt rên rỉ tại hai người hôn nồng nhiệt trong miệng quanh quẩn, thông qua không ngừng vặn vẹo thân thể truyền đi ra. Kích thích hai người dâm loạn dục vọng cùng mẫn cảm thính giác. Hảo ca ca, thân trưởng phu, đại con cặc cháu ruột. Nha, người mạnh khỏe cắm vào nộn huyệt a. Tứ cô bị ngươi chọc vào. Chọc vào thật thoải mái. Thân trưởng phu, đại con cặc cháu, dùng sức, nha. Dùng sức tứ cô mẹ tiểu nộn huyệt. Thành thục mỹ phụ Vương Chí dâm loạn quát to, cháu kia lửa nóng thân gầy kịch liệt ma sát mềm mại mẫn cảm nộn huyệt, lại tăng thêm hữu lực quy đầu xung kích mềm mại hoa tâm, kịch liệt khoái cảm như cuồng phong mưa sa tập kích đến. Hư không ngứa ngáy tiểu nộn huyệt bị cháu tráng kiện hữu lực đại con cặc cắm vào dục tiên dục tử, dâm thủy róc rách. Chương 1778 cùng Vương Chí kích tình 2. Nghe được tứ cô dâm đãng mất hồn rên rỉ, Vương Kiệt cắm vào càng ngày càng hăng say rồi, đại con cặc tả đột bên phải hướng, cao thấp mãnh đảo, cường tráng hữu lực đại con cặc như vào chỗ không người, điên cuồng gian dâm tứ cô nộn huyệt. Thành thục mỹ phụ Vương Chí bị Vương Kiệt cường tráng hữu lực thân thể đè ở dưới người. Như một cái tại kinh đào hải lãng trung sóc này thuyền nhỏ, thân hình tùy theo đại con cặc dũng mãnh sông pha mà lên hạ chấn động, trước ngực cặp kia đầy đặn kiên đỉnh 36D vú lớn cũng kịch liệt chung quanh vung vẩy, vẽ ra từng trận hoa cả mắt sóng sữa. A, tốt cháu, người quá cắm vào nộn huyệt, tứ cô muốn bị ngươi đâm chết. A, đại con cặc lại đội lên hoa tâm, thật thoải mái, thật là thống khoái, lại kịch liệt một điểm, thân ca ca, muội muội hoa tâm thật thoải mái. Dùng sức a, đâm chết tứ cô phóng túng nộn huyệt, nha, không được, thân ca, thân trưởng phu, đại con cặc cháu ruột, tứ cô không được, muốn thăng thiên, muốn cao trào rồi. Thành thục mỹ phụ Vương Chí trước đây trước gọi điện thoại khi cũng đã dục hỏa tăng vọt rồi, khát vọng đúng là đại con cặc thô bạo hữu lực quất cắm, mà bây giờ bị cháu kịch liệt hung mãnh gian dâm đúng là nàng sở khát vọng, rất nhanh liền kề cận bùng nổ bên cạnh. A, tùy theo cháu cuồng mãnh xông pha. Làm người ta điên cuồng khoái cảm cuối cùng leo lên bùng nổ đỉnh phong, thành thục mỹ phụ Vương Chí một tiếng thét chói tai, thân hình cuồng run, gắt gao ôm cháu dày to lớn sau lưng, hoa tâm chỗ sâu nhất đại cổ âm tinh đột nhiên trào ra, tưới tại cháu đại con cặc. Thành thục mỹ phụ Vương Chí lập tức hồn phi phách tán, lớn tiếng rên rỉ, thoải mái không có nhận thức. Tùy theo tứ cô cao trào đến, màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt gắt gao co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp hết sức thoải mái, đặc biệt đội lên hoa tâm thượng quy đầu. Giống như bị một tấm mềm mại chặt chẽ miệng nhỏ mút thỏa thích giống như, mãnh liệt khoái cảm kích thích Vương Kiệt cả người thoải mái dễ chịu, tinh thần khẩn trương. Vương Kiệt một tay lấy còn đang cao trào tứ cô cuốn quỳ sấp ở trên giường, hai tay nắm lên kia nhếch lên cao màu mỡ bờ mông, đại con cặc đội lên dâm thủy róc rách nộn huyệt miệng, eo hông mãnh vừa dùng lực đã đem toàn bộ đại con cặc cắm vào, cùng sử dụng lực quất cắm. A, tốt cháu, ngươi như thế nào, tại sao lại cắm vào, làm tứ cô nghỉ ngơi một hồi. Nha, tứ cô chịu không nổi. Thành thục mỹ phụ Vương Chí cao trào còn chưa kết thúc, Vương Kiệt đại con cặc liền lại cắm vào, lập tức làm nàng hưng phấn thân hình cuồng run. Tứ cô, đại con cặc muốn làm lạn ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt hiện tại đã cắm vào mù quáng, trong lòng dục hỏa chưa tiết, đại con cặc phồng khó chịu, khoảnh khắc cũng không thể không có tiểu nộn huyệt bao bọc, lúc này nhắc tới một hơi, đại con cặc điên cuồng ra vào tứ cô dâm đãng nhiều chất lỏng mật nộn huyệt. Tinh khí kịch liệt ma sát, cùng chân trượt dâm thủy phát ra xì xì âm thanh, bụng mãnh liệt va chạm đầy đặn tất chân mông đẹp, mềm mại hồng phấn môi âm hộ tùy theo tráng kiện đại con cặc liên tục không ngừng ra vào, mà lật tiến nhảy ra, vẽ ra một bộ dâm loạn hình ảnh. không ngừng trào ra dâm tùy thuận theo đại con cặc nhỏ giọt rơi tại trên bắp đùi, rất nhanh làm ướt tất chân cùng ga giường. Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn, trào bóp tứ cô đầy đặn tất chân mông đẹp, hưởng thụ bờ mông mềm mại cùng ti trượt cảm xúc. Ba một tiếng, Vương Kiệt một cái tát quất vào màu mỡ bờ mông, dần đến tứ cô một tiếng ngọt ngào mất hồn rên rỉ. Vương Kiệt hưng phấn không thể giải thích, đại con cặc bị chặt khít ướt át tiểu nộn huyệt gắt gao bọc lấy, mềm mại hoa tâm thỉnh thoảng chứa cắn quy đầu, mang đến từng trận giống như điện giật khoái cảm, lại tăng thêm tứ cô tiêu hồn thực cốt rên rỉ, mang cho hắn không thể giải thích thỏa mãn, làm hắn nhịn không được thô tục không ngừng, tiểu huyệt dâm. Dâm đãng mông lớn, bị cháu đại con cặc cắm vào làm tứ cô, đại con cặc chọc vào ngươi sướng hay không, thoải mái hay không. Thành thục mỹ phụ Vương Chí sớm tại cháu hung mãnh quất cắm hạ câu một khắc sóng xuân tình, cháu đại con cặc là như vậy tráng kiện, động tác là như vậy thô bạo, hung hăng địch tiểu nộn huyệt, giống như muốn chính mình tiểu nộn huyệt làm lạn làm xuyên. Thành thục mỹ phụ Vương Chí thừa nhận cháu hung mãnh công kích, tiểu nộn huyệt dâm thủy róc rách, khoái cảm như thủy triều, bị đại con cặc cắm vào dị thường thoải mái, loại khoái cảm kia quả thực muốn cho nàng ngạt thở bỏ mình. Thân ca ca, tứ cô yêu ngươi chết mất, đại con cặc chọc vào tứ cô thật thoải mái. Tứ cô không thể không có ngươi. A, dùng sức cắm vào a. Thành thục mỹ phụ Vương Chí phóng đãng rên rỉ, thân hình cuồng loạn lắc lư, a. Tứ cô tiểu nộn huyệt vĩnh viễn đều phải bị cháu đại con cặc cắm vào làm gian dâm. Nha, tiểu nộn huyệt muốn hòa tan. Dâm loạn ngôn ngữ, loạn luân kích thích, thành thục mỹ phụ Vương Chí trầm mê ở tại cô cháu cùng gian thân thể sung sướng bên trong, cứ việc Vương Kiệt cũng không phải là cháu nàng, nhưng là mỗi khi Vương Kiệt gọi nàng tứ cô, tiểu huyệt dâm thời điểm, thành thục mỹ phụ Vương Chí đều cảm giác phá lệ kích thích, tiểu nộn huyệt dị thường lửa nóng, cực độ khát vọng cháu đại con cặc gian dâm cắm vào làm. Thân thể sung sướng lại tăng thêm tinh thần sung sướng, tạo thành không thể giải thích làm người ta điên cuồng khoái cảm, thành thục mỹ phụ Vương Chí giống như bị kinh đào hãi lãng đập thuyền nhỏ, hoàn toàn bị lạc ở tại loạn luân lốc xoáy bên trong, muốn ngừng mà không được. Còn muốn, nha, tứ cô còn muốn, dùng sức cắm vào làm. Nha, đừng có ngừng, đại con cặc lại. Sâu hơn một điểm, cắm vào lạn tứ cô tiểu nộn huyệt, thân ca ca. Hội, cắm vào nộn huyệt cháu ruột, ân. Tứ cô thật thoải mái. Nha, như thế nào hội, như thế nào thư thái như vậy. Cháu ruột, tứ cô yêu ngươi. Vĩnh, vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi tứ cô. Nha, lại đội lên tử cung. A, dùng sức tứ cô mẹ, đại con cặc cháu ruột, tiểu huyệt dâm tứ cô là của ngươi. Tứ cô tiểu nộn huyệt chỉ làm cho cháu ruột một người làm. Tổ hiền vĩnh viễn đều là ngươi tiểu huyệt dâm tứ cô. Muội muội toàn thân cũng làm cho ngươi ngoạn, ngươi yêu thích tất chân. Tứ cô mỗi ngày đều mặc tất chân cho ngươi làm, cho ngươi ngoạn, cho ngươi xé nát tứ cô tất chân. Dùng đại con cặc cắm vào tứ cô mẹ dâm đãng tiểu nộn huyệt. Thành thục mỹ phụ Vương Chí thần sắc si mê, đã gần như điên cuồng, trong miệng không biết xấu hổ điên cuồng rên rỉ, màu mỡ bờ mông kiều thật cao, cũng không ngừng lắc lư vặn vẹo. Dâm thủy róc rách tiểu huyệt dâm đói khát tham lam phun nuốt lấy cháu tráng kiện to lớn đại con cặc, dâm loạn mật ngọt tùy theo đại con cặc quất cắm không ngừng nhỏ giọt rơi. Vương Kiệt không nghĩ tới đột nhiên thành thục mỹ phụ Vương Chí kích động như vậy, khó nghe dâm nói không ngừng phun ra, đặc biệt kia xoay tròn lắc lư tất chân mông đẹp, đong đưa lòng người chiều mênh mông, tính dục bừng bừng phấn chấn, làm Vương Kiệt nhịn không được vươn tay dùng sức thưởng thức. Vương Kiệt hai mắt đỏ bừng, càng cắm vào càng hưng phấn. Tê một tiếng đem bờ mông màu đen tất chân kéo ra một cái động lớn, tuyết trắng đầy đặn mông thịt lập tức lộ ra, tại tất chân làm nổi bật tuyết rơi bạch mê người, loạn người nhãn cầu. Vương Kiệt liều mạng vuốt ve bờ mông dâm thịt, bàn tay liên tiếp rơi xuống, liên tục không ngừng quất đánh tứ cô dâm đãng lắc lư màu mỡ mông thịt. Tiểu huyệt dâm, khiếm cháu làm tứ cô, đại con cặc muốn làm lạn ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt phát điên bình thường cắm vào làm tứ cô nộn huyệt, đại con cặc cực nhanh quất cắm. Hai miếng hồng phấn môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm rất nhanh lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi mảng lớn trắng bệch dâm dịch. Tráng kiện thân gậy tùy theo mông xoay tròn liên tục không ngừng biến hóa góc độ, cuồng dã mà hung mãnh ma sát bên trong thịt mềm, quy đầu càng như mưa rơi đập tại hoa tâm phía trên. Điên cuồng khoái cảm như kinh đào hãi lãng liên tiếp mà đến, một đợt so một đợt mãnh liệt, thành thục mỹ phụ Vương Chí thoải mái tê tiếng rên rỉ, khoái cảm như thủy triều. Làm người ta hỏng mất cao trào đang lăng nhục cùng loạn luân song trọng dưới sự kích thích đến đây một lần lại một lần. Thành thục mỹ phụ Vương Chí chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đã bay ra bên ngoài cơ thể, tại vĩnh vô chỉ tận cao trào hình thành lốc xoáy trung trầm luân hãm sâu. Vương Kiệt một bên lăng nhục tứ cô bờ mông, một bên kịch liệt quất cắm, nửa giờ sau tại tứ cô dâm đãng rên rỉ cùng xoay tròn mông lớn hạ cuối cùng đạt được đến đỉnh, mạnh mẽ hữu lực tinh dịch từng cổ phun ra tại tứ cổ tiểu nộn huyệt chỗ sâu tử cung bức tường phía trên, nóng thành thục mỹ phụ Vương Chí vui sướng khôn kể, linh hồn phi thăng, lại một lần nữa đạt được đến đã để nàng nhớ không rõ là lần thứ mấy cao trào. Sau cuộc mây mưa, thành thục mỹ phụ Vương Chí như một cái lười biếng con mèo nhỏ rúc vào Vương Kiệt trong lòng. Đỏ bừng mặt nhỏ còn lưu lại điên cuồng qua đi thỏa mãn, mày liễu cùng đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra thành thục nữ nhân quyến rũ. Tại trải qua nam nhân dễ chịu về sau, da cắt của nàng phu cũng hình như càng thêm trắng nõn tinh tế, tại màu da cam dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng hồng phấn sáng bóng. Tứ cô, người thật sự là quá phóng đãng, quả thực chính là trên giường vưu vật. Vương Kiệt ôm nàng thân thể yêu kiều, nhớ tới vừa rồi tứ cô điên cuồng biểu hiện, hắn thật lâu không thể bình ổn, cái loại này mùi vị cuồng dã mà nhiệt liệt, xâm nhập xương tủy, kích động lòng người. Vương Kiệt thật không có nghĩ đến ân ái có thể thư thái như vậy, căn bản cũng không là tuổi trẻ nữ nhân có thể so sánh với, dùng dục tiên dục tử để hình dung tuyệt không quá mức. Hừ, người cái này phá hư cháu, gian dâm tứ cô hiện tại còn tới lấy cười tứ cô không lý ngươi. Thành thục mỹ phụ Vương Chí sắc mặt đỏ lên, đôi mắt chỗ sâu tạo nên một tia gợn sóng, ngừng ngùng xấu hổ vô cùng, vội vàng đem mặt nhỏ vùi sâu vào Vương Kiệt lồng ngực, không dám tiếp tục nhìn thẳng hắn. Vương Kiệt bị tứ cô ngượng ngùng biểu cảm làm cho trong lòng rung động, chậm rãi nâng lên nàng cằm. Chỉ thấy thành thục mỹ phụ Vương Chí đôi mắt hàm xuân, hai má đỏ bừng, hồng nhuận miệng anh đào hơi hơi mở ra, phun ra nóng rực hương thơm lan hương, có vẻ kiều diễm động lòng người, đãng lòng người huyền. Vương Kiệt ôn nhu nhìn thành thục mỹ phụ Vương Chí, ôn nhu nói tiểu huyệt dâm tứ cô, ngươi thật đẹp, cháu muốn yêu ngươi cả đời. Nhìn Vương Kiệt thâm thúy mà tràn ngập ma lực đôi mắt, thành thục mỹ phụ Vương Chí trong lòng một trận kích động, một loại nói không ra ngọt ngào xông lên đầu, làm hại nàng vừa thẹn vừa mừng, cũng không chịu được nữa cháu kia thâm tình đoạt phách ánh mắt, thõng xuống mi mắt, không dám ở nhìn hắn. Người cái này phá hư cháu, chỉ biết là nói một chút lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tứ cô. Thành thục mỹ phụ Vương Chí ngượng ngùng nói, nhưng trong lòng sớm hỉ nở hoa. Vương Kiệt liền vội vàng nói tứ cô, ta nói đều là nói thật, ta muốn yêu ngươi cả đời. Lửa nóng thâm tình thiêu đốt thành thục mỹ phụ Vương Chí tịch mịch phương tâm, nhìn Vương Kiệt thâm tình mê người con ngươi, thành thục mỹ phụ Vương Chí cả người vi run rẩy, thể xác tinh thần hoàn toàn bị Vương Kiệt bắt làm tù binh, xấu hổ tiếng nói tứ cô cũng yêu ngươi, chính là ngươi sớm hay muộn liền cưới lão bà, mẹ đến lúc đó hoa tàn ít bướm cũng liền hấp dẫn không đến ngươi rồi, chỉ cần ngươi tâm lý có ta, tứ cô cũng liền thỏa mãn. Nói thành thục mỹ phụ Vương Chí hốc mắt sưng đỏ, tiếng nói cũng hơi hơi phát run, hiển nhiên đối với về sau có chút sợ hãi. Vương Kiệt chăm chú nhìn hai mắt của nàng, ôn nhu nói tứ cô, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm của ta nữ nhân, nếu như ta về sau phụ lòng, liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, trọn đời không thể. Không cần nói như vậy nói. Thành thục mỹ phụ Vương Chí một phen đè lại miệng của hắn, cảm động nước mắt cuối cùng chảy ra, mặc kệ hắn nói là thật là giả, mình cũng vĩnh viễn yêu trước mắt cái này lời thề son sắt, ôn nhu đa tình người trẻ tuổi, có ngươi những lời này tứ cô cho dù chết cũng nhắm mắt, mặc kệ ngươi về sau vẫn thích không thích tứ cô, muốn hay không tứ cô đều vĩnh viễn yêu ngươi, tứ cô vóc người này từ vĩnh viễn đều là ngươi, vĩnh viễn đều chỉ cho ngươi một người. Thành thục mỹ phụ Vương Chí lời nói làm Vương Kiệt thập phần động dung, hắn âm thầm quyết định về sau quyết không cô phụ tứ cô một mảnh thâm tình. Mẹ, người vĩnh viễn đều là của ta, vĩnh viễn đều là ta yêu nhất tiểu huyệt dâm tứ cô. Vương Kiệt sắp thành thục mỹ phụ Vương Chí đầy đặn trắng mịn thân hình đè ở dưới người, ôn nhu nói cháu thích gọi ngươi tứ cô, mỗi lần như vậy gọi ngươi, ta đều vô cùng hưng phấn, liền nghĩ hung hăng cắm vào tứ cô mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt dâm. Vừa rồi ta làm ngươi thời điểm thật đem ngươi đã coi như là tứ cô, cùng tứ cô ân ái, ta thật sự rất hạnh phúc, tốt kích thích. Nghe này rõ ràng dâm loạn từ ngữ, cảm nhận cháu lửa nóng nhiệt độ cơ thể, thành thục mỹ phụ Vương Chí trong lòng rung động, nơi bụng một dòng nước ấm phun trào. Tiểu nộn huyệt không biết xấu hổ một trận co lại, ngứa ngáy tê dại cảm giác lại lần nữa tập kích đến. Thành thục mỹ phụ Vương Chí không nghĩ tới chính là bị cháu kêu vài tiếng tứ cô liền dẫn tới mãnh liệt tình dục, lập tức hô hấp đều có một chút dồn dập lên. Mẹ, ngươi, yêu thích ta gọi ngươi tiểu huyệt dâm tứ cô sao? Vương Kiệt hình như cảm nhận được thành thục mỹ phụ Vương Chí biến hóa rất nhỏ, tiếp tục truy vấn nói. Thành thục mỹ phụ Vương Chí xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Tình dục ngọn lửa tại Vương Kiệt ngôn ngữ hạ chậm rãi bùng cháy lên. Nàng lại làm sao không phải là, mỗi khi cháu kêu chính mình tiểu huyệt dâm tứ cô thời điểm, nàng đều có vẻ hưng phấn dị thường, cái này không phải là sinh lý thượng hưng phấn, mà là trên tâm lý thỏa mãn, là cùng cháu loạn luân, cô cháu gian dâm mà sinh ra khoái cảm. Trầm mặc thật lâu, Thành thục mỹ phụ Vương Chí mới ngượng ngùng nhìn hắn, run giọng nói. Mẹ, mẹ cũng yêu thích, mẹ thích ngươi gọi nhân gia tứ cô, càng yêu thích ngươi tên là nhân gia tiểu huyệt dâm tứ cô. Mỗi lần ngươi gọi như vậy, mẹ đều có một loại cô cháu cùng gian khoái cảm. Tiểu nộn huyệt là tốt rồi, muốn cho cháu đại con cặc cắm vào làm gian dâm. Mẹ là một dâm loạn nữ nhân, thích cùng cháu ân ái cắm vào nộn huyệt. Vương Kiệt Dục Hòa đã bị phen này dâm loạn từ ngữ khiêu khích lên đến đây, lửa nóng đại con cặc chìa vào thành thục mỹ phụ Vương Chí giữa hai chân. Thành thục mỹ phụ Vương Chí cả người run run, cảm nhận được cháu lửa nóng cùng thật lớn, tiểu nộn huyệt không tự chủ được đã tuôn ra xấu hổ mật ngọt. Tiểu huyệt dâm, cháu lại nghĩ cắm vào tứ cô phóng túng nộn huyệt. Vương Kiệt đã động tình, chậm rãi vặn vẹo thân hình, đại con cặc liên tục không ngừng chống đối tứ cô đã ướt át tiểu nộn huyệt. Thành thục mỹ phụ Vương Chí bị làm cháu đỉnh cả người như nhũn ra, tiểu nộn huyệt ngứa ngáy khó nhịn, chủ động tách ra hai chân, thở gấp rên rỉ nói tứ cô cũng muốn cháu đại con cặc. Tốt cháu thân ca ca, vào đi, tứ cô tiểu nộn huyệt tùy thời cũng làm cho ngươi cắm vào. Cho ngươi làm. Hai người thân hình liên tục không ngừng ma sát vặn vẹo, tình dục thở gấp tại hai người bên tai quanh quẩn, rất nhanh, đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt liền điều chỉnh tốt vị trí. Vương Kiệt dùng sức thúc một cái, mang theo lửa nóng dục vọng cùng loạn luân khoái cảm hung hăng cắm vào tứ cô ướt át dâm đãng tiểu nộn huyệt bên trong, rất nhanh, mất hồn rên rỉ cùng nam nhân thở gấp tại phòng ngủ lại lần nữa tấu vang, lại một lần nữa diễn ra cô cháu cùng gian trò hay. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt đi ra ngoài gọi điện thoại trở lại phòng ngủ. Chợt nghe đến một trận như có như không tiếng rên rỉ theo trong phòng tắm truyền ra. Vương Kiệt gấp gáp dựng lên tai. Đúng vậy, tứ cô Vương Chí cư nhiên tại trong phòng tắm thủ dâm. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nghe Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào. Cái này nữ nhân, vừa rồi cư nhiên vẫn không thể làm nàng thỏa mãn. Thế nhưng tắm rửa đã ở thủ dâm, thực sự quá dâm đãng. Chỉ thấy một khối đầy đặn mỹ thịt thể in tại trên thủy tinh, tứ cô Vương Chí áp vào cửa phòng tắm thượng vặn vẹo. Đầy đặn bộ ngực cùng đùi lập tức rành mạch in tại thủy tinh mờ phía trên, đỏ tươi đầu vú cùng màu đen lông mờ u đều rõ ràng có thể thấy được. Nhìn thủy tinh sau cậu kia ký rõ ràng lại khuôn hồ dâm loạn thân thể, Vương Kiệt đại con cặc không bị khống chế cứng lên. A, tứ cô Vương Chí rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể dán tại trên thủy tinh điên cuồng mà vặn vẹo, một bàn tay bắt lấy phía trên một cái vú, tay kia thì kẹp ở đùi ở giữa dùng sức được mân mê, a, không chịu nổi. Tứ cô Vương Chí thân thể bỗng nhiên ngồi xổm xuống đến, một bàn tay đặt tại cửa kính phía trên, một bàn tay xem không rõ ràng lắm, nhưng hình như tại cấp tốc moi móc hạ thân. Vương Kiệt cũng nhìn xem không chịu nổi, cởi quần xuống, lấy ra đại con cặc, một bên nghe tứ cô Vương Chí khóc vậy rên rỉ, một bên điên cuồng đánh lên súng lục. A, ô ô, không được a, chịu không nổi, mau ra đến a, mau ra đến. Lão thiên, muốn điên rồi. A, a, a. Trong phòng tắm truyền ra nhanh chóng mà có tiết tấu tiếng rên rỉ, hiển nhiên là tứ cô Vương Chí đang tại điên cuồng mà dùng ngón tay cắm vào chính mình nộn huyệt. Vương Kiệt không thể kìm được rồi, nắm lấy đại con cặc đứng người lên. Vài bước đi đến phòng tắm phía trước, một tay lấy môn rớt ra. A, ngồi xổm trên mặt đất tứ cô Vương Chí hoảng sợ la hét một tiếng, ngẩng đầu. Khoảnh khắc này quả thực vô cùng dâm tục. Vương Kiệt đứng ở trần như nhộng tứ cô Vương Chí trước mặt. Từ trên nhìn xuống hướng về nàng mãnh xoa đại con cặc. Mà tứ cô Vương Chí tắc mất đi tự hỏi vậy chết nhìn chằm chằm Vương Kiệt hạ thân, ngón tay còn tiếp tục tại chính mình nộn huyệt điên cuồng quất cắm, không thể tự kiềm chế phát ra a, a, a tiếng rên rỉ. Nàng gợi cảm môi mở ra, mỗi rên rỉ một tiếng liền có một ngụm nhiệt khí phun đến Vương Kiệt quy đầu phía trên. Thật sự quá kích thích, Vương Kiệt hướng về tứ cô Vương Chí lại mỹ lại dâm xinh đẹp gò má điên cuồng mà bắn súng ngắn thủ dâm, quy đầu cách xa môi của nàng càng ngày càng gần. Tứ cô Vương Chí thân thể kịch liệt run run, rên rỉ cũng càng ngày càng khuôn hồ, đến sau này hoàn toàn là đang khóc thút thít. Quy đầu đã đưa vào hai miếng hồng phấn môi giữa, run run không ngừng cùng tứ cô Vương Chí hai miếng đôi môi mềm mại tiếp xúc. Thật sự không chịu nổi, cơ hồ là Vương Kiệt vừa để xuống tay khoảnh khắc, tứ cô Vương Chí liền ân ô. Một tiếng, đem đại con cặc một ngụm nuốt vào. Nga! Vương Kiệt sảng đến tột đỉnh được rên rỉ một tiếng, tứ cô Vương Chí ngậm Vương Kiệt đại con cặc. Thật sâu hướng đến yết hầu nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, phun đều luyến tiếc phun ra. Qua tốt nửa ngày, tứ cô Vương Chí mới đỡ lấy Vương Kiệt eo chậm rãi thối lui, ngẩng đầu lên nhìn Vương Kiệt, từng ngụm thở dốc. Vương Kiệt chỉ nhẹ nhàng nắm đầu nàng phát, còn không có bất kỳ cái gì cái khác động tác. Tứ cô Vương Chí lập tức liền đem Vương Kiệt quy đầu ngậm, đôi môi mềm mại cùng trắng mịn đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu thượng cẩn thận liếm mút lên. Thật sự là quá thích, Vương Kiệt tay đặt tại đầu nàng phía trên, đi theo đầu nàng bộ cùng một chỗ lay động. Cảm nhận đại con cặc tại nàng ấm ướt trong miệng nhúc nhích. Đến bây giờ, Vương Kiệt cùng tứ cô Vương Chí đều không có nói câu nào. Tứ cô Vương Chí quỳ trên đất, một tay ôm lấy Vương Kiệt eo, một tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc dùng sức xoa bóp, thường thường ăn vào miệng a a a phun ra nuốt vào. Vương Kiệt cảm giác miệng của nàng kỹ thật là khá, phối hợp nàng bộ kia đói khát vạn phần biểu cảm, làm Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chương 1779 cùng Vương Chí kích tình 3. Duỗi tay đến tứ cô Vương Chí cằm, đem nàng khuôn mặt ngẩng lên. Tứ cô Vương Chí ngẩng đầu, mê mang nhìn Vương Kiệt. Không biết là mồ hôi vẫn là nước tự ẩm ướt phát lên nhỏ giọt xuống, dừng ở tràn đầy đỏ mặt khuôn mặt. Đừng có ngừng. Vương Kiệt nhìn xuống nàng nói. Tứ cô Vương Chí cầm chặt đại con cặc tay lại động, Vương Kiệt lập tức thoải mái mà giơ cao eo. Tứ cô Vương Chí tay động được nhanh hơn, hai mắt một bên nhìn chằm chằm được nhìn chằm chằm Vương Kiệt, một bên đưa ra nộn lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu quyền thượng động. Vương Kiệt mạnh ôm lấy nàng đầu, hướng về miệng của nàng điên cuồng quất cắm. Tứ cô Vương Chí phát ra a a âm thanh, ôm lấy Vương Kiệt phần eo khí lực so Vương Kiệt ôm đầu của nàng khí lực còn muốn lớn hơn, bán mạng phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc, cơ hồ mỗi lần đều thật sâu nuốt vào yết hầu nội. Vương Kiệt cơ hồ sắp mất đi thăng bằng, đành phải đỡ lấy môn, vừa sợ lại thích nhìn cái này quỳ gối tại trước mặt đói khát nữ nhân. Vòi phun còn tại soạt soạt phun thủy, phối hợp tứ cô Vương Chí tiếng rên rỉ cùng Vương Kiệt tiếng thở dốc, trong phòng tắm tràn ngập một cỗ buồn dâm không khí. Tứ cô Vương Chí một hơi nuốt mấy chục lần. Dừng lại, ngẩng đầu lên há mồm thở dốc. Đầy đặn bộ ngực đỉnh, theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Vương Kiệt khom eo, cầm ở trong tay nhẹ nhàng xoa bóp, một bên nhu một bên đem cứng rắn đại con cặc tại nàng thân thể trần truồng thượng cọ sát. Tứ cô Vương Chí thở gấp một tiếng, thân thể về phía sau ngã vào Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt dần dần tăng thêm trên tay lực lượng, theo tứ cô Vương Chí phía sau nhìn nàng đầy đặn bộ ngực tại Vương Kiệt tay biến đổi các loại hình dạng. Tứ cô Vương Chí vú phi thường mềm mại, giống như tại hai luồng tràn đầy thủy nhuyễn miên. Vương Kiệt dùng sức xoa bóp vú, tại tứ cô Vương Chí bên tai hôn lấy, thấp giọng nói thoải mái sao. Tứ cô Vương Chí ân một tiếng, nhưng không nói lời nào. Vương Kiệt nắm hai cái vú, dùng sức hướng đến thân thể nàng ở giữa chen, nói. Thoải mái hay không, thoải mái hay không? Ô, thoải mái. Tứ cô Vương Chí khóc vậy nói. Đứng lên, hé miệng. Vương Kiệt một tay lấy tứ cô Vương Chí bế. Đem phòng tắm vòi phun nhắm ngay nàng khuôn mặt cọ rửa lên. Dòng nước đánh vào nàng khuôn mặt miệng, bọt nước bốn phía. Từ phía sau ôm lấy tứ cô Vương Chí vú lớn, đem cứng rắn vô cùng đại con cặc khảm tại nàng mê người khe mông, nói muốn ta ngày ngươi sao. Nghĩ không nghĩ? Nghĩ, nghĩ. Tứ cô Vương Chí thân thể Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, trần trụi mông liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt một tay lấy tứ cô Vương Chí thân thể đè vào phòng tắm bức tường phía trên. Đại con cặc hung hăng dán tại nàng đầy đặn mông lay động vài chục cái, hận không thể đem nàng thân thể ép tiến bức tường. Tại tứ cô Vương Chí hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Vương Kiệt ôm lấy nàng eo, chậm rãi đem nàng thân trên đè xuống. Tứ cô Vương Chí tay chống tại phòng tắm bức tường phía trên, ướt đẫm đầy đặn mông hướng về sau nhếch lên cao. Phòng tắm vòi phun đem tinh tế dòng nước không ngừng tưới đến tứ cô Vương Chí trên thân thể. Vương Kiệt hơi cong chân, quy đầu tại nàng mông chỗ sâu tìm kiếm lên. Mẫn cảm nơi riêng tư cảm nhận được quy đầu nhúc nhích, tứ cô Vương Chí căng thẳng thân thể, phát ra ừ mê người tiếng. Quy đầu vừa mới chống đỡ đến một đoàn non mềm trung ương, liền cảm nhận một trận mãnh liệt hấp lực. Hai miếng màu mỡ mép thịt lập tức bọc lại Vương Kiệt quy đầu, nhúc nhích muốn nuốt vào. Tứ cô Vương Chí ngẩng đầu lên, ướt át mái tóc lắc lư, giống như muốn hết sức khống chế mật nộn huyệt động tác. Vương Kiệt cố nhịn chỉ cần hơi chút động thân liền có thể chiếm giữ sự vọng động của nàng. Dùng quy đầu chống đỡ nàng khe thịt, toàn mài lên. Tứ cô Vương Chí một bộ khó chịu bộ dạng, vặn vẹo đầy đặn mông, phát ra kiềm chế tiếng rên rỉ. Nhìn trần trụi vặn vẹo mông mập Vương Kiệt không thể kìm được, hạ thân mãnh thúc một cái, toàn bộ nhập vào. A! Tứ cô Vương Chí ngẩng đầu lên, phát ra cực độ hưng phấn thét chói tai tiếng. Lửa nóng tường thịt chớp mắt đem xâm nhập cứng rắn đại con cặc gắt gao cuốn lấy, thân thể chỗ sâu phát ra ra một cỗ nhiệt lưu, thẳng tắp đánh tới quy đầu phía trên. Quá thích, Vương Kiệt hạ thân gắt gao đứng vững tứ cô Vương Chí mông mập, đem đại con cặc gắt gao cắm ở nàng trong thân thể, cũng không nhúc nhích, hưởng thụ lửa nóng chất lỏng xung kích Vương Kiệt quy đầu cảm giác. Cảm giác tường thịt tại cuốn lấy đại con cặc nhúc nhích, Vương Kiệt nhịn không được chấn động hạ thân chậm rãi quất cắm. Chậm rãi, Vương Kiệt tăng nhanh quất cắm tốc độ, hạ thân tại tứ cô Vương Chí Trần trụi mông bị đâm cho ba ba rung động. Động thịt bên trong rất rộng lớn, nhưng động bức tường dâm thịt lại hết sức mẫn cảm, tại quất cắm trung tiết ra đại lượng dâm dịch, chỉ cần đút vào tốc độ hơi chút thong thả một điểm, bốn phía dâm thịt liền có khả năng chủ động bao bọc ở đại con cặp, hướng đến động nội hút. Tứ cô Vương Chí điểm gờ giấu tương đối sâu, vì thế Vương Kiệt chung quanh quấy, theo các phương hướng tham tìm. Mỗi lần quy đầu vừa tiếp xúc với động thịt chỗ sâu nhuyễn đột, tứ cô Vương Chí liền có khả năng thét chói tai về phía sau giơ cao mông tại dưới Vương Kiệt thân toàn mài, chủ động đem kia đoàn nhuyễn đột liều chết tại Vương Kiệt quy đầu thượng triền miên. Nhưng mài không được vài cái, tứ cô Vương Chí liền có khả năng không cách nào chịu đựng rên gì vặn vẹo mông né tránh. Sau đó Vương Kiệt liền lại bắt đầu ôm lấy nàng mông va chạm tìm kiếm. Đồng thời đem hai tay đưa đến tứ cô Vương Chí trước ngực, bắt được hai cái cao ngất ngọc nhũ xoa lấy lên. Tứ cô Vương Chí dần dần buông lỏng thân thể, nũng nịu nói không muốn như vậy đại lực, ta sẽ chịu không nổi, a. Lời còn chưa nói hết, Vương Kiệt đã bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, mỗi một lần đều thật sâu cắm đến bên trong, tứ cô Vương Chí phát ra xen lẫn thống khổ và sung sướng rên rỉ. Tứ cô, kẹp chặt thật chặt, rất thư thái, a. Tại tứ cô Vương Chí nhanh kẹp phía dưới, Vương Kiệt cũng khàn khàn gầm rú, mỗi một lần hữu lực rút ra đút vào, nàng âm dịch đều bị dẫn theo đi ra. Làm ướt hai người liên tiếp bộ vị, đem nàng mông biến thành nhơ nhớp, trong phòng tắm tràn ngập dâm mỹ khí tức. Vương Kiệt cảm thấy thật sự là sảng khoái vô cùng, thô to đại con cặc rút ra đút vào được càng là vui hữu lực, hạ hạ thắng đến tứ cô Vương Chí nộn huyệt chỗ sâu nhất. A, a ân, a, ân. Dưới hông tứ cô Vương Chí liên tục không ngừng nũng nịu kêu la, nở nàng mông lắc lư, đón đưa. Bởi vì nằm sấp từ phía sau cắm vào. Vương Kiệt to dài đại con cặc mỗi lần đều đỉnh chạm được mềm mại cổ tử cung, tê tê cảm giác liên tục không ngừng theo bí ẩn ướt át trung tâm hướng toàn thân tỏa ra. A, a, Trạch Kiệt, không muốn, không muốn như vậy dùng sức. Tứ cô Vương Chí tiếng tiếng nũng nịu kêu la, bề ngoài đoan trang quyến rũ mỹ phụ nhân thê tại lọt vào Vương Kiệt tùy ý trêu đùa khi không tự chủ phát ra làm người ta tê dại không thôi tiếng rên rỉ, ân. A, người quá dài, quá lớn, ân. Vương Kiệt hai tay trực tiếp xoa lên ngấy trượt non mềm vú. Tứ cô Vương Chí cặp vú cao ngất co giãn 10 chân, tại Vương Kiệt bàn tay trung biến đổi ra các loại hình dạng, đầu vú đứng thẳng. Vương Kiệt một chút thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi một cắm vào, tứ cô Vương Chí cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Mỗi một tiếng rên rỉ đều cùng với thật dài hết giận, lông mày nhíu chặt một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Tứ cô Vương Chí mềm mại tay nhỏ thật chặt chống tại đá tròn ven, lấy giảm bớt Vương Kiệt liên tục không ngừng đại lực va chạm, nàng thon dài chân đẹp mũi chân chi lên, tròn trịa bờ mông dùng sức hướng lên nhếch lên, trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực tượng cuộn sóng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, tại hắn bàn tay to điều khiển hạ liên tục không ngừng rung động. A, a ân, a. Tứ cô Vương Chí khéo léo mũi không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ. Vương Kiệt đắc ý nhìn cái này xinh đẹp thiếu phụ người vợ tại chính mình dưới hông nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, thật sự là sung sướng vô cùng. Hắn dần dần cảm thấy tinh ý dâng lên, đại con cặc dài ra gấp đôi, kiên đĩnh thô cứng, ra vào càng thêm lanh lẹ. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt tứ cô Vương Chí cổ tay, theo thân thể hai bên sau rồi, nàng bị bắt ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Hắn hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến tứ cô Vương Chí nộn huyệt trung mãnh liệt quất cắm, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong tại Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm hạ thật nhanh vũ động, rũ ra từng trận sóng ngực. Vương Kiệt dục ngựa giơ roi, tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng tứ cô Vương Chí hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần. Tứ cô Vương Chí đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ. Vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư, khá tốt gió biển gào thét, bằng không tứ cô Vương Chí dâm đãng kêu la khẳng định sẽ kinh động rất nhiều người. Tùy theo Vương Kiệt cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, tứ cô Vương Chí mềm yếu không có sức lực bị hắn cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Hai người thịt đụng vào cùng một chỗ, ba ba vang lên. Tứ cô Vương Chí đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Tứ cô Vương Chí say đắm ở Vương Kiệt mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng hắn dùng sức giết chết chính mình. Tứ cô Vương Chí biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc, nàng hai cái tay ngọc bị Vương Kiệt thật chặt về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái. Nàng nộn huyệt trung liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cổ cực nóng dâm dịch, tùy theo Vương Kiệt xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng bụng của hắn phía trên, thậm chí còn thuận theo đùi chảy tới trên mặt đất. Vương Kiệt nghe thấy tứ cô Vương Chí kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, tứ cô Vương Chí đột nhiên như là điên rồi giống nhau, a. Một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Vương Kiệt khiên rồi. Thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông gắt gao đội lên bụng của hắn phía trên. Không biết qua bao lâu, phun ra một hơi thật dài đến, cả người tê liệt tại phòng tắm bồn rửa tay phía trên. Đồng thời, Vương Kiệt cũng cảm giác được tứ cô Vương Chí nộn huyệt chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ vậy hút mút đại con cặc, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, đại con cặc gắt gao đội lên phun trào cổ tử cung phía trên, màu trắng sữa tinh dịch mạnh mẽ bắn vào nàng bên trong thân thể. Mỗi một lần co giật Vương Kiệt đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ tinh dịch xung kích cũng làm cho tứ cô Vương Chí thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, tứ cô Vương Chí vẫn chưa theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ tại phòng tắm bồn rửa tay phía trên. Vương Kiệt đại con cặc vẫn chưa theo mất hồn xinh đẹp nộn huyệt chung thông qua, hai tay chống tại bồn rửa tay phía trên. Không cho chính mình tráng kiện thân thể ép phá hư dưới hông xinh đẹp kiều diễm khả nhân nhi. Hắn tinh tế thưởng thức tứ cô Vương Chí vui vẻ chịu đựng mỹ vị, xinh đẹp người vợ kia sau cao trào sụi lơ vô lực nhâm quân thải hiệt bộ dáng, làm hắn kiêu ngạo thỏa mãn trung hùng phong tái khởi, đại con cặc lại hơn nâng lên đầu. Tứ cô Vương Chí yếu đuối cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc còn đang chính mình nộn huyệt bên trong, hơn nữa tại rất nhỏ bột động, hình như có phòng lên thay đổi thô chi ý, bất giác a. Kêu ra tiếng. Vừa mừng vừa sợ vừa thẹn lại sợ. Người so với người thật sự là tức chết người, chồng mình tuy rằng dáng người tuấn tú khôi ngô, tướng mạo càng là số một soái ca đẹp trai, nhưng là lại không kịp Vương Kiệt dương cương khí, dưới đại con cặc cũng xa không bằng uy phong của hắn lẫm lẫm, khí phách mười chân. Vương Kiệt vừa mới xuất tinh mấy phút, bây giờ lại kiều cứng rắn, thật sự là uy lực kinh người, làm tứ cô Vương Chí thẹn thùng ngạc nhiên không thôi. Hắn nhìn tứ cô Vương Chí run rẩy sụi lơ mê người thân thể. Cảm nhận chính mình đại con cặc nhanh chóng trở nên cứng rắn, lại lần nữa chống đỡ mãn tứ cô Vương Chí hẹp hòi nộn huyệt. Bởi vì vừa rồi tinh dịch của mình tăng thêm tứ cô Vương Chí đầy đủ âm dịch, động thịt ôn nhuận trắng mịn, quang bào tại bên trong đã là thoải mái vạn phần. Tứ cô Vương Chí thân thể yêu kiều nhẹ nhàng khởi sướng run đến, động thịt lại truyền đến từng trận tê dại, miệng khi phát ra mảnh mai rên rỉ. Nàng vừa rồi đã quá mệt mỏi, hiện tại đành phải ghé vào bồn rửa tay nhậm chức Vương Kiệt sở vì. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại con cặc thông qua một chút, bắt lấy tứ cô Vương Chí hai đầu chân dài, một trận xê dịch xoay tròn, tùy theo nàng a. A, tiếng kêu, đem mệt ghé vào bồn rửa tay thượng tứ cô Vương Chí thân thể cuốn, hai người biến thành chính diện giao cấu tư thế. Bốn mắt đối tiếp, tứ cô Vương Chí thủy lượng đôi mắt lập tức đỏ bừng, gắt gao đóng lại, không dám cùng Vương Kiệt đối diện. Vương Kiệt đem tứ cô Vương Chí bắp đùi đầy đặn chống lên, khiến nàng thon dài mượt mà bắp chân đặt tại chính mình trên vai. Ánh mắt hắn nhìn quét xuống, tứ cô Vương Chí hai cái vú mềm tại vạt áo ở giữa ngạo nghễ mà tùng, bởi vì vừa rồi nhận được Vương Kiệt đại lực vuốt ve vân vê, bây giờ quầng vú đỏ tươi, đầu vú vênh lên đứng thẳng, giống như tại chiêu hoán hắn nhẹ liên mật yêu. Vương Kiệt nhịn không được nương tựa đi lên, đại con cặc sâu chống đỡ tại tứ cô Vương Chí động thịt chỗ sâu, hai tay tập thượng mê người mỹ nhũ, nhẹ nhàng mà kỹ xảo vỗ về chơi đùa, mẫn cảm đầu vú bị tùy ý khiên kéo vuốt ve vân vê. Nhưng càng là vỗ về chơi đùa càng là đứng thẳng, đối với hắn trà đạp ương ngạnh không khuất phục. Tứ cô Vương Chí nhẹ nhàng thở gấp, cảm giác vú mềm tại Vương Kiệt trêu đùa Việt Hoa phát phòng lên, tê dại trung sen lẫn hơi hơi đau đớn. A, tùy theo tứ cô Vương Chí kêu đau một tiếng, Vương Kiệt đột nhiên nắm chặt rảnh tay trung vú, dưới lưng sử lực, thô cứng đại con cặc quất đánh, một chút va chạm nàng mẫn cảm hoa tâm. Loại tư thế này cùng từ phía sau tiến vào thức khác biệt là... Từ phía sau tiến vào thức đặc biệt tiếp cận dã thú ở giữa giao cấu, làm Vương Kiệt có một loại mãnh liệt chinh phục cảm, đi tới thức hắn cùng với tứ cô Vương Chí chính diện tương đối, có thể hưởng thụ nàng bị chính mình dũng mãnh quất cắm khi thúc nhanh lông mày thở gấp rên rỉ xấu hổ bộ dáng, còn có khả năng nhìn đến Tùng Nhũ tại Vương Kiệt nắm giữ chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng, như vậy thị giác hiệu quả đồng dạng làm hắn giống được bừng bừng phấn chấn. Đối với nàng đại lực quất, Vương Kiệt đắc ý dùng sức rút ra đút vào, hai tay bóp xoa co giãn 10 chân vú. Tứ cô Vương Chí gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xuân sắc vô biên, môi anh đào khẽ nhếch thở gấp liên tục, mông tròn nhẹ xoay đáp lại, nộn huyệt thịt nhẹ nhàng rung động, co rụt lại ngậm chặt hắn tiến tiến lui lui đại con cặc, một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Thoải mái a, người cái này tiểu lẳng lơ. Vương Kiệt đắc ý hỏi. Tứ cô Vương Chí nhắm chặt hai mắt, xấu hổ ở trả lời. Tứ cô, nói cho ta, thoải mái hay không? Vương Kiệt gia tăng quất cắm vài cái. A. A. Tứ cô Vương Chí không trả lời chính là phóng đãng rên gì. Nói a, thoải mái hãy nói ra đến, nói ra thoải mái hơn. Vương Kiệt chợt đem thô to đại con cặc thống rốt cuộc chọc chọc mài mài mẫn cảm hoa tâm thịt mềm, tiếp tục cám dỗ nàng nói ra hiện tại thể xác tinh thần cảm nhận. A, cháu, ngươi, thật lớn, thật dài. Tứ cô Vương Chí tiếng như mũi kêu, gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng. Chọc vào ngươi thật thoải mái, đúng không? Vương Kiệt mãnh đỉnh vài cái. Ân, ân, là rất thoải mái, ta sắp chết, a. Tứ cô Vương Chí nói, Vương Kiệt lặng lẽ tại tứ cô Vương Chí đấy đà thổ địa thượng cầy cấy, thỉnh thoảng lại đẩy sâu vài cái, đổi lấy nàng hữu khí vô lực yêu kiều sóng âm ngâm. Ha ha ha, thích, thích, khoái chết rồi. Hắn nhịn không được liên thanh kêu thích, phần hông linh hoạt nhẹ nhàng vận động, nhất sâu nhất cản quất cắm. Tứ cô Vương Chí khuôn mặt đà hồng, mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hồn hển thở gấp, bờ mông nhẹ nhàng phối hợp vạn vẹo. Tứ cô, người thoải mái sao? Ta thật sự là khoái chết rồi, a. Vương Kiệt tăng nhanh quất cắm, nhìn chính mình thô to đại con cặc tại tứ cô Vương Chí đẫy đà mềm mại nộn huyệt ở giữa thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng lại mang ra khỏi nàng trắng đục âm dịch, đem đại con cặc đắm mình được trơn bóng ẩm ướt lượng, từng trận tê dại theo đại con cặc truyền đến, thoải mái hử lên. Ngươi, ngươi, thật lợi hại, lại thô, lại dài, mỗi lần đều đội lên lòng ta tiêm nhi. A, ta sẽ bị ngươi hại chết. A, tứ cô Vương Chí mảnh mai đáp lại Vương Kiệt dần dần tăng thêm rút ra đút vào, mê say nói xấu hổ nói, có lẽ nàng sớm thể xác tinh thần nhộn nhạo, bị hắn to dài đại con cặc chinh phục. Rộng thùng thình bồn rửa tay phía trên, tứ cô Vương Chí nhúc nhích, xoay chuyển nàng mê người thân thể, tiêm tú tay ngọc tại mặt đá thượng cào loạn, trước ngực cao mất ngọc nhũ tùy theo Vương Kiệt động tác liên tục không ngừng lay động. Đầy đặn cặp đùi mượt mà thật to tách ra, ẩm ướt trắng mịn nộn huyệt chính thừa nhận hắn hữu lực quất cắm. Khắc cốt minh tâm khoái cảm tại hai người bọn họ trên người tích tụ tập, một trận khoái ý tập kích đến, Vương Kiệt cảm giác tình ý dâng lên, nhịn không được mở rộng đại hạp rút ra đút vào, nhiều lần rốt cuộc, thô to đại con cặc hung mãnh đỉnh xúc tứ cô Vương Chí sớm mẫn cảm vạn phần hoa tâm. A, a, tứ cô Vương Chí cảm xúc cũng dần dần càng thêm kích động, phấn khích, động lòng người thân thể cuồng xoay. Mông liều mạng trên mặt đất đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt cuối cùng xông pha. Tứ cô, ta muốn ngươi, ta muốn địt chết ngươi. Vương Kiệt đại lực bóp làm tứ cô Vương Chí cao ngất đầy đặn bộ ngực, tráng kiện vòng eo quất đánh, liều mạng va chạm nàng chặt khít trắng mịn nộn huyệt chỗ sâu, dường như muốn phát tiết tràn đầy dục vọng. Một chớp mắt, tứ cô Vương Chí cảm giác Vương Kiệt đại con cặc lại thô to một chút, trở nên cứng hơn to lớn càng cực nóng, nóng bỏng hữu lực ma sát hoa tâm của mình, khác thường khoái cảm kịch liệt truyền khắp toàn thân. Khiến cho nàng không tự chủ được cương đứng dậy, giống sốt vậy run rẩy, mông gắt gao thượng chống đỡ, cặp đùi mượt mà nhanh kẹp hắn tráng kiện vòng eo, thon dài bắp chân thẳng tắp trên mặt đất cử, tại tứ cô Vương Chí một tiếng giống như khóc giống như cười yêu kiều để tiếng bên trong, nóng rực dâm dịch giống suối phun vậy theo hoa tâm trào ra. A! Vương Kiệt điên cuồng hét lên, tùy theo tứ cô Vương Chí dâm dịch phun trào, từng cổ tinh dịch cấp xạ mà ra, toàn bộ tưới đến tứ cô Vương Chí run rẩy từ cung chỗ sâu. Vương Kiệt liền ôm lấy tứ cô Vương Chí đến trên giường đi nằm ngủ gặp. Chương 1780 tại sao là ngươi? Lý Tiểu Nhiễm buổi chiều trở lại phòng cũ tử, liền gửi tin nhắn nói cho Vương Kiệt phòng cũ tử vị trí, Vương Kiệt tiếp lấy hồi phục nói hắn còn phải đợi mới đến, làm nàng tới trước phòng cũ tử chờ đợi hắn. Một lát sau Vương Kiệt lại hỏi đến căn phòng ư, Lý Tiểu Nhiễm nói đến rồi, vừa thu thập xong, chờ hắn đến đây. Điện ảnh Vô Gian Đạo từng chí vĩ sắm vai hắc xã hội lão đại đối với các tiểu đệ nói câu nào lộ đi như thế nào, từ các ngươi chính mình chọn. Đèn rực rỡ sơ phía trên, bóng đêm dã rời, Vương Kiệt tại trên đường nghĩ mình bây giờ đi con đường này chính là chính mình chọn, hắn chọn muốn đem chính mình nhiều năm khát vọng tứ di đẩy ngã đường, cứ việc tiền đồ tràn đầy không biết, hắn vẫn là quyết định phải đi xuống, bởi vì hắn biết, nếu như thành công lời nói, này sẽ là một đầu tính phúc chi lộ. Vương Kiệt lấy ra điện thoại, vừa đi ven đường cấp Lý Tiểu Nhiễm gửi tin nhắn, tiên phát mấy đầu thực sắc, khiêu khích lên Lý Tiểu Nhiễm tình dục, tiếp lấy lại dựa theo kế hoạch của hắn tiếp tục phát ra đi xuống. Lý Tiểu Nhiễm chán ghét, đều phải tới còn gửi tin nhắn trêu chọc nhân ra. Vương Kiệt lão bà, ướt ư, muốn sao? Lý Tiểu Nhiễm ân, suy nghĩ, mau tới đi. Vương Kiệt ha ha, lão bà, ta đột nhiên có chút khẩn trương a, vạn nhất chúng ta thật bất mãn ý đối phương làm sao bây giờ? Lý Tiểu Nhiễm ta cũng a, tâm lý phù phù phù phù loạn nhảy. Vương Kiệt ta có cái ý tưởng, nếu như chúng ta gặp mặt đối với đối phương không hài lòng lắm sẽ rất sát phong cảnh, không bằng như vậy, chúng ta đến lớn mật kích thích, người trước cởi sạch quần áo đem đèn đóng lại chờ đợi ta, ta vào nhà sau cũng trực tiếp cởi quần áo, chúng ta ai cũng không cần nói, trước thống khoái địt một lần nói sau, sau đó sau khi mặc quần áo mở lại đèn nhìn đối phương bộ dạng, nếu như không hài lòng liền trực tiếp đi. Như vậy nói ít nhất chúng ta cũng chân thật làm một lần yêu, coi như là không uổng phí chúng ta lâu như vậy đến nay trên mạng ở chung. Lý Tiểu Nhiễm bị cái này lớn mật ý tưởng biến thành kinh hãi thịt nhảy, đồng thời cũng cảm thấy rất kích thích, nộn huyệt cũng ẩm ướt. Lý Tiểu Nhiễm ân, như vậy không tốt đâu, để ta cùng liền một cái trường bộ dạng gì cũng chưa nhìn thấy nam nhân ân ái, ta không quá có thể tiếp nhận. Vương Kiệt không có việc gì, lão công lại không phải là ngoại nhân, người bí mật gì đều nói với ta rồi, còn sợ cái này ư, đúng không, không có việc gì, ta nhất cắm đi vào ngươi liền có khả năng tiếp nhận rồi, ta không phải đã nói sao. Của ta tính năng lực rất mạnh. Lý Tiểu Nhiễm vậy được rồi, ngươi thật đúng là tên lưu manh, cái chủ ý này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đi ra. Lý Tiểu Nhiễm bị tính năng lực rất mạnh những lời này đả động rồi, nàng chính xác là nghĩ thật, đáp ứng Vương Kiệt yêu cầu. Vương Kiệt lên lầu đi đến phòng cụ tử trước cửa gõ cửa một cái, Lý Tiểu Nhiễm mở cửa sau lại nhanh chóng chạy đến trên giường dùng một đầu bạc bị che lại mặt cùng toàn thân. Giường để lại tại vừa vào cửa trong phòng khách, phòng ở không bật đèn phi thường hắc. Vương Kiệt cũng không thấy rõ vừa rồi Lý Tiểu Nhiễm lóa thể, chỉ thấy một cái trắng bóng bóng dáng. Hắn đóng cửa lại, run rẩy cởi xuống quần áo đứng thẳng đại con cặc đi đến trước giường, đã có một chút thích ứng hắc ám ánh mắt nhìn trong chăn run rẩy Lý Tiểu Nhiễm, nhắm mắt lại làm một lần hít sâu. Theo kỳ phát dục thanh xuân lần thứ nhất cầm lấy tứ di tất chân thủ dâm đến bây giờ đã nhiều năm rồi, chính mình chưa từng có đình chỉ qua đối với nàng khát vọng, hiện tại Triều Tư Mộ nghĩ người đang ở trước mắt chờ đợi chính mình. Chờ đợi chính mình đi địch nàng, Vương Kiệt hốc mắt đều kích động đều có một chút ẩm ướt. Chờ xem, tứ di, vì một ngày này ta giữa trưa lại bồi tứ cô phiên vân phúc vũ một lần, vì buổi tối luyện được công phu thật đến làm ngươi thoải mái, ta muốn cho ngươi đối với lần này tính giao cả đời khó quên, cho ngươi từ nay về sau rốt cuộc rời không được của ta đại con cặc. Vương Kiệt từng thanh bạc bị sốc lên, a. Lý Tiểu Nhiễm thở nhẹ một tiếng, lập tức che mặt. Vương Kiệt nở nụ cười, ghé vào Lý Tiểu Nhiễm trên người. Tuy rằng cái này không phải là hắn lần thứ nhất cùng nữ nhân ân ái, nhưng lần này ân ái đối tượng là tứ di, vẫn để cho hắn hưng phấn dị thường, hắn ôm lấy Lý Tiểu Nhiễm lửa nóng thân thể hạ vuốt ve, cảm nhận kia trơn trượt lửa nóng làn da, sau đó lấy ra tay nàng hôn môi nàng môi hồng. Lý Tiểu Nhiễm kích động không kềm chế được, hiện tại một cái xa lạ nam nhân ghé vào nàng trên người tùy ý khinh bạc, nghĩ nghĩ đều dâm đãng muốn chết, đói khát thân thể phối hợp Vương Kiệt động tác, thở gấp từng trận. Mượt mà cứng rắn vú giữ tại lòng bàn tay, cảm nhận kia nụ hoa dần dần trở nên cứng rắn. Tay trái không chút nào thương tiếc bóp xoa, tay phải đưa đến Lý Tiểu Nhiễm bộ phận sinh dục, ngón giữa ngón trỏ cũng tại cùng một chỗ cắm đi vào rất nhanh đào khoét, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng nước. A, a, Lý Tiểu Nhiễm thở gấp, ánh mắt một mực không có mở. Tứ gì vẫn là đỉnh thẹn thùng nha, tại trên mạng như vậy mở ra là bởi vì nhìn không tới đối phương mới đi như vậy. Vương Kiệt nghĩ, động tác không chút nào ngừng. A, cho ta, lão công, cho ta. Lý Tiểu Nhiễm quyến rũ âm thanh truyền đến, Vương Kiệt ngồi dậy, đem quy đầu nhắm ngay Lý Tiểu Nhiễm nộn huyệt miệng, tứ di, ta đến rồi. Thân thể thúc một cái, mạnh mẽ cắm vào. A, nha. Lý Tiểu Nhiễm đau đớn cũng sung sướng tiếng kêu cùng Vương Kiệt sảng khoái tiếng kêu hỗn hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đại con cặc rất lớn, so dưỡng lớn hơn hơn. Lý Tiểu Nhiễm chưa từng có thử qua lớn như vậy dài như vậy thô cứng như thế đại con cặc, nàng đối với như vậy thô bạo cắm vào có chút không thích ứng, tuy rằng nộn huyệt đã điều háo dâm nước nhưng vẫn là cảm thấy một tia đau đớn, bất quá này đau đớn chính là một chớp mắt, lập tức liền bị thật lớn khoái cảm che giấu. Ta cuối cùng làm đến tứ di rồi. Ta cuối cùng chơi đến tứ di ép, quá tuyệt vời, quá thích, tứ di âm hộ thật chặt a. Vương Kiệt tâm lý thống khoái kình thì khỏi nói,

quất cắm từng đợt co giật co lại tiểu nộn huyệt, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào đại con cả quán tính xông vào nhỏ hẹp ngọc cung miệng chỉ chốc lát sau. Lý Tiểu Nhiễm kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Lại một lát sau Vương Kiệt cảm thấy không sai biệt lắm, ghé vào Lý Tiểu Nhiễm bên tai nói lão bà, muốn nhìn một chút lão công bộ dạng sao. A, nghĩ, lão công, đừng có ngừng, nha. Ý loạn tình mê Lý Tiểu Nhiễm không có nghe được cái này quen thuộc âm thanh, nàng đã bị khoái cảm che mất, đồng thời trong lòng cũng muốn nhìn một chút là cái nào nhân đem chính mình làm cho thư thái như vậy. Vương Kiệt làm một cái hít sâu, đại con cặc vẫn đang sâu cắm ở Lý Tiểu Nhiễm nộn huyệt, giấu tay đến đèn điện chốt mở đợi một chút, kiên định đè xuống. A, ánh mắt trải qua ngắn ngủi sau khi thích ứng, Lý Tiểu Nhiễm cuối cùng thấy rõ Vương Kiệt gương mặt, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, căng thẳng thân thể lớn gọi dậy. Vương Kiệt cảm thấy thân thể nàng cứng ngắc, đại con cặc cũng lập tức bị nộn huyệt nắm thật chặt, như một cái thịt cái kìm tựa như, hắn nhịn không được a dưới miệng. Vương, Vương, Kiệt, ngươi, ngươi, như thế nào? Lý Tiểu Nhiễm mục trừng miệng nán lại nhìn Vương Kiệt, nói chuyện cũng lắp bắp. Giống như, tứ di, chính là ta, Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn nàng bình tĩnh mà nói. A, ngươi mau dậy, mau rút ra a, ta là ngươi tứ di a, ngươi làm sao có thể? Ô ô, Lý Tiểu Nhiễm gấp đến độ khóc, hoảng loạn đẩy Vương Kiệt. Tứ di, ta rất sớm liền thích ngươi rồi, về sau thông qua kiêu kiêu đã biết ngươi thật bất hạnh phúc, ta rất khó chịu, ta quyết định phải giúp ngươi. Trước kia ta dùng ưa thích không rời tên khuyên bảo ngươi tâm, hiện tại ta muốn dùng của ta đại con cặc khuyên bảo thân thể của ngươi. Không được a, mau rút ra, ta cầu xin người Tiểu Kiệt, tứ di rất hạnh phúc, không muốn ngươi bang, mau a. Lý Tiểu Nhiễm cầu xin. Có cần hay không ta đã hiểu rồi, tứ di ngươi vừa rồi không phải là cao trào một lần ư, không cần như thế nào cao trào đâu này. Ta, không phải là như vậy, ta. Lý Tiểu Nhiễm bị Vương Kiệt nói thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ là ưa thích không rời. Hồi tưởng lại cùng ưa thích không rời nói cái kia một chút nói làm cái kia một chút việc, nàng chết tâm đều đã có, trời ạ. Vương Kiệt hắn cái gì đều biết rồi, bí mật của mình tính tình của mình chính mình đói khát. Cái này không phải là tương đương thân thể trần truồng đứng ở Vương Kiệt trước mặt sao? Ai nha không đúng, ta hiện tại không phải là thân thể trần truồng ư, hơn nữa còn là nằm, mỹ huyệt chỗ đó còn cắm vào. A, chương 1781 cùng tứ di Lý Tiểu Nhiễm kích tình 1. Đến đây đi tứ di, thả ra toàn bộ tận tình hưởng thụ đem, ta sẽ nhường ngươi nếm được làm một cái nữ nhân sung sướng. Không muốn a Tiểu Kiệt, thả ta đi, ô ô, van cầu ngươi van cầu ngươi. Lý Tiểu Nhiễm khóc cầu xin, càng thêm kích thích Vương Kiệt dục vọng. Vương Kiệt muốn trở thành bại liền nhìn lúc này rồi, chính mình siêu cường tính năng lực vì ứng phó thời khắc này. Hắn đem Lý Tiểu Nhiễm chân cái đến trên vai, thân thể hướng xuống ép, thẳng đến chân của nàng sắp đụng tới vú mới dừng lại, cái này chiết khấu tư thế có thể cho con cặc trên diện rộng quất cắm, hắn bắt tay chống tại Lý Tiểu Nhiễm thân thể hai bên, đại lực bắt đầu động tác. A, không được, không thể như vậy, a, a, a, a. Lý Tiểu Nhiễm bị mãnh liệt như vậy tư thế làm cho nũng nịu kêu la không thôi, muốn cự tuyệt lại phát hiện chính mình trừ bỏ rên gì đã không phát ra được cái khác thanh âm. Vương Kiệt đại con cặc so tôn bằng trình muốn trưởng hơn, trực tiếp công kích nộn huyệt chỗ sâu chưa bao giờ xúc bị đụng chạm quá địa phương, khác thường sảng khoái chớp mắt đem nàng bao vây. Lý Tiểu Nhiễm dùng tay che miệng nghĩ ngăn trở này xấu hổ âm thanh, có thể Vương Kiệt lập tức liền đem nàng cánh tay đặt tại trên giường, hắn muốn nghe nàng tiếng kêu. Hắn tiếp tục đại lực cắm vào. Tư thế như vậy đối với nam nhân thể lực yêu cầu rất cao, bất quá đối với Vương Kiệt như vậy cả ngày luyện công rèn luyện tiểu tử tới nói không coi vào đâu. Nha, không được. A, ngừng a, nha, không chịu nổi, ngừng a. Lý Tiểu Nhiễm bị làm kêu to, đầu cũng bắt đầu trái phải lắc lư lên. Xì xì, a, nha. Giao hợp cùng rên rỉ âm thanh không ngừng truyền đến, Vương Kiệt cuối cùng đến phóng ra bên cạnh, cuối cùng tại Lý Tiểu Nhiễm lần thứ hai cao trào tới phía dưới. Bắn vào nộn huyệt chỗ sâu. 3. Lý Tiểu Nhiễm đánh Vương Kiệt một cái bạt tai, dùng bạc bị bảo vệ thân thể ngồi ở trên giường mắt dưng dưng thủy nhìn hắn. Hỗn đản, ta là ngươi tứ di a, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Vì sao, vì sao? Nàng có chút điên cuồng kêu. Yêu, ngươi nói ngươi yêu ta. Ha ha, ta là ngươi tứ di, ngươi làm sao có thể yêu ta ngươi còn giày xéo ta. Lý Tiểu Nhiễm bắt đầu kêu khóc. Không phải là Tứ Di, ta lên mạng giả mạo người khác cùng ngươi tán gẫu là có nguyên nhân, ta muốn biết tâm sự của ngươi, như vậy mới có thể khuyên bảo ngươi. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ta không cần ngươi khuyên bảo, ngươi đây là cưỡng gian ngươi biết không, ngươi biết không? Lý Tiểu Nhiễm cảm xúc kích động nói. Tứ Di, từ nhỏ ta cũng rất thích ngươi, bởi vì ngươi hiểu rõ ta nhất, thậm chí so với ta ba mẹ còn muốn thương ta, theo sơ trung bắt đầu ta chậm rãi sau khi lớn lên đối với nữ nhân có cảm giác, cũng bắt đầu yêu thích xinh đẹp nữ sinh, nhưng là những nữ sinh kia cùng Tứ Di ngươi vừa so sánh với còn kém nhiều. Tứ Di ngươi rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, rất nữ nhân vị, chậm rãi của ta thẩm mỹ quan liền thay đổi yêu thích thành thục nữ nhân, nhất là Tứ Di như vậy thành thục lại xinh đẹp nữ nhân. Vương Kiệt chậm rãi nói, nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm không phản ứng chút nào, nhưng là không có cự tuyệt hắn nói tiếp, thầm nghĩ có môn, tiếp theo liền nhìn chằm chằm nàng nói tiếp. Ta sớm nhất là từ thượng sơ trung thời điểm bắt đầu chú ý tới Tứ Di xinh đẹp, khi đó ngươi tính cách sáng sủa, sinh đứa nhỏ về sau còn như một cái tiểu nữ hài vậy thích nói thích cười, không có một chút đương di bộ dạng, ngược lại giống một người đại tỷ tỷ giống nhau, bạn học ta A Di đều là cái loại này bác gái cấp bậc nữ nhân. Có mấy lần ngươi tới trường học tìm ta thời điểm bạn học ta bọn hắn đều nhìn ngươi nhìn ngây người, đều hâm mộ ta có như vậy một người tuổi còn trẻ xinh đẹp Tứ Di, tuy rằng không phải là thân Tứ Di, nhưng là cùng Mẫn Nghi Tứ Di giống nhau thân thiết tự ái. Mấy năm này Tứ Di ngươi chậm rãi thay đổi thành thục ổn trọng rồi, thiếu phụ ý vị mười chân, ta cũng không biết là làm sao vậy mỗi lần nhìn thấy ngươi tâm lý đều loạn nhảy, ta chẳng lẽ là yêu thích Tứ Di sao? Cái ý nghĩ này thực đáng sợ. Ta làm sao có thể đối với chính mình mẹ nuôi muội muội sinh ra yêu cảm giác đâu này. Nhưng là ta không có biện pháp không như vậy nghĩ, bởi vì ta mỗi ngày buổi tối đi ngủ vừa nhắm mắt tình đầu óc đều là Tứ Di ngươi bộ dạng. Ngươi, Lý Tiểu Nhiễm không nghĩ tới Vương Kiệt đối với nàng sinh ra cảm tình, lộ ra thực kinh ngạc bộ dạng. Về sau thời kỳ trưởng thành ta cùng cái khác cậu con trai giống nhau, vì phát tiết tính dục học xong thủ dâm khi tưởng tượng cũng là Tứ Di ngươi. Ta lần thứ nhất thủ dâm khi liền nghĩ đến Tứ Di, sau đó ta thực hối hận, yêu thích Tứ Di liền đủ quá mức được rồi, đem Tứ Di trở thành ý dâm đối tượng càng là không thể bỏ qua, Tứ Di ngươi là của ta nữ thần, ta làm sao có thể khinh nhờn nữ thần, như vậy rất xin lỗi Tứ Di đối với ta yêu thương rồi, ta lúc ấy xúc động thiếu chút nữa cầm đao cắt của ta đại con cặc. Lại sau này ta một chút cũng không thể kiềm chế của ta tư tưởng, biết rõ không đúng nhưng chỉ có nhịn không được, bởi vì Tứ Di mị lực của ngươi thật sự là quá lớn. Hừ, hừ. Lý Tiểu Nhiễm nghe được Vương Kiệt đem hắn trở thành thủ dâm tưởng tượng đối tượng khí cái mũi hừ hừ, ngực cũng theo lấy phập phồng. Mấy tháng gần đây Tứ Di nhĩ lão là đến nhà ta ở đây, tâm tình cũng phải không quá tốt bộ dạng. Ta nhìn thấu ngươi có tâm sự rất không hài lòng, theo muội muội nơi đó biết là dượng làm thực xin lỗi ngươi sự tình, ta muốn cho ngươi hài lòng chính là không biết như thế nào làm, ta cũng từng muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện tâm tình, nhưng là ngươi đều đem ta coi như tiểu hài tử, bảo ta tiểu mau hài. Về sau ta nghĩ đến kêu kêu nói chuyện phiếm phương pháp xử lý, dùng tên giả vì ưa thích không rời, ta nghĩ có lẽ như vậy ngươi liền có thể đem ta trở thành chi tâm bằng hữu nói ra tâm sự của ngươi. Lý Tiểu Nhiễm nghe được ưa thích không rời tên rõ ràng run một cái, mặt trở nên đỏ bừng. Sự thật chứng minh rồi ta không có nghĩ sai, ngươi thật đem ưa thích không rời trở thành một cái không nói chuyện không nói chi tâm bằng hữu, nói ra tâm sự của ngươi, ta cao hứng đồng thời cũng tràn đầy tội ác cảm giác, bởi vì ta lừa gạt Tứ Di. Dùng hèn hạ phương pháp lừa gạt ngươi, chỉ là của ta không có biện pháp khác, ta trừ bỏ như vậy lừa ngươi căn bản không biết còn có thể như thế nào cho ngươi nói ra tâm sự. Về sau chậm rãi tán gẫu khá hơn rồi nói lên tính phương diện sự tình, ngươi nói ngươi thực tịch mịch thực đói khát. Ta không có. Lý Tiểu Nhiễm gấp gáp đánh gãy, mặt thay đổi đỏ hơn. Không muốn phủ nhận Tứ Di, ta là ưa thích không rời, ta giải ngươi. Biết Tứ Di ngươi thực cần phải về sau ta thực cấp bách. Ta biết nữ nhân vừa có cần phải liền muốn tìm nam nhân, Tứ Di ngươi như vậy ưu tú nhất định có rất nhiều phá hư nam nhân đối với ngươi thèm nhỏ dãi. Ta rất sợ ngươi nhất thời xúc động tìm cái khác phá hư nam nhân bị lừa mắc mưu, kia nhưng mà nguy rồi. Cho nên lúc đó một cái ý nghĩ lập tức xuất hiện, sợ Tứ Di mắc mưu bị lừa ta đây đến không phải có thể ư, vì sao ta không thể đảm nhiệm an ủi Tứ Di nhân vật, nghĩ vậy ta có hiểu ra cảm giác, ta là đại nhân, ta muốn dùng chính mình hành động thực tế qua lại báo Tứ Di đối với ta trân trọng. Ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ, ta là ngươi Tứ Di, ngươi là ta cháu ngoại trai, ngươi cùng ta làm sao có thể. Lý Tiểu Nhiễm cúi đầu nói không được nữa. Như thế nào không thể, ta cùng với gì cả đều đã xảy ra quan hệ, vậy ý của ngươi là nói nếu như ta không phải là ngươi cháu ngoại trai có thể phải không? Vương Kiệt bắt lấy Lý Tiểu Nhiễm lỗi trong lời nói không để. Không phải là, ta là nói, ta. Lý Tiểu Nhiễm cấp bách giải thích, nhưng là ta nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Chớ loạn tưởng Tứ Di, người có cần ta đến thỏa mãn, ta cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, bởi vì đầu tiên ta là cháu ngoại của ngươi, đều là người một nhà, ta không có khả năng lừa ngươi, tiếp theo vẫn là bởi vì ta là ngươi cháu ngoại trai, chúng ta như vậy coi như là phù sa không lưu ruộng ngoài, ngươi có thể tưởng tượng một cái xa lạ nam nhân đem hắn đại con cặc cắm vào thân thể ngươi cảnh tượng sao? Cuối cùng vẫn là bởi vì ta là cháu ngoại của ngươi, có rất nhiều mẹ con loạn luân, mà ta và ngươi chẳng phải là mẹ con, chính là di sanh. Nào có mẹ con làm chuyện kia, ngươi chớ nói nhảm. Lý Tiểu Nhiễm giọng nhẹ nhàng tức giận trách mắng. Có, chính là ngươi không biết mà thôi, xã hội thượng nhân nhiều người như vậy làm gì đều có a, loạn luân cũng không thiếu. Lý Tiểu Nhiễm không có nói tiếp, nàng không nghĩ tranh luận cái đề tài này. Nàng đối với vừa rồi Vương Kiệt nói đối với xa lạ nam nhân xuất quỹ nói không quá đồng ý, thầm nghĩ ta như thế nào không thể tưởng tượng, vừa rồi lần thứ nhất thời điểm cao trào ta không phải là đem ngươi trở thành xa lạ nam nhân ư, còn bị cắm vào cao trào, ai nha, ta nghĩ như thế nào những thứ này, thật mất mặt. Lý Tiểu Nhiễm vội vàng dùng tay che nóng lên khuôn mặt, tâm nhảy cũng gia tốc, mình bị cháu ngoại trai cưỡng gian như thế nào vẫn cùng cháu ngoại trai tham khảo, cái này gọi là chuyện gì con a? Nàng vội vàng đứng dậy dùng bạc bị bảo vệ thân thể, trốn bình thường vào phòng tắm. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm hoảng loạn bộ dáng cảm thấy rất đáng yêu, hắn dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch sẽ đại con cặc giật tải trên ghế sofa, uẩn nhưỡng trong chốc lát lý do thoái thác. Trong phòng tắm Lý Tiểu Nhiễm trên mặt ửng hồng một mực không thể biến mất, nàng đứng ở vòi phun hạ rồi ấm áp nước ấm, cảm giác vừa rồi chính là một giấc mộng, nhưng là tình mộng sau lại phát hiện là thật, sau đó lại bị Vương Kiệt giải mộng vậy nói làm cho đầu óc rất loạn. Sự tình như thế nào sẽ biến thành cái bộ dạng này đâu này. Bất quá vừa rồi cái loại này thích phải chết rơi cảm giác vẫn là lần thứ nhất nếm thử đến. Ai nha, ta tại sao lại muốn những thứ này. Lý Tiểu Nhiễm tắm sạch thời gian rất dài mới đi ra, vây quanh bạc bị đi đến phòng khách phát hiện Vương Kiệt còn không có mặc lên quần áo, vẫn như cũ trần truồng thân thể ngồi tại trên sofa. Nàng vừa tức vừa thẹn lên giường, đắp lên bạc bị quay lưng đi không lý Vương Kiệt, nhưng là lập tức liền cảm thấy trên giường lên đây một người. A. Ngươi làm gì thế? Lý Tiểu Nhiễm kêu một chút. Vương Kiệt đã bò lên giường, một phen xốc lên bạc bị, nhanh chóng từ phía sau ôm lấy Lý Tiểu Nhiễm, bắt được nàng vú lớn. Ngươi muốn làm gì, cách ta xa một chút, buông. Lý Tiểu Nhiễm khủng hoảng giãy giụa, nhưng là bù không được Vương Kiệt lực lượng, chỉ có thể ở Vương Kiệt trong lòng loạn xoay. Vương Kiệt đem miệng tựa vào tai của nàng một bên, suy khí vậy khiêu khích lên. Tứ gì ngươi trước đừng nhúc nhích, hãy nghe ta nói hết. Vừa rồi ta nói nhiều như vậy kỳ thật cũng chỉ có một cái mục đích, thì phải là muốn cho tứ di ngươi hài lòng, người cái này tuổi đúng là như lang như hổ thời điểm nghẹn nhiều lắm đối với thân thể thật không tốt, hiện tại có cơ hội phát tiết một chút tại sao không được chứ. Tính là ngươi không muốn thừa nhận cũng tốt, vừa rồi hai chúng ta quả thật đã xảy ra tính quan hệ, tinh dịch của ta cũng lưu tại thân thể của ngươi, đây là vô có thể sửa đổi sự thật. Nếu đã xảy ra một lần nữa lại có cái gì quan hệ, tựa như ngươi đi mệt phát hiện một cái ghế. Ngồi xuống mới phát hiện ghế dựa vừa trà sơn, lúc này tính là ngươi lập tức đứng dậy, sơn cũng đã dính vào quần lên, như vậy nói cùng với đứng lấy kiếm vất vả còn không bằng tiếp tục ngồi nghỉ tạm, huống hồ ân ái chuyện này so ngồi ở đó ướt sũng sơn trên ghế dựa thoải mái hơn, ngươi nói là A Tứ Di. Vương Kiệt nhẹ giọng cám dỗ, tay liên tục không ngừng bóp xoa vú. Ân, không phải là, chớ có sờ, ngươi đây là nghiêng lý. Lý Tiểu Nhiễm thở gấp, vẫn như cũ cự tuyệt Vương Kiệt. Bất quá kéo Vương Kiệt tay khí lực nhỏ rất nhiều. Tứ gì ngươi chớ chối rồi, ngươi vừa rồi không phải là thật thoải mái ư, vừa mới bắt đầu liền chảy nhiều như vậy thủy, về sau bật đèn biết là ta đang làm ngươi về sau đối với ta động tác cũng làm ra phản ứng, cao trào chính là chứng cơ a. Ân, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lý Tiểu Nhiễm thân thể nóng lên, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, nàng quay đầu đi trốn Vương Kiệt khiêu khích lời nói, Vương Kiệt đem nàng lại ôm chặt một chút không cho nàng né ra, tiếp tục cám dỗ. Nếu không tốt như vậy ư, liền một lần, liền này một lần cuối cùng. Tứ gì ngươi cùng ta cùng một chỗ thả ra thể xác tinh thần dứt bỏ thân phận của từng người thống thống khoái khoái tới một lần, thật tốt hưởng thụ ân ái sung sướng, sau đó từ ngày mai trở đi chúng ta quên hôm nay sự tình, về sau vẫn là tứ gì cùng cháu ngoại trai quan hệ, ta cam đoan về sau tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi lại có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không khiến thi mẫn mẹ nuôi biết, được không? Lý Tiểu Nhiễm không nói lời nào. Bất quá Vương Kiệt nhìn ra nàng động lòng, chính là còn tại do dự. Đến đây đi Tứ Di, người biết không, nhân song trưởng hướng hai bên mở rộng, chiều dài chính là thân cao, ngón trỏ cùng ngón cái thành 90 độ, thì phải là đại con cặc chiều dài, ngươi xem ta dài bao nhiêu. Nói Vương Kiệt đem tay trái cầm đến trước mắt nàng duỗi cho nàng nhìn, Lý Tiểu Nhiễm nhìn thon dài ngón tay, lập tức liên tưởng đến vừa rồi tại thân thể mình đại con cặc, lập tức cảm thấy hạ thân càng ướt rồi, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị cắm vào tê dại cảm giác, hô hấp dồn dập. Tứ Di, lại lần nữa lĩnh hội cái loại này tê dại cảm giác, người phía dưới thực ngứa a, ta cho ngươi thật tốt làm, cho ngươi thống khoái giải ngứa, đến, trước nhìn cái dạy học phiến. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tiểu Nhiễm hiện tại bộ dạng biết nhiều lời vô dụng, hắn cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại, tìm được một cái video văn kiện bắt đầu truyền phát. Cái này video là Vương Kiệt theo phim Heo Lý Đặc Đừng Cắt Nối biên tập, ngay từ đầu đã được là một cái kịch liệt bú liếm tràng diện. Lý Tiểu Nhiễm kinh hô một tiếng vội vàng nhắm mắt lại quay đầu đi, Vương Kiệt đem nàng đầu hòa nhau đến, xem một chút đi Tứ Di, nhìn tính giao nghệ thuật. Lý Tiểu Nhiễm một hồi này đã bị Vương Kiệt lời nói biến thành tâm loạn như ma, lúc này nghe điện thoại âm thanh càng thêm mê loạn, nàng thầm nghĩ ta liền liếc nhìn một cái. Bất quá chính là này liếc nhìn một cái nàng liền rời mắt không được. Một cái thô to đại con cặc tại một cái nữ nhân trong miệng ra vào, nữ nhân gương mặt hưởng thụ bộ dạng, không ngừng phun ra nuốt vào đại con cặc, có khi còn dùng đầu lưỡi theo gốc rễ liếm đến quy đầu, kích thích phía trên lỗ tiểu, làm nam nhân thoải mái thẳng kêu. Lý Tiểu Nhiễm bị màn này kích thích sừng sờ ở đó, nàng không rõ ngập một cây đại con cặc tại trong miệng sẽ có cái gì lạc thú đáng nói, nếu phía dưới miệng ngược lại thật thoải mái. Vương Kiệt nhìn nàng mộc trừng miệng ngốc bộ dáng biết nàng là lần thứ nhất nhìn đến bú liếm, nói tiếp đến Tứ Di, như vậy nam nhân thật thoải mái, thật, cho ta cũng hút một chút được không? Không được, Lý Tiểu Nhiễm lập tức cự tuyệt cái này dâm đãng yêu cầu. Vương Kiệt không có cưỡng cầu, lần thứ nhất dù sao không có khả năng thuận lợi vậy, hiện tại không đáp ứng liền một hồi rồi nói sau, trước mắt nhiệm vụ là đem Lý Tiểu Nhiễm phía dưới miệng cho ăn no. Hắn đem Lý Tiểu Nhiễm bám thân đến, hôn hít đi lên. Một tay ôm nàng thân thể yêu kiều một tay vuốt ve vú. Lý Tiểu Nhiễm đầu óc tự hỏi Vương Kiệt lời nói, đúng vậy a, dù sao đều đã làm, một lần nữa cũng không có khả năng như thế nào, chính mình nhịn được khổ cực như vậy vì cái gì đâu này. Hắn nói cái kia một chút nói cũng có một chút đạo lý, hơn nữa cái kia bao lớn đại con cặc vừa rồi chính xác là làm chính mình sung sướng phải chết rồi. Nghĩ đến đại con cặc Lý Tiểu Nhiễm càng thêm xúc động, thôi, không đành lòng rồi, liền lúc này đây, thả ra toàn bộ địt một lần. Dù sao Vương Kiệt cũng bảo đảm về sau sẽ không tiếp tục như vậy, làm liền làm. Vương Kiệt hôn môi chính thích, bỗng nhiên bị Lý Tiểu Nhiễm ôm lấy, khoang miệng cũng đưa vào một đầu hương trượt cái lưỡi. Vương Kiệt mừng rỡ, Tứ Di cuối cùng muốn lái rồi. Bất quá cũng rất có thể là bởi vì vừa rồi chính mình cam đoan về sau không dây dưa nữa mới nghĩ mở, khả năng nàng liền muốn cùng chính mình nói cái kia dạng phóng túng lúc này đây. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, Tứ Di ngươi quá ngây thơ rồi. Người nghĩ đến người kia đói khát thân thể hưởng qua của ta đại con cặc về sau còn có thể cách mở ta sao? Không có khả năng, ta sẽ nhường người có biết cái gì là làm nữ nhân sung sướng. Ta muốn cho người thần phục với dưới háng của ta, cho người vĩnh viễn cũng rời không được của ta đại con cặc. Nghĩ xong Vương Kiệt không có cấp bách cắm vào, hắn nghĩ kỹ tốt chơi đùa, đẩy ra Lý Tiểu Nhiễm làm nàng nằm xuống, tiếp lấy tách ra hai chân của nàng, cẩn thận nhìn bộ phận sinh dục. Lý Tiểu Nhiễm lông mờ u không nhiều lắm, chỉ có đổ tam giác cái kia một ít phiến có mao. Không giống tiểu phì liền lỗ đít chỗ đó đều dài hơn một chút mao, hai bên môi âm hộ ướt sũng, vậy mà lại còn là màu hồng phấn, nhìn đến dượng bài tập làm không phải là nhiều lắm a Vương Kiệt nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra môi âm hộ, bên trong mật bi động đã chảy ra trong suốt chất lỏng, hắn đem đầu thấp đi, một ngụm ngậm vào mềm mại môi âm hộ. Lý Tiểu Nhiễm cho rằng muốn cắm vào, phối hợp mở ra chân, nhưng vẫn là bởi vì quá thẹn thùng bắt tay bưng kín trọng điểm bộ vị. Bất quá tay nàng liền một giây bảo hộ công năng cũng chưa đưa đến đã bị Vương Kiệt lấy ra rồi, kế tiếp cô nén xấu hổ đợi nửa ngày không có động tĩnh, ngẩng đầu một cái lại nhìn đến Vương Kiệt chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của mình, ánh mắt trợn thật lớn. Lý Tiểu Nhiễm vội vàng cũng chân ngăn cản Vương Kiệt không cho hắn nhìn, kết quả chậm từng bước, bị Vương Kiệt miệng hôn lên. A, không được, chỗ đó bẩn. A, đừng. Lý Tiểu Nhiễm dùng sức đẩy Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt tại sao có thể như vậy? Nơi này là chính mình chỗ riêng tư, càng là chính mình đi tiểu địa phương, Vương Kiệt làm sao có thể dùng miệng chạm vào nơi này đâu này. Nhưng là đầu lưỡi luôn luôn tại động, liếm phía dưới nàng đã vô lực chống cự. A, ăn ngon thật a Tứ Di, ngươi nơi này thật thơm. Ngươi đều ta thèm sắp chết rồi. Vương Kiệt một bên hút vừa nói, sau đó đem đầu lưỡi vói vào nộn huyệt liếm, cuối cùng rất nhanh dùng đầu lưỡi đùa giỡn âm vật của nàng. Nha, không được, a. Lý Tiểu Nhiễm bị Vương Kiệt thiệt công làm cho đầu loạn dao động, hạ thân lại một lần nữa phun ra dâm đãng nhiệt lưu. Vương Kiệt đối với nàng phản ứng rất hài lòng, đúng rồi, muốn cái hiệu quả này, bất quá kế tiếp tứ di ngươi cần phải lên tinh thần đến a, ta còn có vài cái tư thế muốn cho ngươi nếm thử, cải cấp bách a. Tứ di, a, tỏa ta bụng. Nghỉ ngơi một chút, Vương Kiệt nằm tại trên giường vỗ vỗ cái bụng, Lý Tiểu Nhiễm do dự một chút, vẫn là dãy dụa đứng dậy ngồi ở Vương Kiệt trên người. Không đúng, xoay người tỏa. Vương Kiệt nói đến, Lý Tiểu Nhiễm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái yên lặng xoay người, tách ra hai chân vừa mới ngồi xuống, Vương Kiệt liền ôm chặt lấy hai chân của nàng sau này kéo, đem nàng cùng hắn sắp xếp thành 69 thức, miệng tiếp lấy dán đi lên. A, Lý Tiểu Nhiễm thiếu chút nữa ngã sắp xuống, quay đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, tiếp theo liền bị hút rên rỉ đi ra, chỉ chốc lát liền ghé vào Vương Kiệt trên người, mặt chính hướng về trong quần. A, thật thoải mái a, nguyên lai dùng miệng cũng có thể làm nơi này thư thái như vậy. Vương Kiệt như thế nào như vậy hút a? Lý Tiểu Nhiễm cảm nhận khoái cảm, nhìn đến trước mắt che kín gân xanh đại con cặc, tâm nhảy nhanh hơn, nàng kìm lòng không được đem đại con cặc đỡ tốt, dùng miệng hôn một cái. A, chính là dạng, ăn vào đi a tứ di. Vương Kiệt vô cùng kích động, càng thêm ra sức liếm láp. Nhận được cổ vũ, Lý Tiểu Nhiễm tiếp tục hôn, hiện tại Vương Kiệt hôn ta chỗ đó, ta thân hắn nơi này chỉ có thể coi là hồi báo hắn, chẳng phải là ta nguyện ý như vậy, ta chỉ là trả lại một nhân tình. Chương 1782 cùng tứ di Lý Tiểu Nhiễm kích tình 2. Lý Tiểu Nhiễm dùng gượng ép lý do khuyên bảo chính mình, cảm nhận phía dưới của mình lửa nóng, nhất ngoan tâm đem đại con cặc toàn bộ nuốt vào. A, sắc nhọn răng nanh lập tức cắn lấy đại con cặc, Vương Kiệt đau hét lớn một tiếng, Lý Tiểu Nhiễm dọa nhảy dựng, vội vàng phun ra đại con cặc quay đầu nói thì sao, đau lắm hả? Không phải là cắn a, là hút, chính là giống ăn kem như vậy hút, lại dùng đầu lưỡi liếm quy đầu. Như vậy mới có thể thoải mái. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ giáo Lý Tiểu Nhiễm bú liếm yếu lĩnh. Lý Tiểu Nhiễm mặt càng đỏ hơn, quay đầu lại một lần nữa đem đại con cặc ngậm vào, chậm rãi cao thấp hút mút. Mình bây giờ thế nhưng dùng miệng hút cháu ngoại trai đại con cặc, này tại trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bất quá lúc này Lý Tiểu Nhiễm ngược lại có chút yêu thích này cấm kỵ cảm giác, nàng minh bạch ăn đại con cặc không phải là miệng thích, mà là tâm lý cảm giác thích. Bình thường nam nhân dùng để đi tiểu cùng ân ái khí quan ăn tại miệng là nhiều kích thích sự tình a. Vương Kiệt lông mờ đâm vào mặt nàng ngứa, bất quá nàng không có dừng lại, càng thêm ra sức hút, dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm quy đầu, chỉ chốc lát liền cảm thấy một chút hơi mặn chất lỏng chảy ra. Vương Kiệt thích muốn chết, tuy rằng Lý Tiểu Nhiễm khẩu kỹ còn thực non nớt, so biểu muội đều kém 10 vạn 8 ngàn, nhưng nàng không phải là biểu muội mà là Lý Tiểu Nhiễm, là mẹ muội muội, này một cái lý do cũng đủ để cho Vương Kiệt khoái chết. Lúc này hắn cảm thấy lại tiếp tục bị phun ra nuốt vào nói liền muốn bắn, chạy nhanh đứng lên, đem Lý Tiểu Nhiễm một lần nữa đánh ngã ở tại trên giường. Vương Kiệt mang theo gương mặt cười dâm biểu cảm cúi người cắm vào kia toàn là nước nộn huyệt, chậm rãi cử động lấy. Lý Tiểu Nhiễm vừa cao trào quá nộn huyệt phi thường mẫn cảm, thậm chí liền đại con cặc mạch máu đều có thể cảm thụ được, cái loại này phong phú cảm giác lại trở về, hơn nữa so với vừa rồi còn muốn phong phú còn muốn thoải mái, nàng ôm lấy Vương Kiệt thân thể, nhỏ giọng rên rỉ. Tứ di, thoải mái ư, xoay qua chỗ khác nằm xuống, ta cho ngươi thoải mái hơn. Cắm trong chốc lát Vương Kiệt tại Lý Tiểu Nhiễm bên tai nói xong cũng đứng dậy rút ra đại con cặc, Lý Tiểu Nhiễm bị làm đến mức chính thích căn bản không nghĩ động, bất đắc dĩ đại con cặc bị rút ra ngoài rồi, hư không cảm giác làm nàng không hề suy nghĩ lập tức liền xoay người ghé vào trên giường, hai chân cũng lên, hoàn mỹ hai chân duỗi thẳng sau càng lộ vẻ thon dài, vừa nằm sấp tốt thô to đại con cặc liền từ mặt sau cắm vào. A, quá sâu. Không được, nha. Tư thế này cũng là mẹ đã từng giáo cấp Vương Kiệt, nàng nói cho Vương Kiệt tư thế này cắm vào sâu nhất, nhà gái thậm chí có thể có bị đội lên bụng cảm giác. Vương Kiệt tay chống tại hai bên, thân thể nghiêng về trước ngồi cắm vào nộn huyệt, một chút mãnh tạp Lý Tiểu Nhiễm viên kia nhuận mông. Ba ba ba ba. A a a a. Lý Tiểu Nhiễm như là đang phối hợp tựa như, mỗi tạp một chút liền kêu một chút. Nhìn tứ di bị chính mình va chạm ra một đợt sóng sóng mông. Vương Kiệt càng thêm kích động, mãnh liệt hơn 100 sau đó, đứng dậy rút ra đại con cặc đem Lý Tiểu Nhiễm kéo lên đến sắp xếp thành quỳ tư, chính mình quỳ gối tại phía sau nàng, đại con cặc nhắm nộn huyệt miệng, sờ sờ Lý Tiểu Nhiễm mông cong, lại lần nữa cắm mạnh vào đi vào. Nga! Lý Tiểu Nhiễm lửa nóng nộn huyệt lại lần nữa bị nhét đầy, thích nàng cơ hồ không thể hô hấp. Nàng không nghĩ tới ân ái còn có nhiều như vậy tư thế. Từ trước đến nay đều là nam thượng nữ phía dưới nàng đối với loại này từ phía sau tiến vào thức cảm thấy e lệ cùng kích thích,

Đứng dậy sau khi mặc quần áo nhìn đến như một bãi gì ra vậy, Lý Tiểu Nhiễm còn nằm tại trên giường mở rộng ra chân, trắng sữa tinh dịch đang từ nộn huyệt miệng chậm rãi chảy ra, lông mờ u đều bị ướt nhẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch thở hổn hển, tóc tai bù xù nhìn không thấy khuôn mặt, thân thể đã ở hơi hơi giật giật. Chính mình thật sự là lợi hại a, cho dù là tứ di thái đói khát nhưng nếu không là chính mình mãnh liệt như vậy động tác đại khái cũng sẽ không khiến nàng biến thành như vậy. May mắn chính mình cuối cùng một cái tư thế không quá chịu đựng không xuất tinh, nếu không phải đem nàng làm sùi bọt mép không thể. Vương Kiệt mặc xong quần áo đi đến Lý Tiểu Nhiễm trước mặt cúi người xuống, tứ di, ta đi, ta nhớ rõ cam đoan của ta, ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt a, đừng quên vừa rồi tốt đẹp cảm giác, ba. Vương Kiệt nói xong hôn Lý Tiểu Nhiễm một chút, rớt ra môn đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Tiểu Nhiễm, đạt được nữ thần điểm 10 điểm cùng 3 chương một thiên ái thượng ngươi tạp phiến. Chương 1783 ta muốn mua chút lễ vật. Vương Kiệt không có cấp Thẩm An gọi điện thoại, mình lái xe, đến đài truyền hình cửa. Đồng dạng là cái kia người gác cửa đại gia. Người trẻ tuổi, người tìm ai? Vương Kiệt dừng bước, theo lý thuyết, hiện tại các đơn vị đều có nhất bang tử bảo an nhân viên, nhưng này đài truyền hình khen ngược, bảo an đình có mấy người, nhìn đến hướng đến người, cũng không cản lại, chỉ có cái này cụ ông, mới thường thường ló đầu ra, dò hỏi vài câu. Đại gia, ta tìm Thẩm An, nàng có ở đây không? Vương Kiệt còn nhớ rõ chính mình lần trước đến thời điểm lão gia này tử, đối với Thẩm An đánh giá còn tốt vô cùng đâu. Tiểu An a, nàng đi ra ngoài. Đi có một trận rồi. Khi nào thì có thể trở về đến? Cái này không rõ ràng lắm, bạn trai nàng đem nàng nhận lấy đi. Hôm nay có khả năng hay không trở về còn chưa nhất định đâu. Tiểu tử, ngươi tìm Tiểu An có việc. Câu này, như là tình thiên phích lịch bình thường tại Vương Kiệt trên đầu nổ vang. Lúc này mới bao lâu a, Thẩm An liền có bạn trai. Kia chính mình xem như nàng cái gì nhân. Đại gia, Thẩm An bạn trai là làm cái gì? Vương Kiệt tìm hiểu một câu, biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Lão bà mình bị người đoạt đi, chính mình dù sao cũng phải biết đối thủ của mình là ai a. Ngươi là cái gì nhân? Vì sao hỏi thăm Tiểu An sự tình? Lão nhân gia tính cảnh giác vẫn là rất cao. Ta là Thẩm An đồng hương, đến Thượng Hải đến làm ít chuyện, ba mẹ nàng, để ta đến nhìn nàng một cái. Vương Kiệt không biết xấu hổ nói ra, mình là Thẩm An nam nhân này cha. Nhân gia lão gia tử đều nói Thẩm An có bạn trai. Chính mình nếu nói là Thẩm An là chính mình nữ nhân, chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao? Nga, ta nói nha, ngươi như thế nào như vậy quan tâm Tiểu An tư nhân cảm tình đâu? Tiểu An bạn trai cũng là đại nhân vật, tiểu tử, ngươi trở về nói cho Tiểu An cha mẹ a, bọn hắn có con rể tốt đâu. Vương Kiệt dạ dày phản nước chua, đại nhân vật, muốn nhìn xem là dạng gì đại nhân vật, dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Đại gia, ngài còn chưa nói. Đối phương là đại nhân vật gì đâu này? Vương Kiệt muốn biết nhất, chính là gan này đại bao thiên nam nhân tên. Cường Sinh, ngươi nghe nói qua sao? Cường Tổng, đối với Tiểu An được kêu là một cái tốt, quát lớn đầy đủ. Nữ hài tử có thể có như vậy một cái yêu thương bạn trai của nàng, coi như là tìm được dựa vào rồi. Môn vệ đại gia tự lo nói, Vương Kiệt tâm lý hơi có chút để. Thẩm An không phải là một cái thay đổi thất thường nữ nhân. Càng không nói đang cùng chính mình có da thịt gần gũi sau đó, còn có thể cùng nam nhân khác chỗ bằng hữu. Vạn nhất, bọn hắn nếu tại cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình cũng không phải là không có khả năng đó ha. Vương Kiệt trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ. Muốn nói Cường Sinh, bộ dáng, thân gia, bên nào, cũng không so chính mình kém bao nhiêu, Vương Kiệt càng nghĩ, tâm lý càng không chắc. Sợ ý nghĩ của chính mình sẽ biến thành sự thật. Đại gia, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Một hồi lại đến nhìn nàng một cái trở lại chưa? Vương Kiệt có chút hơi rơi xuống. Khác thường yêu, lúc nào cũng là làm người ta nhéo tâm, khoảng cách sinh ra Mỹ thời điểm có phải hay không dễ dàng hơn sinh ra một cái hoặc là nhiều bên thứ ba đâu này. Môn vệ đại gia nhìn Vương Kiệt bóng lưng, lắc lắc đầu, tiểu tử này, vừa nhìn chính là ngưỡng mộ Thẩm An người một trong, tuy rằng tướng mạo tuấn dật, có thể chỉ có tướng mạo, làm sao có thể cùng Cường Sinh so sánh với đâu. Bởi vì Thẩm An bình dịch gần người. Bình thường xuất nhập thời điểm, cùng lão nhân thường xuyên tâm sự việc nhà, điều này làm cho lão nhân gia đối với Thẩm An cái này xinh đẹp nữ hài rất hào cảm, tại trong lòng cũng đem Thẩm An trở thành con của mình đối đãi. Thẩm làm sao có thể tìm được tốt quy túc, đây cũng là lão nhân vui vẻ nhìn thấy sự tình. Hắn cố ý nói ra Thẩm An cùng Cường Sinh đang đi ra ngoài sự tình, không phải là làm Vương Kiệt có thể hết hy vọng. Lão nhân cảm thấy, Cường Sinh so với Vương Kiệt muốn thích hợp hơn Thẩm An đâu. Vương Kiệt tệ đầu đi ra ngoài, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn nữ nhân khí hắn mà cũng đừng nhân. Điểm này cũng nói không lên là bởi vì quá tự tin, vẫn là quá mức yên tâm bên người nữ nhân Chung Trinh Độ. Từ trước đến nay không nghĩ tới vấn đề, hôm nay lập tức tỏa ra, làm Vương Kiệt có chút ý nghĩ choáng váng. Nếu như chuyện này thì thật, chính mình phải làm sao đâu này. Thành toàn Thẩm An cùng Cường Sinh, nhưng mà như vậy buông tha Cường Sinh, lại không cam lòng. Đến tột cùng có bao nhiêu lâu, chính mình không có loại này lo được lo mất cảm xúc rồi. Theo nơi cửa chính lái vào một chiếc limousine, xe dừng hẳn về sau, điều khiển ngồi lên xuống một cái nam nhân, đồng thời cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế cũng bị mở ra. Vương Kiệt vừa vặn đi ra, khi thấy này hai người, đối phương không phải là người khác, đúng là Cường Sinh cùng Thẩm An. Rối rắm nửa ngày, Vương Kiệt chịu đựng không có xông lên tấu Cường Sinh một chút, quay lưng lại, đứng ở đó, nghe bọn hắn nói chuyện. Bởi vì khoảng cách tương đương xa, nếu như không phải là Vương Kiệt thính lực siêu tốt, căn bản cũng không khả năng nghe được tại phía xa 50 mét bên ngoài hai người nói chuyện. Mà Cường Sinh cùng Thẩm An là không có phát hiện, phía trước một cái quay lưng bọn hắn người sẽ là ai. Cường ca, cảm ơn ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Ta đi lên công tác, ngươi lúc trở về lái xe chậm một chút. Thẩm An âm thanh vẫn như cũ ngọt ngào. Chính là nghe vào Vương Kiệt lỗ tai, có một loại mang đâm cảm giác. Tiểu An, thực xin lỗi, ta là thật nghe được thủ hạ nhân báo cáo nói, nhìn đến Vương Kiệt đã trở về đến Thượng Hải rồi. Ta nhớ hắn trở về Thượng Hải không phải là tìm ngươi, ta, vậy nhất định chính là tại trong nhà. Này mang ngươi đi một chuyến, còn không có tìm được người, cho ngươi không hoan hỉ một hồi. Cường Sinh hơi có lúng túng khó xử, chính mình thật sự là hảo tâm làm chuyện xấu. Nghe thủ hạ nhân báo cáo, nói Vương Kiệt trở về đến Thượng Hải rồi, ngay tại chờ đợi hắn, lại ta đợi không thấy người, bên phải đợi không thấy người, không chịu nổi tính tình hắn chạy đến tìm Thẩm An vừa nghe, Vương Kiệt đến đây, đương nhiên ngồi không yên, hai người kết bạn liền đến Vương Kiệt trong nhà, thế nào nghĩ, đến cửa đã bị nhân ngăn cản xuống, nói Vương Kiệt không ở nhà. Một chuyến tay không, Thẩm An có chút thất vọng, mà thu xếp việc Cường Sinh tác rất xấu hổ. Cường ca, hắn không đến, ta cũng không qua được ngày sao. Không có việc gì, nếu nhớ hắn rồi, ta sẽ đi tìm hắn. Thẩm An ủi Cường Sinh, nhìn Cường Sinh gương mặt không được tự nhiên biểu cảm, Thẩm An tâm sẽ không thoải mái. Một cái đại nam nhân, loại này biểu cảm, làm người ta rất khó tiếp nhận. Cũng là, Tiểu An, người nếu ngày nào đó đi nhìn Vương Kiệt, tiếp đón ta một tiếng, ta cũng đi xem hắn. Cường Sinh gặp Thẩm An cực lực an ủi chính mình, cũng không khỏi cười. Hành, Cường ca, kia ta phía trên đi rồi. Thẩm An hướng Cường Sinh khoát tay áo. Thẩm phóng viên, cùng bạn trai đi ra ngoài. Như vậy xuất lại nhiều kim nam nhân, cần phải nắm chắc tốt nga. Đột nhiên một chiếc Mazda dừng ở Thẩm An bên người, cửa kính xe diêu hạ, một người trung niên con gái ló đầu ra, hướng về Thẩm An nói một câu. Triệu Di, ngài lại hay nói giỡn, ta cùng Cường ca không phải là các ngươi nghĩ cái loại này quan hệ. Ta có bạn trai. Thẩm An vẻ mặt đau khổ đối với nữ nhân giải thích. Từ Cường Sinh thời thỉnh thoảng đến đài truyền hình đến nhìn chính mình, hoặc là nhận lấy chính mình đi ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa cái gì, những người này, liền tự động đem mình và Cường Sinh an bài tại cùng một chỗ, làm nàng cái này người liên quan, mọi cách giải thích cũng vô hiệu dùng. Thẩm phóng viên, ta cũng nữ nhân, tuy rằng Vương Kiệt thực ưu tú, có thể nữ nhân thanh bang có hạn A, làm sao bắt, chảo cái nào, chúng ta đều rõ ràng thôi. Ta còn đuổi một cuộc phỏng vấn, có thời gian trò chuyện tiếp. Cửa kính xe chặn Thẩm An muốn nói lại thôi, một cước chân ga cấp Thẩm An lưu lại một đoàn khói xe. Cường ca, đem ngươi cũng xe tiến đến, những người này, lúc nào cũng là như vậy tự tưởng rằng. Như vậy cũng tốt, bọn hắn cho rằng ta là bạn trai ngươi, cũng vì cản không ít đăng đồ tử. Có thời gian ta phải tìm Vương Kiệt yếu điểm tiền trà nước đi. Cường Sinh mở cái vui đùa. Tổng bắt ngươi đương tấm mộc, hảo nữ nhân ai còn dám với ngươi hẹn hò. Này làm chậm trễ trung thân của ngươi đại sự, ta cần phải ngượng ngùng đâu. Chờ ta có yêu thích nữ nhân thời điểm, cái này tấm mộc sống, ta sẽ không làm, này được rồi đi. Cường Sinh mở cửa xe, chuẩn bị rời đi. Vương Kiệt quay lưng hai người, tâm lý cái này tạm thẹn a. Thẩm An là người nào, chính mình còn không biết sao. Nàng nếu cái loại này thay đổi thất thường nữ nhân, sẽ đem tấm thân xử nữ, lưu cấp chính mình sao. Đang nghe người khác nói mấy câu về sau. Chính mình chợt bắt đầu hoài nghi nàng. cũng đem Cường Sinh trở thành bất nghĩa người, chính mình như thế nào đột nhiên tận lực trở nên nhỏ như vậy, tư tưởng xấu xa như thế nữa nha. Tâm lý chính mình phê phán chính mình, Vương Kiệt xoay người, hướng hai người đi đến. Vương Kiệt, Cường Sinh vừa muốn ngồi vào xe bên trong, dương mắt lúc, khi thấy hướng bọn hắn đi qua đến Vương Kiệt. Cường ca, ta còn đang muốn đi nhìn ngươi, không nghĩ tại nơi này trước hết đụng tới ngươi. Vương Kiệt đem vừa rồi tâm lý nghi ngờ ép xuống. Tiểu An tỷ, vừa rồi môn vệ đại gia còn nói ngươi không ở, ta đang tại đi, ngươi trở về đến rồi. Trễ nữa hơn mấy phần chung, chúng ta liền không gặp được rồi. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm An trên mặt vui vẻ, tuy rằng cực lực kiềm chế, nhưng là Vương Kiệt cùng Cường sống sót là nhìn ra được, nội tâm của nàng vui sướng. Tại vài ngày ta đều là tại ta tam cô gia, hiện tại liền ghé thăm ngươi một chút. Vương Kiệt đứng ở Cường Sinh đầu xe chỗ, ngón tay gõ xe động cơ che. Vương Kiệt, hiện tại thời gian lưu cho ngươi cùng Tiểu An, ta đi trước rồi. Cường Sinh gặp Thẩm An biểu cảm, không khỏi cười nói, chui vào xe bên trong, hướng về Vương Kiệt khoát tay áo. Tốt, Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn Cường Sinh xe rời đi. Vương Kiệt, ngươi đã đến rồi cũng không gọi điện thoại cho ta, may mà ta trở về kịp thời điểm, nếu như ta không trở về, ngươi là không phải là cứ như vậy lén lút đi Bắc Kinh rồi hả? Thẩm An gặp Cường Sinh ly mở, mới đi đến Vương Kiệt bên người, châm lấy Vương Kiệt ngực chất vấn. Không thấy ta ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy đi Bắc Kinh à? Vương Kiệt bắt được Thẩm còn đâu bộ ngực mình chỉ trò tay nhỏ. Nhớ ta không? Thẩm An mượn Vương Kiệt lực tay, tựa vào hắn trong lòng, kiều mị ngửa đầu, nhìn Vương Kiệt. Suy nghĩ. Vương Kiệt duỗi tay ôm Thẩm An vòng eo, làm nàng càng gần sát chính mình. Đều nơi nào suy nghĩ? Nơi nào đều nghĩ rồi, người nghĩ tới ta tại nơi này cho ngươi cảm thụ một chút đều nơi nào nhớ ngươi sao? Vương Kiệt nghiêm trang hỏi, ngươi chính mình ngẩng đầu nhìn nhìn được không? Gặp Vương Kiệt nỗ miệng, Thẩm An gấp gáp ngẩng đầu, không nghĩ. Thế nhưng nhìn đến thật nhiều cái đầu nhỏ hạt dưa, ghé vào cửa sổ chỗ, xuống phía dưới nhìn xung quanh, còn có một chút không cướp được tốt rồi mâm người, chỉ có thể cách thủy tinh xuống phía dưới quan sát gặp. Như thế nào nhiều người như vậy? Thẩm An khuôn mặt lập tức đỏ, nàng tuy rằng tính tình hướng ngoại, khá vậy không phải là cái loại này nhân đến điên, càng có người nhìn, càng cao hứng nữ nhân a. Muốn rời khỏi Vương Kiệt ôm ấp, còn cảm thấy quá nói thêm nữa, có vẻ giống như thì đã trễ. Bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải dứt khoát làm lên đà điểu, chui vào Vương Kiệt trong lòng, không còn nhìn những cái này người. Tại Thượng Hải đài truyền hình, Thẩm An đã là đài một cành hoa, không chỉ có người đẹp, nhân gia nam nhân cũng đủ cường hãn. Đầu tiên là Lãnh Phong theo đuổi, đã ầm ĩ thật nhiều mọi người biết, cuộc sống đô thị kênh đến đây cái đại mỹ nữ. Vương Kiệt đến một hồi, càng là đem Thẩm An chuyện xưa tăng thêm sắc thái, để cho đám người thán phục, chính là Cường Sinh đối với Thẩm An quát lớn. Dùng ôn nhu nhất từ tuyệt không quá mức. Bởi vậy, đại gia ngay tại đoán nghĩ, Thẩm An nhất định là buông tha Vương Kiệt chi này tiềm lực cổ, trực tiếp thu Cường Sinh sự phát hiện này thành đại phú hào. Những người này, giật mình nhất người, phải kể là môn vệ đại gia rồi, lúc này, lão nhân gia, kéo cổ, nhìn chim nhỏ theo nhân Thẩm An dựa vào Vương Kiệt trong lòng, kinh ngạc đóng không lên miệng. Cường Sinh vừa mới đưa Thẩm An trở về, rõ ràng nhìn đến người trẻ tuổi này, vì sao còn muốn rời đi đâu này. Dám cùng Cường Sinh thường nữ nhân người, cũng không giống như nhiều ba. Hiện tại ngươi là trở về tiếp tục đi làm, vẫn là theo ta bỏ bê công việc đây. Vương Kiệt đối với những người này cũng không thèm để ý, về phần hắn nhóm nói cái gì, Vương Kiệt cũng không đặt ở trong lòng. Hiện tại hắn thực yên tâm, có Cường Sinh ở, Thẩm An an toàn liền có bảo đảm. Còn không có cái nào nhân có đảm lượng cùng Cường Sinh gọi nhịp đâu. Ta đi với ngươi. Vương Kiệt không nhìn đám người ánh mắt thăm dò. Kéo lấy Thẩm An tay nhỏ, rời đi. Vương Kiệt kéo lấy Thẩm An, dọc theo đường cái đi về phía trước, không có mục tiêu, cũng không có phần cuối. Bây giờ trở về đi đến Thượng Hải, sự tình đều xong xuôi. Thẩm An kéo Vương Kiệt cánh tay. Xong xuôi, còn có điểm việc tư không làm. Còn có việc tư, sự tình gì, có thể nói cho ta một chút sao? Thẩm An chớp lấy mắt to, tò mò hỏi. Cùng ta đi ra tại bộ đội huynh đệ. Ta nghĩ đưa bọn hắn điểm vật kỷ niệm. Người nghĩ đưa bọn hắn cái gì đâu này? Còn chưa nghĩ ra, người nói một đám đại nam nhân, đưa bọn hắn cái gì vậy, mới chẳng phải chói mắt, còn có thực dụng đâu này? Vương Kiệt nhéo lông mày đầu, đối với Thẩm An quơ quơ đầu. Đối với nam nhân tới nói, không phải là xe nổi tiếng, đồng hồ nổi tiếng, xinh đẹp nữ nhân. muốn không chói mắt, ta nói, người vẫn là một người đưa một khối biểu hiện được. Thẩm An vì Vương Kiệt ra chủ ý. Cái chủ ý này không sai. Tiểu An tỷ, đài truyền hình phụ cận ngươi quen thuộc, ngươi dẫn ta đi nhìn nhìn, mua xong, đưa cho hắn nhóm, coi như là hiểu rõ tâm nguyện của ta. Hành, bất quá a, Vương Kiệt, cái này ngươi có nghĩ tới không a, ngươi cho ngươi bộ đội huynh đệ đại nam nhân đều khẳng tặng quà, ta mà là ngươi nữ nhân a, như thế nào không nhìn thấy ngươi lễ lớn như thế vật đâu này. Thẩm An chua xót bắt đầu lật nợ cũ. Cái này không vội vàng, không vội vàng, sớm muộn gì đưa ngươi một cái đại lễ, thật, tuyệt đối là đại lễ. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, làm Thẩm An như vậy nhất trách móc, lúng túng khó xử a. Nhân gia thật tốt một cái trong sạch đại cô nương, tại chính mình trong tay, bị chính mình chiếm tiện nghi, chính mình thế nhưng thật không có biểu thị qua đây. Cái gì đại lễ, không có khả năng là giống Vãn Tình tỷ như vậy, ngươi tính toán đưa ta một cái búp bê a. Thẩm An liếc mắt nhìn, treo Vương Kiệt, nhìn hắn vẻ mặt đau khổ bộ dạng, nàng là tốt rồi hài lòng. Sự thật phía trên, Thẩm An cũng không phải là thật so đo, Vương Kiệt không có đưa chính mình lễ vật. Mà là làm nữ nhân, cái nào không nghĩ chính mình âu yếm nam nhân tại trong lòng nghĩ chính mình, thường thường đến chút ít lãng mạn đâu. Ngươi nếu yêu thích lễ vật này, ta nhất định cố gắng tranh thủ, sớm ngày tặng cho ngươi. Vương Kiệt nói trên chọc cười, lăn lộn quá làm chính mình lúng túng khó xử đề tài. Hiện tại, ta còn không có tính toán muốn thu lễ vật này. Tiếp qua trận A. Thẩm An tuy rằng cũng yêu thích đứa nhỏ, cũng muốn một cái thuộc về nàng và Vương Kiệt đứa nhỏ, nhưng vừa mới sự nghiệp có khởi sắc, nàng không nghĩ như vậy bị mất tại đứa nhỏ tay. Nếu như là Vãn Tình tỷ như vậy, đã có đứa nhỏ, như vậy nhất định chỉ cần để lại. Có thể nàng hiện tại còn có tuyển chọn, tự nhiên sẽ không theo chính mình không qua được. Cái này nghe ngươi. Tại ngươi không muốn bảo bảo thời điểm ta nghĩ dự phòng thi thố. Vương Kiệt đồng ý Thẩm An ý kiến. Ngươi là không phải là rất cao hứng, ta nói hiện tại không muốn bảo bảo đó a. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi a, điều này sao lại xảy ra vấn đề đâu này. Vương Kiệt cảm giác chính mình tại nữ nhân trước mặt, lúc nào cũng là làm không được đại nam tử chủ nghĩa, trợn mắt, nữ nhân sợ tới mức đại khí không dám thở tình cảnh. Này vừa vặn, cái nào nữ nhân muốn nhốn nháo tính tình. Mình cũng được tiếp nhận, hơn nữa vẫn không thể quá mức biểu thị bất mãn. Nhìn ngươi biểu cảm, giống như là rất cao hứng, cảm giác ngươi có vẻ không quá muốn ta cho ngươi sinh con. Ta có thể lý giải cho ngươi là đang tại đối với ta sử dụng phép khích tướng sao. Ta đây có thể nói cho ngươi, mưu kế của ngươi thành công. Đêm nay trở về, ta liền cố gắng tạo nhân. Vương Kiệt nói xong, nhìn Thẩm An cứng ngắc che mặt lỗ, tâm tình lập tức tốt. Cô gái nhỏ. Đều tưởng muốn chiếm ngươi đàn ông thượng phong đầu, cái này xong chưa, chính mình mang lên tảng đá, đập chính mình chân đi hả nha. Ta không phải là ý đó. Ta nhìn chính là cái ý tứ. Ngươi là cảm thấy chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với ta cố gắng không hài lòng a. Đêm nay ta nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Vương Kiệt cười xấu xa câu Thẩm An cầm một chút, ngả ngớn bộ dạng, làm Thẩm An hận không thể cởi xuống giày cao gót nện ở đầu của hắn phía trên. Ngươi ức hiếp ta. Thẩm An hừ một tiếng, phiết quá mặt, không còn nhìn Vương Kiệt. Ta nào dám ức hiếp ngươi a? Vương Kiệt kêu khuất, thừa dịp xung quanh mất mặt không chú ý lúc, chuyển qua Thẩm An mặt nhỏ, bẹp một ngụm thân ở tại nàng môi hồng phía trên. Ôn ôn, mềm mềm xúc cảm, làm Vương Kiệt hung hăng hút một chút. Mãn đường phố đều là người, ngươi không sợ bị à? Thẩm An đỏ mặt, theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện có người chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Lúc này mới yên tâm, bất quá, vẫn là đấm nhẹ Vương Kiệt một cái quả đấm nhỏ. Ta tự mình lão bà, bọn hắn quản được sao? Vương Kiệt đúng lý hợp tình nghênh nhìn Thẩm An ánh mắt. Bởi vì Vương Kiệt câu này lão bà, lập tức làm Thẩm An bất mãn tan thành mây khói. Chẳng những không còn giận dữ trừng mắt Vương Kiệt, ngược lại thẹn thùng dựa vào Vương Kiệt thân nghiêng, một bộ ngọt ngào vô cùng bộ dáng. Không thể quang minh chính đại cùng Vương Kiệt đi ở trước mắt người đời. Là Thẩm An tâm lớn nhất tổn thương. Bây giờ nghe được Vương Kiệt lời nói, coi như là tròn nàng đáy lòng mộng tưởng. Ta dẫn ngươi đi biểu hiện hành nhìn đồng hồ đi. Thượng Hải lớn nhất đồng hồ đi, thì ở phía trước, chỉ cách một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, chúng ta đi qua. Chương 1784 mắt chó coi thường người khác một. Cùng ngươi tại cùng một chỗ, đi được lại xa, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Vương Kiệt cũng tới một câu lời ngon tiếng ngọt. Này đi một lần Bắc Kinh trở về người chính là không giống, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy có thể nói. Có phải hay không Bắc Kinh chỗ đó tiểu mỹ nữ, khuyên bảo thành quả của ngươi à? Ngươi cảm thấy còn có thể có mấy người, so với ngươi còn đẹp không? Vương Kiệt xem như trả lời Thẩm An câu hỏi, tại ghen ghét trước mặt nữ nhân, vẫn là đem ở miệng, không cần loạn khen cái khác nữ nhân. Hai người cặp tay cánh tay, dọc theo đường cái duyên đi về phía trước. Ai cũng không có chú ý tới, ven đường xuống nước tỉnh tre là thiết đầu tựa như, ở giữa chỉ có rộng chừng một ngón tay khoảng thời gian. Thẩm An ăn mặc đúng là tiêm tế giày cao gót, tại làm việc lâu, như vậy giày, mặc vào đến, nữ nhân có vẻ ký xinh đẹp, lại gợi cảm. Thật muốn mặc lấy nó đi dạo phố, không thể không nói, đây là một cái chính mình tìm ngược công cụ. Đương nhiên Thẩm An thụ không chỉ là chân đau đớn, mà là nàng nhọn nhọn gót giày cắm vào xuống nước nắp giếng khoảng cách bên trong, xào được không thể lại xào, cắm đi vào rồi, muốn rút ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Làm sao vậy? Đi đi, Vương Kiệt cảm giác Thẩm An đứng ở tại chỗ, bất động. Không có việc gì, có chút mệt mỏi, nghỉ. Thẩm An cảm thấy đỉnh mất mặt, đi dạo đường cái, còn đem gót giày dưới thẻ giếng nước che rồi, việc này nói ra, chỉ sợ không có mấy người nhân sẽ có như vậy gặp gỡ. Thẩm An muốn rất bình tĩnh, đem tạp tiến xuống nước nắp giếng tự gót giày rút ra, trên chân âm thầm dùng sức, khiến cho nửa ngày sức lực, gót giày vẫn là an nhiên đứng ở bên trong, đối với nàng cố gắng, không chút nào khẳng cho đáp lại. Vương Kiệt cảm giác được Thẩm còn đâu dùng sức, toại nghi hoặc đưa ánh mắt theo thượng tuột xuống, nhìn thẳng đến Thẩm An giày cao gót giày cắm ở xuống nước tỉnh trong khe hở thời điểm, mới hiểu được cô nàng này là đang tại làm gì chứ. Gót giày tạp đi vào, như vậy có thể rút ra sao? Vương Kiệt ngồi xổm người xuống, kéo lấy Thẩm An tọa đến chân của hắn phía trên, đem nàng trắng nõn, mượt mà chân nhỏ theo giày cầm lấy. Vương Kiệt bắt được cắm ở bên trong giày, trên tay dùng sức, quả nhiên, nam nhân so với nữ nhân có khí lực rất nhiều. Thẩm An ám dùng sức, lôi nửa ngày không ném ra giày, đến Vương Kiệt tay phía trên, chỉ 2 giây không đến, liền đi ra. Nhìn trong tay giày, Vương Kiệt trợn tròn mắt, Thẩm An cũng nhìn thấy con kia không có gót giày giày cao gót. Vương Kiệt đến tột cùng bao lớn khí lực, Vương Kiệt không hiểu được, chỉ biết là, cho dù là lấy cổ thành hiện tại thuần lực lượng hình năng lực, công kích chính mình, cũng không có khả năng chiếm được ưu việt. Trước mắt con này không có gót giày giày cao gót kết cục cũng sẽ không chân là lạ. Cái này, này giày cũng quá không bền chắc a, như thế nào nhẹ nhàng kéo, liền chặt đứt đâu này. Về sau, mặc ít loại này giày, đi đi, gót giày chặt đứt, té có thể tốt như vậy. Vương Kiệt trước trả đũa. Cho dù là một cái giày sắt tại tay hắn, cũng bất quá giống đồ chơi giống nhau nha, hắn nói lên lời này đến, mặt cũng không mang đỏ một chút. Không thể không nói, Vương Kiệt ra mặt, lại dày một chút. Đây là tốt giày à, ta tốn 1.200 khối đại dương mua đây này. Thẩm An không thể tin được, chính mình hoa tuyệt bút bạc mua được giày, lại bị Vương Kiệt như vậy kéo, liền chặt đứt gót giày. Không được, ta phải đi tìm bọn họ. Này quá hố người. Này chất lượng còn dám muốn ta nhiều tiền như vậy, là cùng ta cam đoan, xuyên 3 năm không mang theo phá hư. Thẩm An nhìn chằm chằm bị phanh thây giày cao gót, căm giận nói. Quên đi, về sau không đi mua bọn hắn đồ vật thì tốt. Đi tìm bọn hắn, còn phải nói một đống lớn vô nghĩa, có cái kia thời gian, chúng ta tại cùng một chỗ được không? Khó được chúng ta gặp mặt, sẽ đem thời gian chậm trễ tại người khác trên người, lòng ta nhưng là không thoải mái. Ngươi nói đúng. Thẩm An đồng ý gật gật đầu. Vương Kiệt, người đem chiếc giày kia cho ta ném ra. Ta cất xong, ngày nào đó có thời gian lại đi tìm bọn họ. Liền này chất lượng, còn dám muốn nhiều tiền như vậy. Ức hiếp chúng ta dân chúng tiền dễ kiếm. Không cần. Vương Kiệt khoát tay, trong tay giày thẳng tắp bay ra ngoài, công bằng rơi vào hơn 10 mét ở ngoài thùng rác. Vốn là, tư thế của bọn hắn cũng đã nhường đường nhân chú ý, mà lúc này, Vương Kiệt một tay tinh chuẩn ném mạnh. Càng làm cho người đi đường kinh hãi. Giày của ta. Thẩm An kêu ra tiếng, chỉ tiếc, vẫn đang chậm từng bước, giày tại nàng tiếng kêu, rơi vào thùng rác. Ta phải đi như thế nào? Không có hài. Thẩm An vẻ mặt đau khổ nhìn Vương Kiệt. Kia giày chính là không ném, cũng là xuyên không được. Ta ôm ngươi. Vương Kiệt đối với việc này, rất vui lòng, nói, muốn ôm Thẩm An đứng lên. Đừng nhúc nhích. Thẩm An sợ tới mức bận rộn kéo Vương Kiệt cổ áo. À, vừa muốn đứng dậy Vương Kiệt bị Thẩm An như vậy kéo, lại ngồi xổm trở về, không hiểu nhìn Thẩm An. À cái gì à, ngươi nhìn ta một chút xuyên chính là cái gì, có thể ôm lấy đi sao? Thẩm An không khách khí trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lật một đôi quyến rũ mắt to, ý bảo Vương Kiệt nhìn nàng một cái chân phía trên xuyên chính là cái gì. Ách, ta đây cõng ngươi đi. Quả thật, Thẩm An thân thượng xuyên chính là nghề nghiệp bộ đồ, thân dưới mặc chính là quần bó. Nếu như Vương Kiệt ôm lên lời nói, vậy không tránh được miễn, Thẩm An liền muốn xuân quang tiết ra ngoài, tiện nghi liên quan đi ngang qua người đi đường. Không thể lưng. Thẩm An lại liền vội vàng lắc đầu. Vương Kiệt nhìn nhìn, cũng thế, cõng lên đến, Thẩm An không thể phòng ngừa liền muốn đem chân vòng tại chính mình eo hông, kia quần bó liền muốn lật tới Thẩm An eo ở giữa rồi. Này so ôm lấy, tàu quang còn muốn nghiêm trọng đâu. Kia, ngươi mặc giày của ta à. Suy nghĩ hồi lâu, thật sự không có biện pháp khác, Vương Kiệt đành phải nói như vậy nói. Cái này địa phương rách nát, như thế nào liền cái tiệm giày cũng không có chứ. Vương Kiệt lầm bầm một câu. Càng đi về phía trước, mới là khu buôn bán, người ở đây giống như nhiên tìm không thấy tiệm giày. Nếu ăn cơm, vẫn có rất nhiều tuyển chọn. Thẩm An nhìn nói lộ hai bên các loại tiệm cơm, tửu lâu. Người mặc ta đấy, đến phía trước, lại cho ngươi mua giày. Vương Kiệt ôm lấy Thẩm An, đem trên chân giày đánh xuống. Nhìn Vương Kiệt cởi xuống, đặt tại trên đất giống thuyền nhỏ giống nhau giày, Thẩm An nhíu mày, ta xuyên giày của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có một cái chân trần đi đường, ta trần chuồng so với ngươi trần chuồng tốt nhiều lắm a. Vương Kiệt cười buông xuống Thẩm An, nhìn nàng một đôi chân nhỏ phóng tới giày của mình. Cứ như vậy, đường phố thượng xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Một cái xinh đẹp nghề nghiệp nữ tính, mặc lấy nam nhân đại giày, bên cạnh tuấn giật nam nhân, chân trần, không nhìn ánh mắt của người đi đường, hai người vừa nói một bên đi về phía trước. Hôm nay, ta rốt cuộc biết cái gì là tỷ lệ quay đầu 100% rồi. Thẩm An kéo lấy Vương Kiệt đại giày nói. Người này phối hợp quả thật rất cá tính. Vương Kiệt nhìn Thẩm An bộ dạng, trêu chọc một câu. Nhưng ở nhìn thấy Thẩm An hung ác ánh mắt thời điểm bận rộn lại bỏ thêm một câu. Kỳ thật, ta so ngươi càng cá tính. Ta cái này kêu đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Cuối cùng chịu đựng được đến phố thương mại, còn không có nhìn đến tiệm giày, ngược lại trước nhìn đến biểu hiện được rồi. Chúng ta trước tiên tiến vào nhìn nhìn biểu hiện a. Nhà này biểu hiện đi, hẳn là tỉnh thành tốt nhất một nhà rồi. Đúng rồi Vương Kiệt, ngươi muốn đưa cái gì giá trị vị? Thẩm An kéo lấy Vương Kiệt. Hai người cứ như vậy vào nhân gia biểu hiện hành đại môn. Hoan nghênh quang, lâm. Một câu hoan nghênh từ, kéo thành hai đoạn, cuối cùng cái kia lâm tự mấy không thể nghe thấy. Cũng đừng quá tiện nghi, theo ta ra ngoài một chuyến, bị thương người cũng lớn có người ở, như thế nào cũng phải giống điểm dạng. Nhị vị muốn mua biểu hiện. Nghênh tiếp đến một cái tiểu cô nương, ánh mắt tại hai người chân thượng quét qua, một tia nghi hoặc hiện lên, nhưng chớp mắt hồi phục nghề nghiệp nụ cười. Giống như chưa từng nhìn đến hai người bọn họ cái quái dị mặc lấy. Vâng, chúng ta trước nhìn nhìn. Thẩm An đáp một tiếng, nếu nói là này biểu hiện, nàng còn thật không có mua qua, cũng không biết đều có cái gì giá trị vị, nếu là muốn đưa người, dù sao cũng phải thật tốt khiêu một cái. Vậy thì tốt, nhị vị chậm rãi nhìn. Ta trước giới thiệu một chút, bên này chính là 5 vạn trở xuống, nơi này chính là 5 vạn đến 10 vạn ở giữa, bên kia là 10 vạn hướng lên. Nhị vị thỉnh. Tiểu cô nương này giới thiệu một chút, làm khách nhân tâm lý có phổ, cũng không dùng gần sát lấy cái quầy đi, lần lượt biểu hiện nhìn. Thật quý a, một khối biểu hiện, thế nhưng cần phải chính mình vừa nhìn tiền lương, còn không thấy được có thể mua được xuống đâu. Thẩm An nháy mắt một cái, nhìn Vương Kiệt, cái này tiêu tiền nhân vật, đến tột cùng muốn đưa loại nào giá trị vị đây này. Bọn hắn không phải là bệnh tâm thần a. Vừa mới hướng về Vương Kiệt cùng Thẩm An nói hoan nghênh nữ hài. Kéo lấy đi theo Vương Kiệt phía sau cô nương, nhỏ giọng nói một câu. Nhỏ giọng một chút, vào cửa chính là khách nhân, chớ nói lung tung nói. Bị người ta nghe qua rồi, công ty của chúng ta hình tượng liền muốn phá hủy. Không phải là, ngươi nhìn, bọn hắn ngươi là người bình thường sao? Nhà ai người bình thường, xuyên thành cái bộ dạng này. Cái này chúng ta đừng nói bừa. Ngươi nhìn hắn nhóm, nhìn dĩ nhiên là nhất đẳng đồng hồ nổi tiếng khu, bọn hắn có thể mua được sao? Tiếp khách nữ hài đoạt một câu. Phụ trách tiếp đãi Vương Kiệt tiểu cô nương, cũng nhìn sang. Nàng khi nhìn đến Vương Kiệt cùng Thẩm lúc ổn định, trong lòng cũng có ý tưởng, cho dù là hai người chính xác là mua biểu hiện, có thể mua phá hư vạn bát, cũng không tệ rồi. Nhìn thấy 10 vạn khối trở lên biểu hiện, tiểu cô nương, còn thật không tin tưởng hắn nhóm có này tài lực trả tiền. Nhị vị, bên này đều là thế giới cấp một đồng hồ nổi tiếng. Giống này một cái, là Thụy Sĩ chứ danh đồng hồ phẩm bài, Giang Thơ Denton. Giang Thơ Denton, là trên thế giới lịch sử dài lâu, kéo dài thời gian dài nhất hàng hiệu đồng hồ, hàng năm gần sinh sản hai hơn vạn chỉ, đã là phẩm vị, địa vị và tài phú tượng trưng. Con này biểu hiện bán giá là 198.900 nguyên. Ngài nếu là vừa ý lời nói, có thể nhìn ta một chút nhóm căn cứ chính xác thư. Tiểu cô nương không có biểu hiện ra trào phúng, tuy rằng nàng cũng cho rằng Vương Kiệt hai người mua không nổi như vậy biểu hiện. Tiểu An, ngươi nhìn như thế nào đây? Vương Kiệt rất là ngoài ý muốn liếc nhìn trước tiểu cô nương liếc nhìn một cái. Vừa rồi tên kia tiểu nữ hài lời nói, Vương Kiệt hoàn toàn nghe vào tai bên trong, theo hắn tưởng tượng, cái này không cô nương, nhất định không có khả năng cấp chính mình sắc mặt tốt nhìn. Như loại này bị người khác kỳ thị đối đãi, Vương Kiệt đã gặp được không chỉ một lần rồi, tại lòng hắn, thậm chí đã định vị rồi, những cái này tiêu thụ nhân viên, đều là một bộ kiêu căng mà lại nịnh nọt sắc mặt. Không nghĩ, tại cái này tiểu cô nương này, phá vỡ quan niệm của hắn. Bộ dạng giản lược, tao nhã, đưa nhân cũng không sai. Tuy rằng cảm thấy có chút quý, nhưng Thẩm An cũng không có làm mặt nói ra. Tiên sinh nếu là đưa người, kia chọn lựa giá trị vị là tốt rồi. Dù sao mỗi người yêu thích khác biệt, hình thức cũng không tốt nắm giữ. Vương Kiệt cùng Thẩm An đều đồng ý gật gật đầu. Tiên sinh, người tính chọn cái gì giá trị vị, ta giới thiệu cho ngài nhìn. Hoan nghênh quang lâm. Cửa một tiếng cực phú nhiệt tình hoan nghênh âm thanh lên, ba người nghe thấy âm thanh, đồng thời quay đầu nhìn nhìn. Nơi cửa đi vào một người trung niên phu nhân, nói nàng là phu nhân không chút nào giả. Theo thượng xuống phía dưới nhìn, nữ nhân này giống như là một tòa di chuyển tiệm châu báu. Có thể treo tại trên người, cũng không đáp không khớp, nguyên bộ ở tại trên người. Để cho nhân cảm giác được buồn cười chính là, nữ nhân này trên cổ chẳng những dẫn theo một chuỗi ước chừng ngón út phẩm chất dây xích bên ngoài, còn tại trên cổ, treo một cái dương chi bạch ngọc quan âm giống. Này một dài một ngắn, khoát lên cùng một chỗ, rất có cười quả. Ta muốn đưa ta lão công một khối biểu hiện, các ngươi này đều có cái gì tốt biểu hiện. Chọn quý nhất, cho ta cầm lấy nhìn nhìn. Nữ nhân cao ngạo giống như một chỉ trọi gà vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiến đến. Lý Na, có khách hàng muốn nhìn đồng hồ, nhanh chút. Cửa nữ hài kêu Vương Kiệt bên người cô nương. Ta này còn có khách nhân, người trước chiêu đãi. Cái này tên là Lý Na cô nương, quay đầu nói một câu về sau, lại giúp đỡ Vương Kiệt chọn lựa cái khác kiểu dáng biểu hiện. Ngốc thấu, người nào là chân chính người mua nhìn không ra. Cái kia nữ hài âm thanh lần này cũng là không thấp. Vương Kiệt nơi này nghe được nhất thanh nhị sở. Tiên sinh, chớ để ý, tính tình của nàng cấp bách, cũng không có ác ý. Lý Na vì nữ hài giải thích một chút. Các ngươi điều này sao tính tiền lương? Còn có trích phần trăm sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi một câu để lời nói với người xa lạ. Vâng, nhưng phàm là loại này cao tiêu phí vật phẩm, phần lớn đều là ấn tiêu thụ công trạng trích phần trăm. Đương nhiên cũng có cơ bản tiền lương. Lý Na sửng sốt một chút. Vẫn là thành thật trả lời Vương Kiệt vấn đề. Nếu là như vậy, ngươi hay là trước đi chiêu đãi nàng a? Chúng ta lại nhìn nhìn, chọn tốt lắm, sẽ gọi ngươi. Vương Kiệt khéo hiểu lòng người đề nghị. Tiên sinh, loại này đồng hồ nổi tiếng, chưa quen thuộc người, nếu như không có nhân cấp giới thiệu lời nói, rất khó phân ra thế nào nhất phẩm bài, thế nào một loại hình, mới là mình muốn. Ngài chọn a, chơi ta nhóm chuyến đi này, không thể quá tham cầu xin. Không thể là sở hữu khách hàng cũng phải là ta công trạng. Ta muốn phải không mua loại này, cuối cùng nếu là chọn bên kia, ngươi không phải là thua thiệt lớn sao? Vương Kiệt chỉ bên kia xem như loại kém quầy. Chỉ cần ngài mua được hợp ý là tốt rồi. Ta là tiêu thụ nhân viên, không phải là ngân hàng quỹ viên, chỉ lấy tiền. Nữ hài cười nói. Con này biểu hiện nhiều tiền à? Thẩm An lại bị nhân nhất mông đụng đến một bên, bởi vì mặc lấy Vương Kiệt đại giày. Giày không hợp chân, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Cũng may Vương Kiệt tay mau, một phen lao trở về phía sau đổ Thẩm An, mới miễn nàng và sàn tiếp xúc thân mật vận mệnh. U, đây là cái gì trang điểm à? Năm nay tân lưu hành trang phục sao? Tốt độc đáo ha. Quý khí dọa người quý phụ nhân, chẳng những không có xin lỗi ý tứ, ngược lại là nhìn Thẩm An, ác ý cười. Phu nhân, ngài cẩn thận một chút, chớ bị cái gì người, đem nhân thân thượng trang sức cấp thuận theo đi thôi. Bồi tại nữ nhân bên người nữ hài, không tốt nói. Ngài xem trọng này biểu hiện 216.800 nguyên, ngài nhìn nhìn sao? Tại dáng chức hoàn Thẩm An về sau, nữ hài chuyển hướng nữ nhân khuôn mặt lỗ phía trên, lấy lòng biểu cảm, làm Vương Kiệt nhìn xem thẳng nghĩ đi lên chụp nàng hai bàn tay. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại nhắc nhở ta, các ngươi tiệm này, như thế nào cái gì mọi người làm tiến đến à? Gật liên tục tiêu chuẩn cũng không có. Nữ nhân ném bỏ to mọng thân thể, theo Vương Kiệt trước mặt, ngẩng đầu đi qua, còn phát ra khinh thường rên rỉ âm thanh. Này biểu hiện a, quá tiện nghi, còn có so với nó còn quý sao? Ta muốn tặng cho ta lão công, quá tiện nghi, ta cũng không tiện đưa ra ngoài. Ta lão công đối với ta được kêu là một cái tốt, mỗi ngày buổi tối, đều cho ta massage, ngươi là không biết a, ngay cả ta nội y, quần a, ta lão công đều cho ta tắm a. Nữ nhân khoe ra treo cổ họng nói, nàng không biết là buồn nôn, làm nghe nàng nói chuyện người, cả người lên một tầng da gà khúc mắc. Liền ngài này mập giống heo tựa như dáng người, ngài công được chịu đựng nhiều khuất nhục a, mới có thể ngày ngày cho ngài làm massage à. Tay dính lên đi, cầm xuống, không cần tắm khiết tinh, chỉ kém đều không có biện pháp lại cầm lấy thứ khác. Phu nhân, ngài thật sự là quá hạnh phúc, thật tốt lão công a, ngài cấp tiên sinh mua biểu hiện, như thế nào không làm tiên sinh cùng một chỗ đến à. Chọn một khoản tiên sinh yêu thích, kia nhiều hợp ý ý a. Ta lão công ngượng ngùng tiến đến, thẹn thùng, nói các ngươi nơi này đều là tiểu cô nương, làm hắn tiến đến, hắn không muốn tại bên ngoài chờ ta thôi. Trong tiệm tất cả đều là tiểu cô nương, cũng không dám tiến vào. Là sợ nhìn đến chênh lệch khác biệt rõ ràng thời điểm, tâm lý không chịu nổi a. Phàm là nghe được nữ nhân lời này người, tâm lý không một không ác ý thầm nghĩ. Phu nhân, vợ chồng các ngươi cảm tình thật tốt. Nữ hài kéo kéo khóe miệng, tận lực làm chính mình nụ cười tràn ngập nhiệt tình. Ngài nhìn nhìn cái này, đây là tiệm chúng ta quý nhất, 457.900 nguyên, ngài nhìn cái này như thế nào đây? Cái này giá cả là có thể, nhưng là hình thức, ta không thích. Nữ nhân treo liếc trong mắt quan sát nửa ngày, nhớ lại một câu. Cái này ta nhìn không tệ, 189.000 nguyên đúng không? Nữ nhân chỉ lấy một cái biểu hiện, nhìn nhìn ngọn giá trị, hỏi bên cạnh nữ hài một câu. Vâng, ta liền muốn cái này, bất quá ta đi gọi ta lão công đến, một hồi ta lão công đến đây, ngươi hãy cùng hắn nói, con này biểu hiện tính năng tốt, hình thức cũng là kiểu mới nhất, nói đúng là nó so với kia một chút quý còn tốt hơn, ngươi hiểu chưa? Nữ nhân dặn dò vài câu. Phu nhân, ngài yên tâm. Đợi cho nữ nhân xoay người đi ra phía ngoài thời điểm, nữ hài quyệt miệng. Miệng miệng tiếng tiếng muốn tốt nhất, cuối cùng vẫn là chọn một cái giá trị vị trung đẳng, nếu không mua như vậy quý, nói nhau nhau cái gì à? Bên này Vương Kiệt ba người, nhìn hồi lâu diễn, cũng không nghĩ tới, nữ nhân này đã vậy còn quá đầu voi đuôi chuột, thu xếp tới. Chỉ chốc lát, một tiếng kiều, nũng nịu âm thanh truyền đến. Lão công, ta cho ngươi chọn một khối biểu hiện, là tiệm này quý nhất một cái đâu. Ngươi nhìn nhìn yêu thích không thích? Nếu không yêu thích, chúng ta lại đi cái khác trong tiệm nhìn nhìn. Theo sau, Vương Kiệt mấy người chỉ thấy cái kia quý phụ nhân, kéo một cái hơn 20 tuổi nam nhân đi đến. Đám người đều là sừng sốt, vị này chính là nữ nhân này lão công nữ nhân đồ được màu sắc rực rỡ khuôn mặt, tuy rằng xem không rõ ràng tướng mạo sẵn có, nhưng là tại thật dày phấn lót che lấp phía dưới, vẫn là có thể cho ngươi một loại 40 có hơn phụ nữ trung niên đủ loại dấu hiệu. Chương 1785 mắt chó coi thường người khác 2. 40 tuổi nữ nhân lão công là một 20 tuổi tiểu tử, trong này có phải là có tình huống gì hay không à? Tiếp đãi nữ nhân nữ hài cũng có điểm trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới, làm khách hàng tìm lão công, thế nhưng tìm đến một cái cùng chính mình tuổi tác giống như tiểu tử. Này rõ ràng không phải là bình thường vợ chồng thôi. Chọn cái dạng gì thức, ta không tất cả nói nha, ngươi chọn thì tốt. Thân ái lão bà đưa ta đấy, cái dạng gì ta đều yêu thích. Nam nhân giả vờ thành thục, phụng phịu sụ mặt, tùy theo nữ nhân đi hướng quầy. Cũng may, tại nơi này công tác, nhìn quen đủ loại kiểu dáng khách nhân, tuy rằng dĩ vãng phần lớn đều là nam nhân mang theo tiểu thượng một mảng lớn nữ nhân đến chọn đồng hồ nổi tiếng, lần này là nữ nhân so nam nhân đại, có thể đạo lý là giống nhau, nữ hài vẫn là nhanh chóng sửa sang xong tâm tình của mình, nghênh đón. Ai quản hắn khi gió nhóm ai đại ai tiểu, chỉ cần mua này nọ, tại nơi này đem trong túi bạc cống hiến ra đến, chính là tốt lắm. Như vậy sao được, tặng quà cho ngươi, đương nhiên muốn ngươi yêu thích thôi. Nữ nhân ngại thịt, mà trình độ không đủ, lại dinh dính hướng về nam nhân làm nũng nói. Đúng vậy a, tiên sinh, phu nhân cho ngài tuyển bổn điếm cao nhất đương một cái đồng hồ nổi tiếng, ngài nhìn nhìn, hợp không hợp tâm. Nữ hài cũng phụ họa một câu. Nam nhân ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, người này cô bán hàng, mặt không biểu cảm gật gật đầu, cái bọc kia bê bộ dạng, làm người ta nhìn liền nghĩ hung hăng tước hắn một chút. Ngẩng đầu đi về phía trước, tại trải qua Lý Na bên người thời điểm, nam nhân trêu chọc mi, liếc liếc nhìn một cái, cũng không đặc thù biểu hiện. Nhìn đến nam nhân tại hai câu như hoa vậy tiểu cô nương trước mặt, thế nhưng có thể làm được bình tĩnh như vậy, nữ nhân vừa lòng mà tự hào chặt hơn nắm ở tay của đàn ông cánh tay. Này hai tên cô bán hàng, tuy rằng không thể nói là cực phẩm mỹ nhân, khá vậy cũng coi là thanh tú giai nhân. Nam nhân có thể không nhìn hai người mỹ mạo, nữ nhân trong lòng hớn hở. Có thể nàng vừa lòng tại hạ một giây, bể đầy đất. Nam nhân tại trải qua Thẩm An trước mặt thời điểm, vẫn là trang bê dùng mắt lé lưu liếc nhìn một cái, này liếc nhìn một cái, lại làm cho mắt của hắn thần điều không trở về đến rồi. Nữ nhân mím môi giác ý cười, đột nhiên cảm giác riêng một bên nam nhân thế nhưng không còn đi về phía trước, nữ nhân không hiểu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái, làm nàng cơn tức chớp mắt thiêu đốt đến tầng 30 lâu độ cao. Lão công, người cũng giật mình a. Như vậy trang điểm, thật đúng là hiếm thấy đâu. Chúng ta nhìn đồng hồ đi, dạng người này, nói không chừng chính là bệnh tâm thần đâu. Nữ nhân cường chen nụ cười, kéo lấy tay của đàn ông về phía trước kéo lấy. Si ngốc nhìn Thẩm An nam nhân, nghe được nữ nhân lời nói, mới kinh ngạc thấy chính mình phu thái, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tại Thẩm An khuôn mặt không tha đánh một vòng. Đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Kiệt, tại Vương Kiệt trên người quan sát một phen, cuối cùng tại Vương Kiệt chân phía trên, định rồi 3 giây. Liền giày cũng không mặc người, cũng có thể tại nơi này tiêu phí. Nam nhân âm thanh không cao không thấp, vừa vặn truyền khắp tại đám người bên tai, hắn cũng không có công kích Thẩm An ý tứ. Khi nhìn đến cô bán hàng thời điểm, hắn còn có khả năng giả vờ dường như không có việc gì, có thể khi nhìn đến Thẩm An tuyệt sắc dung nhan thời điểm, cũng là chuyển không ra ánh mắt. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống hồ là hắn một cái 20 tuổi xuất đầu trẻ tuổi nam tử. Tuy rằng vì một chủng nào đó mục đích, mà vì bối tâm ý của mình cùng cái này heo mập bình thường nữ nhân, ngấy tại cùng một chỗ, thân thể bán đứng, không có nghĩa là, hắn tâm lý, thật tiếp nhận rồi cái này nữ nhân. Nhìn đến ôn huyền, tịnh lệ Thẩm An tự nhiên dẫn tới nội tâm kích động. Nhìn đến bồi tại Thẩm An thân một bên Vương Kiệt thời điểm, nam nhân bản năng lòng ghen tị lý chớp mắt nổi lên tác dụng. Lão công, có chút người, mua không nổi đồng hồ nổi tiếng, đã tới xem qua nghiện. Dù sao không phải là cái gì mọi người mua được như vậy đắt đỏ thế giới đồng hồ nổi tiếng. Lão công, ngươi nhìn nhìn, chính là khối này biểu hiện, như thế nào đây? Xứng ngươi nhiều thích hợp. Nữ nhân thô ngắn ngón tay thượng lóe lên ánh sáng màu vàng, cách quầy chỉ lấy vừa mới nàng xem trọng biểu hiện. Nam nhân quan sát con này biểu hiện vài lần, khóe mắt liếc qua lại liếc Thẩm An vài cái, tại nữ nhân bất mãn tiếng mũi bên trong, tập trung tinh lực, nhìn trước mắt nhất quầy thế giới đồng hồ nổi tiếng. Nam nhân tại trước quầy đi lòng vòng, quả nhiên không gặp thế nào một cái, so này một cái giá cả càng quý, toại vừa lòng gật gật đầu. Lão bà ngươi thẩm mỹ ánh mắt, ta vẫn là biết. Ngươi xem trọng, tự nhiên là tốt nhất. Nam nhân nịnh nọt kéo đi ôm nữ nhân tràn đầy dầu trơn bả vai. Tiểu thư, ta liền muốn khối này rồi. Nhiều tiền à, các ngươi đây là quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Nữ nhân hưởng thụ nam nhân thân mật động tác, cười híp ánh mắt. Làm vốn là không có bao nhiêu trong khe hở, chỉ còn lại có một đầu mang theo lông đen miệng vết thương. Tiên sinh, phu nhân, thật sự là tốt ánh mắt. Đây là bổn điếm tốt nhất. Cô bán hàng vỗ hai người một cái nghĩ một đằng nói một nẻo nịnh bợ. Phu nhân, quẹt thẻ, tiền mặt đều có thể. Nhưng là đây là 189.000 nguyên, ngài tùy thân dẫn theo nhiều tiền mặt như vậy sao? Nữ hài tâm lý cười nhạo nói, từ chính mình tại nơi này công tác. Sẽ không gặp qua vị nào đến mua loại này cao cấp biểu hiện khách hàng, biết dùng tiền mặt tính tiền. Hiện tại này xã hội, mỗi người một đống lớn tạp phiến, đến siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày, đều có thể quẹt thẻ, ai còn sẽ mang nhất túi lớn tiền mặt nơi nơi đi bộ. Ta có thể tin không được ngân hàng, đem tiền của ta phóng bọn hắn trong tay, ta lo lắng. Lão công, người đi đem xe túi tiền lấy ra, trả nợ, chúng ta lại đi ăn cơm. Bảo bối người muốn ăn cái gì à? Không biết xấu hổ hai người trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình lên. Tại đám người ngây ngốc ánh mắt, nam nhân thật ôm một cái tay túi sách, gói to vừa lật, bên trong thành sấp mau ra ra, lộ rõ tại mặt của mọi người trước. Nữ nhân trong miệng đếm lấy sổ, nhất, nhị, tam, tứ, 17, 18, 19, điểm ra mười mấy sấp mau ra ra, theo sau, nữ nhân lại trong này một sấp, rút ra một tấm. Các ngươi tra một chút, nhìn nhìn đủ số không? nữ nhân như một cái kiêu ngạo nữ vương giống như, hướng về cô bán hàng, phân phó nói. Hướng dẫn mua ánh mắt có chút đăm đăm, tại các nàng qua tay thành giao giao dịch bên trong, tại nhị, tam vạn mức phía trên, còn sẽ có khách hàng tiền mặt giao dịch, có thể giống như vậy gần 20 vạn giá cả phía trên, chưa từng có dùng tiền mặt thành giao quá. Đây là lần thứ nhất. Tốt, tiên sinh, phu nhân, ngài chờ. Quẹt thẻ chính mình có thể làm lý, nhưng này sao nhiều tiền, nàng cũng không thể tự tiện làm chủ nhận lấy. Nếu có giả sao, chính mình có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Lấy chính mình vài ngàn khối tiền lương, có thể gánh vác không được cái này phiêu lưu. Nhìn cô bán hàng nhanh như chớp hướng nội chạy tới, nữ nhân vì có thể nháo khởi động tĩnh lớn như vậy đến, mà cảm thấy kiêu ngạo. Quẹt thẻ có thể có như vậy phong cách sao? Đang đợi kế toán đến thời gian, này một đôi quái dị vợ chồng, lại đem lực chú ý phóng tới đồng dạng quái dị Vương Kiệt cùng Thẩm An trên người. Nhị vị này mặt nhìn. Lý Na dẫn đường Vương Kiệt hai người vòng qua hai vợ chồng này, tiếp tục chọn lựa có thể để cho Vương Kiệt vừa lòng thương phẩm. Con này. Vương Kiệt chỉ lấy hắn xem trọng biểu hiện, đối với Lý Na nói. Các ngươi cùng khoản có bao nhiêu chữ hàng? Mỗi một khoản, nhiều nhất chỉ có tam, bốn con, còn có một chút, đều là đơn phẩm. Ngài cũng biết, những thứ này đều là thế giới đồng hồ nổi tiếng, mỗi một phẩm bài, mỗi một kiểu dáng, đều là lượng sản, hàng năm chỉ có mấy ngàn chỉ sản lượng, cho nên không thể giống bình thường đồng hồ như vậy có rất nhiều chữ hàng. Lý Na giải thích, này có mua hay không được rất tốt không nói, trước Xuyễn Thượng nổi giận. Còn hỏi có hay không chữ hàng, có người mua được sao? Quý phụ nhân chua ngoa tiếng nói vang lên tại đám người tai bên cạnh. Lúc bắt đầu, nữ nhân chẳng qua là cảm thấy cùng Vương Kiệt dạng người này cùng một chỗ chọn lựa này nọ, đặc mất mặt. Có thể khi nhìn đến chính mình bao nuôi tiểu lão công, đối với Thẩm An mỹ lệ lên lòng ái mộ về sau, nàng đối với Vương Kiệt cùng Thẩm An hai người, càng là chán ghét tới cực điểm. Nàng hận không thể lập tức đem Vương Kiệt cùng Thẩm An văng ra, rời xa nàng tiểu nam nhân. Vương Kiệt đối với nữ nhân chua ngoa lời nói không chút nào lý. Chính là cùng Lý Na nói chuyện. Vậy được rồi, người giúp ta chuẩn bị chừng 20 vạn biểu hiện, 14 chỉ. Không nhìn phẩm bài, kiểu dáng, chỉ cần giá trị vị thích hợp. Chọn lựa nửa ngày, Vương Kiệt ra một cái kết luận, mua loại vật này, nếu như không phải là vốn là tự mình đến chọn lựa, rất khó sẽ tìm được hợp ý. Mỗi một cái phẩm bài, đều có đặc điểm của mình, hơn nữa phẩm chất đều không kém nhiều lắm. Giống như Thẩm An đã nói, đưa người. Chỉ chọn giá trị vị là tốt rồi. Tình ý không phải là tiền tài có khả năng đại biểu, nhưng muốn nhìn ra tình ý sâu cạn, rất lâu còn muốn theo tiền tài đi lên cân nhắc. Không biết đây là mọi người nói thêm nữa, vẫn là bi ai. Là 14 chỉ tổng giá trị 20 vạn, vẫn là một cái 20 vạn. Muốn 14 chỉ. Lý Na thu thập một chút mình bị Vương Kiệt đánh trúng dập nát suy nghĩ. Đến nơi này mua biểu hiện, thế nào một cái đều có tiền nhân vật. Nhìn bọn hắn ngón tay động liền vẽ ra đi mấy chục vạn, Lý Na đã không kinh ngạc. Nhưng là giống cái này chân trần nam nhân, một hơi muốn 14 chỉ đồng hồ nổi tiếng người vẫn là không có gặp qua. Là ta không biểu đạt rõ ràng. Vương Kiệt cười, mỗi chỉ biểu hiện giá trị vị muốn tại 20 vạn cao thấp, ta muốn 14 chỉ. Cái này hẳn là có thể làm được a. Vương Kiệt ánh mắt tại quầy nội liếc mấy cái, theo hắn trong trí nhớ bảng giá, tự định giá một chút. Thấu 14 chỉ, cũng không thành vấn đề. 20 vạn. Nghe được Vương Kiệt lời nói, tiểu lão công di một tiếng, vừa mới mua cho mình biểu hiện, không phải là chỉ có 18 vạn cửu sao. Còn nói là trong tiệm quý nhất một cái, như thế nào cái này nhân há mồm liền muốn 20 vạn đây này. 18 vạn cửu đã là quý nhất được rồi, kia 20 vạn lại là xảy ra chuyện gì đâu này. Lão công, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, nào có 20 vạn biểu hiện à. Không tin ngươi hỏi cái này vị tiểu thư, chúng ta mua đã là tốt nhất một con. Nữ nhân liền vội vàng giải thích. Không có tốt hơn, cũng là ngươi không đáng mua cho ta rất tốt. Nam nhân chờ mặt tại chỗ, mình và như vậy cái heo mập tựa như nữ nhân ở cùng một chỗ, đồ chính là cái gì? Nếu như không phải là nhìn tại tiền phân thượng, mình nói như thế nào cũng là nhất dáng vẻ đường đường soái ca a, nói như thế nào cũng không thể cùng cái này so mẫu thân mình tuổi tác còn lớn hơn nữ nhân ở cùng một chỗ a. Bảo bối, ngươi nhìn ngươi nói, ta khi nào thì không bỏ được cho ngươi tốn tiền. Bọn hắn lời nói có thể tin sao? Ngươi nhìn hắn như là có thể mua được 20 vạn biểu hiện sao? Còn 14 chỉ, một cái, ngươi nhìn hắn có thể mua được sao? Nữ nhân run run trên người thịt béo, vui vẻ tiến đến nam nhân trước mặt, lấy lòng cười theo. Nam nhân nhìn Vương Kiệt mặc lấy trang điểm, sau một lúc lâu mới lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta là với ngươi đùa giỡn. Ta còn không biết ngươi nha, ngươi nói muốn đưa ta tốt nhất, nhất định chính là tốt nhất. Nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, ngọt ngào tựa vào nam nhân bên người thời điểm, không quên oán hận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nàng đã cho rằng, Vương Kiệt căn bản không có mua, cũng không có năng lực mua loại này đồng hồ nổi tiếng, hắn lúc này làm, đơn giản chính là muốn phá hỏng chuyện tốt của mình. Tuy rằng cái này béo nữ nhân chua ngoa lời nói, làm người ta trong lòng nảy sinh không hờn giận, nhưng này hai không biết ngượng ngùng ra hỏa, để cho Vương Kiệt sinh khí, vẫn là cái kia tiểu bạch kiểm tựa như nam nhân. Mặc dù ở nữ nhân bên người, bị nữ nhân thỉnh thoảng trinh sát, có thể Vương Kiệt cùng Thẩm An đều cảm giác được rồi, cái kia mang theo đậm đặc sắc dục ánh mắt. Ngay trước mặt của mình, đối với chính mình nữ nhân lên ý niệm không chính đáng đầu, nếu như vậy, chính mình còn không cho rằng ý lời nói, kia chính mình dứt khoát chết được. Vương Kiệt tâm lý oán hận chớ chú. Cái này đương nhiên có thể làm được. Nhưng là tiên sinh, ngươi xác định ngươi muốn mỗi chỉ 20 vạn tay biểu hiện 14 chỉ sao? Lý Na lúc này vẫn là chưa tin Vương Kiệt nói đúng sự thật. Ta nếu như không mua, cũng không có khả năng tiến đến chậm trễ việc buôn bán của ngươi đúng không? Tiểu thư, cảm ơn ngươi hảo tâm, ta là nghiêm túc. Vương Kiệt không phải là một cái cũng không biết tốt xấu người, Lý Na dò hỏi là thiện ý, Vương Kiệt tự nhiên cảm giác được. Được rồi. Lý Na nhìn chăm chú Vương Kiệt một hồi, tại Vương Kiệt sâu thẳm con ngươi đen, nhìn thấy nghiêm túc thần thái, đồng thời cũng bị Vương Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt hơi đỏ lên. Tốt đẹp nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, làm nàng chớp mắt khôi phục bình thường. Tiên sinh, như vậy mua bán, ta không làm chủ được. Ngài chờ ta đem giám đốc mời ra đến, ngài tự mình cùng giám đốc đàm như thế nào? Nếu như là một cái biểu hiện, Lý Na tự nhiên có thể làm chủ, có thể Vương Kiệt muốn số lượng, cũng là bọn hắn mở tiệm đến nay, lớn nhất một lần. Điều quan trọng chính là, nếu như ấn Vương Kiệt đã nói số lượng hóa đơn nhận hàng, tại cái này cấp bậc thượng thương phẩm liền muốn đoạn hàng. Tại các nàng tiêu thụ bên trong, kỳ thật, loại này giá trị vị tay biểu hiện, chiếm rất lớn nghiệp vụ ngạch. Nếu là đoạn hàng, có khả năng hay không ảnh hưởng trong tiệm sinh ý đâu này. Bình thường, muốn tiêu thụ cùng 14 chỉ 20 vạn tay biểu hiện, nhưng là các nàng nửa năm tiêu thụ kế hoạch đâu. Đương nhiên có thể. Vương Kiệt không có dị nghị. Tiên sinh, mời ngài ngồi, ta cái này đi mời khiếm giám đốc đi ra. Lý Na thỉnh Vương Kiệt cùng Thẩm An tọa đến xa hoa sofa bên trong, hơn nữa vì hai người các rót một chén cà phê sau rời đi. Lúc này, nữ nhân có chút hối hận, tự mình rót nhất quầy tiền, muốn giống Vương Kiệt như vậy ngồi ở sofa, uống cà phê cũng không khả năng. Này muốn đi qua châm chọc Vương Kiệt một chút, cũng không thuận tiện. Lão bà, chúng ta cũng là khách quý a, vì sao bọn hắn ăn mày tựa như, đều ngồi ở đó, mà chúng ta lại muốn đứng ở nơi này. Đứng ta chân đều chua. Nam nhân nhìn Thẩm An như hoa xinh đẹp nhan, tâm lý có chỉ con mèo nhỏ đang bắt bình thường ngứa. Chúng ta cũng trải qua đi ngồi. Nữ nhân nghĩ nghĩ, thu hồi ngã vào quầy thượng tiền mặt, hai người cũng ngồi vào trên ghế sofa. Nữ nhân nhìn Vương Kiệt cùng Thẩm An cà phê trong tay, tâm lý lại càng không thư thái. Cho chúng ta hai chén cà phê, một ly thêm đường, một ly thêm nải. Nữ nhân dương tiếng kêu nhất cổ họng, thì uy tựa như trừng mắt Vương Kiệt hai người. Nữ nhân ở Vương Kiệt cùng Thẩm An trên người đánh giá một phen, gặp hai người trên người không có bất kỳ cái gì một kiện phụ tùng, lập tức đắc ý tại trên thân thể của mình nhìn một vòng. Lão công, người đầu kia hơn 2 vạn vòng cổ đâu này? Như thế nào không mang à? Mang quá nặng, không thoải mái. Nam nhân mạo có vẻ bãi ý tứ, nhìn Thẩm An nói. Như vậy mới có vẻ phú quý nha, một hồi chúng ta lại đi mua cho người dây xích tay, yêu thích xích chân sao? Yêu thích lời nói, cũng mua hết. Vì hai người đưa đến cà phê nữ hài, nghe được nữ nhân lời nói, nhất thời không đình chỉ, nở nụ cười đi ra. Cười cái gì cười, cà phê phóng này. Nữ nhân tức giận nói. Nữ hài buông xuống cà phê, vừa đi một bên nhỏ giọng nói thầm. Xích chó tựa như vòng cổ, lại đến tay liêu chân khảo, nhiều lắm có đặc sắc. Những lời này, không chỉ là Vương Kiệt cùng Thẩm An nghe được, liền đôi này chồng trẻ vợ già cũng nghe đến tai. Chớ cùng các nàng không chấp nhặt. Các nàng đó là ghen tị, lão công, yêu thích ta liền mua, không cần lý kia một chút ăn không được nho đã nói nho chua tiểu thị dân. Nữ nhân trấn an muốn phát tác nam nhân. Giám đốc, chính là vị tiên sinh này, muốn tại chúng ta nơi này, đại lượng đặt hàng đồng hồ. Lý Na rất nhanh liền đem giám đốc kêu đi ra, hơn nữa vì Vương Kiệt làm giới thiệu. Tiên sinh, đến phòng làm việc của ta đàm. Hai người nắm tay, giám đốc khách khí nói. Chúng ta tại nơi này nói đi, chúng ta không tiện đi ngài văn phòng. Vương Kiệt chỉ chính mình chân, vốn là màu trắng tất, hiện tại đã là màu đen được rồi. Không quan hệ, thỉnh. Vậy cung kính không theo tuân lệnh rồi. Vương Kiệt cũng không nói thêm nữa, tùy theo giám đốc hướng phòng làm việc của hắn đi đến. Cái kia giám đốc a, tiền của chúng ta khi nào thì thu? Nếu không chúng ta cũng đi ngươi văn phòng chờ xem. Nữ nhân cũng không đợi giám đốc nói chuyện, xách lấy gói to, đi theo giám đốc phía sau, cũng hướng văn phòng đi đến. Giám đốc nghi hoặc nhìn về phía Lý Na. Bọn hắn chính là vừa mới muốn dùng tiền mặt tính tiền khách hàng. Lý Na một câu vì giám đốc làm giải thích. Tiểu Lưu, người mang vị này phu nhân và tiên sinh, đến kế toán thất, đem tiền nghiệm rồi. Giám đốc đối với thủ hạ nói, có thể chờ hắn vào văn phòng, mới phát hiện, kia một đôi nam nữ cũng theo lấy tiến vào. Giám đốc, nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không yên tâm cho người thủ hạ đến thu. Người trước nói chuyện, chúng ta một hồi lại giao tiền. Nữ nhân sớm từng bước đối với giám đốc nói. Nhìn hai người bộ dáng, giám đốc bất đắc dĩ đối với Vương Kiệt nói, ngài trước đợi một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Nói kêu vào kế toán, cùng một chỗ đem tiền của nữ nhân nghiệm biến, sau đó vì nàng mở tay ra tiếp theo.